cư nhiên chậm rãi dáng dấp biến hóa. Nhan sắc càng tươi đẹp, càng xinh đẹp, dường như từ ưu biến hóa thành bảo thạch. Đương nhiên, chỉ là bề ngoài. Vật kia cuối cùng là cái quả cầu thịt, vẫn còn ở nhảy lên. Ta dường như minh bạch rồi, mấy thứ này. Áp vào thực tới cung cấp nuôi dưỡng viên thịt này. Nô địch như có điều suy nghĩ. Đồng nhiên, Lương Ngư tin tức khuôn bắn ra ngoài. Lương Ngư, đây là ký sinh thể. Nô địch, ngươi tại sao có thể có cái này? Nô địch đem video kéo xuống, hồi đáp, máy bay không người ngoài ý muốn quay chụp đến, tựa hồ là một cái chỗ tránh nạn bị tập kích. Lương Ngư, dọa ta một hồi, còn tốt, ta còn tưởng rằng ngươi bị tập kích. Nô địch, thứ này, gọi ký sinh. Lương Ngư, đối với. Lương Ngư, chờ một chút, ta đem sở nghiên cứu tư liệu hội tụ một cái, kể cho ngươi nói. Ngàn. Chương 179, ký sinh thể, bầy ong chiến thuật. Lúc này, là nửa đêm 3 giờ. Nhưng ở quân khu chỗ tránh nạn, nghiên cứu sở vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Ca đêm nhân viên nghiên cứu nhóm, cùng mắt đỏ, say mê với nghiên cứu các khoa học gia, cũng không có bởi vì thời gian mà nghỉ ngơi. Phòng tài liệu bên trong, trực viên chức thu đến Lương Ngư tin tức. Đem ký sinh thể mới nhất tư liệu phát ta một phần. Là Lương Ngư tiểu thư. Viên chức không dám thờ ơ, vội vàng đem ký sinh thể tư liệu đều tụ lại. Phát tới. Bên kia, đạt được tư liệu Lương Ngư cũng không do dự, quả đoán phát cho Ngô Địch. Ngài bạn thân Lương Ngư cho ngài gửi một cái bản văn. Ngô Địch tiếp thu văn kiện. Lương Ngư, trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không rõ, ngươi xem một chút, cẩn thận một chút. Thứ này, quân đội cũng rất trọng thị. Ngô Địch, tốt. Lương Ngư, đúng rồi, ngươi máy bay không người là phát hiện cái kia chỗ tránh nạn đã xảy ra chuyện. Ngô Địch, đệ tam vệ tinh thành khu biệt thự bên kia, chính là. Lương Ngư, cảm ơn, ta đi thông báo một chút thủ trưởng, có thể sẽ đạn đạo tẩy địa. Đạn đạo tẩy địa. Như thế quả quyết ngữ khí. Ngô Địch ánh mắt đông lại một cái. Xem ra, quân đội đối với mấy thứ này cũng không thể tránh được, chỉ có thể tuyển trạch toàn bộ hủy diệt đi. Cắt đứt trò chuyện. Lương Ngư đi thông chi quân phương. Ngô Địch cũng không do dự, trực tiếp mở ra bản văn, nhìn kỹ đứng lên. Ký sinh thể. Là đại minh đối với những quái vật này một cái xưng hô. Nếu như muốn nói được cụ thể một chút, chính là hư hư thực thực ngoại tinh bảo tử ký sinh nhân thể. Toàn bộ muốn khởi nguyên tử vẫn thạch nguy cơ. Thế giới các quốc gia khởi động cửu ngũ linh toái tinh kế hoạch. Hiện đại vũ khí nóng toát ra quang thải, đem vẫn thạch đánh nát. Thường viên mảnh vỡ thiên thạch rơi thế giới. Đã không có khủng long diệt tuyệt thời đại nguy hiểm. Có thể vẫn thạch bên trong là có đồ đạc. Hố vẫn thạch, bao quát Hà Dương thành phố Thiên Khanh, quan phương phát hiện một ít gì đó, phong tỏa tin tức. Sau lại, mọi người phát hiện phóng xạ bệnh không còn là ngẫu nhiên, mà là mỗi một người đều có bụi màu trắng miếng vảy, trong mắt trang bị văn lạc. Trải qua nhiều lần nghiên cứu, nhân viên nghiên cứu nhóm phát hiện là một loại vi sinh vật, một loại bào tử, ký sinh trên cơ thể người chung. Phàm là phóng xạ bệnh biến, tất nhiên sẽ hướng về một phương hướng. Thú vị là, ký sinh bào tử chia làm lưỡng chủng. Một loại là người sống ký sinh. Một loại là người chết ký sinh. Người sống ký sinh, thường thường biết dị biến thong thả, trên thân thể có bụi bạch sắc miếng vảy, trong mắt hình dáng văn lạc. Loại này ký sinh thể, rất dễ dàng tử vong. Bởi vì bào tử biết hấp thu thân thể con người năng lượng. Chỉ có không ngừng ăn cơm, mới có thể tránh miễn tử vong. Trong quá trình này, nếu như cào nát miếng vảy, sẽ xuất hiện tự bạo héo rũ chờ tử vong hiện tượng. Mà người sống ký sinh thể, cuối cùng trở nên khô gầy, quỷ dị, nhưng lực lớn vô cùng, thậm chí biến dị thành quái vật. Như trước kia La Cường. Loại thứ hai, người chết ký sinh. Người chết cũng sẽ bị ký sinh, bào tử sinh vật sẽ ở sau đầu của thi thể dài ra một cái bào tử não, thao khống thi thể, đồng thời dài ra cổ quái biến dị thể xác, sở hữu cường đại lực phá hoại, thậm chí phụt lên cường toan. Loại này ký sinh thể cũng sẽ điên cuồng mà ăn cơm, đem năng lượng toàn bộ hội tụ cho bào tử não, làm cho bào tử não phát sinh thuế biến. Nhưng hiện nay vẫn chưa có kết quả số liệu. Dường như ai cũng không biết bào tử não cuối cùng biết lột xác thành cái gì. Tư liệu rất nhiều. Có không ít số liệu, là khác quan phương chỗ tránh nạn. Tỷ như một người tên là Hải Thành chỗ tránh nạn siêu đại hình chỗ tránh nạn, dùng một ít tử tội tử hình phạm, cùng hai biến trong lúc bắt được côn đồ tiến hành nhân thể thí nghiệm. Đào móc ra không ít bào tử đặc tính. Từng cái thực nghiệm số liệu, viết ở bản văn chung, bên trong bao hàm lấy vô số người khủng bố thể thực nghiệm. Phần này bản văn, có đại minh quan phương đặc tính. Cặn kẽ, chuẩn xác, cũng không có khuyết đại, cũng không có điểm tô cho đẹp. Nhiều như vậy. Nô Địch ánh mắt khẽ động, nhìn kỹ đứng lên. Hồi lâu. Hắn đóng cửa bản văn, nheo lại nhãn suy tư. Không thể không nói. Ký sinh thể tin tức, làm cho hắn trước đây rất nhiều nghi hoặc chiếm được giải thích. Vì sao bãi đỗ xe cái kia phóng xạ bệnh biến nhân tự bạo? Vì sao có phóng xạ bệnh biến nhân tử vong, tà giáo nhân nhưng có thể vẫn sống? Còn có, tà giáo xào huyệt những tượng thần kia, không hề nghi ngờ, chính là tà các giáo đồ dùng thức ăn ở cung cấp nuôi dưỡng bảo tử. Những cái này tà giáo đồ, quả nhiên là người điên, đem bảo tử làm thần minh. Nô địch nhất thời một hồi ác hàn. Bất quá. Từ người bình thường góc độ phân tích, bảo tử có thể đem người trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tuy là đại giới là biến thành quái vật. Có thể một ít người điên cuồng tổng sẽ không để ý điều này. Trừ cái này cái. Bản văn bên trên còn có một chút ký sinh thể số liệu tin tức. Có một ít quan phương chỗ tránh nạn đã thí nghiệm qua, nhân thể tựa hồ là bảo tử thích nhất ký sinh vật dẫn. Con rán, con chuột, muỗi. Có thể, về sau có thể châm tính phòng bị. Nô địch gật đầu. Có, hắn biết chỗ tránh nạn phòng hộ hệ thống hẳn là sao. Đệ nhất, chống ăn mòn, liệt như cường toan. Đệ nhị, quản đạo thể hệ, không thể để cho con rán muỗi con chuột các loại tiếp cận chỗ tránh nạn. Đệ tam, hỏa diễm. Các đại quan phương chỗ tránh nạn, đương nhiên thanh trừ quá ký sinh thể. Người sống ký sinh thể còn dễ nói, người chết ký sinh thể cực kỳ khó chơi, dù sao nhân ra chính là chết, đánh bể bào tử não đều không hữu dụng. Cuối cùng, vẫn là hỏa diễm phát huy, dùng súng phun lửa, đặc chế dầu hỏa đạn, mới đưa những cái này bào tử ký sinh thể giết chết. Cho nên, ta trong chỗ tránh nạn tốt nhất cũng lấy một ít hỏa diễm vũ khí. Như vậy, về sau gặp phải bào tử ký sinh thể cũng có thể ung dung giết chết. Nô địch vỗ tay một cái, lộ ra nụ cười. Lần này đối với khu biệt thự chỗ tránh nạn điều tra, rất hữu dụng. Đúng rồi, ngày hôm nay số 9. Nô địch lấy lại tinh thần, mở miệng nói, cơ giới chi não, nhìn ngày hôm qua kết toán bảng. Cơ giới chi não, là 2022 năm ngày mùng 8 tháng 3. Sa hoa ngoại thất, để cho ngươi có một ưu chất giấc ngủ, tích phân 4. Ngươi đứng lên rửa mặt. Ngươi thăng cấp tín hiệu tiếp thu phóng ra càng thêm ổn định. Tích phân 10. Ngươi thăng cấp Gaza. Ngươi thăng cấp. Ngươi được đến rồi tin tức, tựa hồ là khu biệt thự chỗ tránh nạn chuẩn bị cải danh, ngu xuẩn chính trị trò chơi, ngươi rất khinh thường. Tích phân 20. Cuối cùng kết toán, 234. Thừa ra tích phân, 1842 điểm. Hơn 1800 điểm, ngày hôm nay có muốn hay không thăng cấp gì đây? Nô địch vểnh lên chân. Suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định kiềm chế dưới tâm tư, các loại, chờ, máy bay không người dược nhiệm vụ kết toán lại nói. Dù sao, đây chính là một số lớn tích phân. Hắn duỗi người, trở lại ngoại thất, ôm một lớn một nhỏ hai cái mỹ nhân thân thể mềm mại, ở hương khí chúng ngủ thật say. Quân khu chỗ tránh nạn. Lương Ngư mặc vào ăn mặc, ở hai cái binh lính dưới sự bảo vệ, đi tới một gian trong thư phòng. Hơi lộ ra ám trầm bên trong thư phòng. Cách điệu trang nhã. Một người có mái tóc trắng bệch lão giả đang ngồi trên ghế. Hắn nhìn một phần văn kiện, khuôn mặt ôn hòa. Thủ trưởng, Lương Ngư tiểu thư đã đến. Một sĩ binh đến đây hội báo. Bạch Phát lão giả gật đầu, cười nói, tốt lắm, bảo nàng đến đây đi. Là, binh sĩ xuất môn. Một lát sau, vẻ mặt ngưng trọng Lương Ngư đi đến. Lý lão, Lương Ngư lộ ra nụ cười. Lương lão đầu có thể mỗi ngày ở trước mặt ta nhắc tới ngươi, làm sao vậy? Lý lão ôn hòa cười. Lương Ngư trầm ngâm một chút, nói ra, ta có một người bạn, chính là bán cho chúng ta máy bay không người kỹ thuật cái kia. Ta biết, một cái tốt tiểu tử, nếu như tại hòa bình niên đại, ta nhất định phải mời hắn gia nhập vào nghiên cứu khoa học viện. Lý Lao cười ha ha. Hắn máy bay không người tại ngoại điều tra thời điểm. Lương Ngư sắp xếp lời nói một chút, mở miệng nói, phát hiện một cái chỗ tránh nạn bị tập kích. Tập kích? Cái gì tập kích? Lý Lao sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Lương Ngư, ký sinh thể. Xem hình ảnh, chắc là người chết ký sinh thể. Nghe vậy, Lý Lao nhướng mày, trầm giọng nói, Tiểu Ngư, có thể xác định sao? Hắn sẽ không cùng ta đùa giỡn. Lương Ngư cực kỳ chắc chắc. Nàng và Ngô Địch nhận thức rất lâu rồi, đều biết tính tình của đối phương. Ngô Địch hoàn toàn chính xác không phải cái loại này loạn người thích đùa. Đặc biệt, có quan hệ ký sinh thể. Địa điểm, ở đệ tam vệ tinh thành. Lý Lao hơi trầm ngâm, nói ra, lập tức làm cho quân nhu bộ bộ trưởng cùng khoa nghiên bộ bộ trưởng qua đây. Là, có binh sĩ đứng dậy, đi liên tiếp thông tấn khí đi. Sau đó không lâu, hai cái trung khí 10 phần trung niên nhân đi tới. Rõ ràng là quân nhu bộ bộ trưởng Lý Võ Quý cùng khoa nghiên bộ bộ trưởng. Lương Tiểu Thư. Lương Tiểu Thư. Hai người lên tiếng chào, nhìn về phía Lý Lao. Lý Lao liền đem sự tình giải thích một chút. Nghe xong, Lý Võ Quý mở miệng nói, máy bay không người sinh sản đã tiến nhập hồi cuối, bầy ong chiến thuật có thể sử dụng. Khoa nghiên bộ bộ trưởng dường như cũng đã hiểu, gật đầu nói, sông băng số 7 đạn đạo kinh thí nghiệm qua, có thể ở dưới 040 cờ ổn định làm nổ. Vậy đi thôi. Lý Lao nhìn về phía trần nhà, thấp giọng nói, trước điều tra, xác định là người chết ký sinh thể lời nói. Đem nơi đó san thành bình địa. Ngày mùng ngày 9 tháng 3, buổi chiều 2 điểm. Bởi chỗ tránh nạn tu kiến dưới đất, cho nên trên dưới chưa kỳ thực không có khác nhau mấy. Chúng nữ đã thức dậy. Quen Ngô Địch thần bí các nàng, đối với mới xuất hiện đoán thể thất chuyện thường ngày ở huyện. Hàn Hiểu Vũ đi kiếm thủy bồi rau dưa đi. Đổi chủng, điều chỉnh thiết bị, đều cần tốn hao thời gian. Mỹ Phụ ở tổng hợp lại nuôi trong thất, cẩn thận từng ly từng tí chiếu cố con gà con vịt con nhóm. Tiểu Quả Tử chơi máy tính, vui tươi hớn hở. Vô Ý ở phòng thí nghiệm lặng lặng đọc sách. Bầu không khí ấm áp mà mỹ hảo. Nô Địch thấy một màn này, lúc đầu bởi vì làm rộ mỉ đến những cái này khủng bố hình ảnh mà sinh ra một tia bi ai tâm lý, cũng từ từ bị vớt lên. Còn tốt có các nàng cùng ta. Nô Địch sắc mặt phức tạp. Nhân loại là một cái kỳ quái sinh vật, tiểu quân cư, xã hội tính, rồi lại thích nội đấu, cô độc. Nô Địch cũng chỉ là một người, mà không phải một cái quái vật. Đương nhiên có hỉ nộ ai ố, thất tình lục dục. Thấy đến rồi thế giới đích bên ngoài bi thảm cùng khủng bố, là một người đều sẽ sinh lòng bi ai, cùng một tia bất an. Có thể chứng kiến chúng nữ bận rộn phong phú, hoặc là vui sướng chuyên tâm dáng vẻ. Nô Địch lại an tâm xuống tới. Mặc kệ bên ngoài như thế nào. Ít nhất, hắn chỗ tránh nạn toàn bộ mạnh khỏe. Cái này là đủ rồi. Tảng sáng sau đó, chính là Lê Minh. Hai cái chỗ tránh nạn, cứ như vậy lạnh, chúc các ngươi kiếp sau đầu tốt thai. Nô Địch lẩm bẩm một câu, tiến nhập ôn tuyển bể. Đổi mới sau đó. Nam ấm áp trong ao nước, nhắm mắt dưỡng thần. Không biết lúc nào. Một cái giọng điện tử vang lên. Vô Thiên, chủ nhân, khu biệt thự chỗ tránh nạn camera đầu toàn bộ hư hao, hư hư thực thực đại quy mô hoanh tạc. Ừm. Nô Địch mở mắt ra, lạnh nhạt nói, là quân khu cái kia biến động tay A, đạn đạo. Vô Thiên, kiểm tra chung. Chủ nhân, nhiều cái máy bay không người. Khu vực tính đưa lên tiểu hình đạn đạo, dẫn bạo toàn bộ khu biệt thự cùng xung quanh khu vực. Không phải xe tải đạn đạo, hoặc là đạn đạo phóng ra giếng. Nô Địch có chút kinh ngạc. Từ trong hồ tắm đứng dậy, đem bên bờ cái bàn rời đến trước mặt. Mở ra trên bàn máy tính. Vô Thiên, có mấy cái video theo dõi vô tới. Một. Chủ nhân, chỉ có 3 cái đoạn, những cái này ký sinh thể dường như biết hủy diệt thấy camera đầu. Đem cái kia 3 cái một đoạn làm ra nhìn. Vô Thiên, là. Video truyền chỉ tốn mất mấy giây. 3 cái tần mở ra. Trong hình. Phong tuyết bị xông phá, từng chiếc một máy bay không người bay ra. Tu quần. Ô ương ương một mảnh. Đây là. Nô Địch híp lại thu hút, nhớ lại kiếp trước trên Internet, mọi người nói chuyện say xưa một loại hiện đại tin tức hóa chiến tranh thủ đoạn, bầy ong chiến thuật. Hiện đại chiến tranh. Từ trước kia cự hạm đại pháo thời đại, đến mẫu hạm đạn đạo thời đại, rồi đến về sau tin tức thời đại chiến tranh, đại uy lực, đại đương lượng vũ khí từng bước rời khỏi sân khấu. Càng thêm linh hoạt. Càng thêm chính xác vũ khí chiếm giữ vị trí đầu não. Mà bầy ong chiến thuật, không thể nghi ngờ chính là trong đó người nổi bật. Trong hình, vô số máy bay không người bay tới, bỏ ra từng viên tiểu hình đạn đạo, thảm trải nền thức quanh tạc toàn bộ khu biệt thự chỗ tránh nạn. Phạm vi lớn, diện tích lớn, không có chút nào buông tha. Rầm rầm rầm, Nô Địch trong đầu vang lên tiếng nổ mạnh. Cái này tự nhiên là hắn huyễn tưởng. Không tiếng động hình ảnh, toàn bộ khu biệt thự chỗ tránh nạn bị đánh thoái, như một cái tuyệt đẹp đồ sứ, bị đánh mổ một cái nát. Lộ ra trong đó, màu xanh biếc mù độc. Sau đó, là lửa cháy ngập trời, bao phủ toàn bộ chỗ tránh nạn. Từng cái người chết ký sinh thể ở trong đó điên cuồng chạy nhanh, lại thoát không được ra hỏa diễm bao phủ nơi. Đợt, trước đây chôn không ít phục bút, lần này xem như là lấp hố đi, bào tử ký sinh. Chương 180, hỏa diễm phun ra cơ quan, bào tử quét. Thông thiên hỏa diễm. Yến vụ. Bạo tạc. Hầu như bao phủ toàn bộ. Trong ngọn lửa, từng cái ký sinh thể bị nuốt hết, ngã vào trong đó. Cái này chính là ghi chép xuống cuối cùng hình bóng. Phía sau, máy bay không người tụ quần oanh tạc, toàn bộ khu biệt thự chỗ tránh nạn biến thành một vùng phế tích. Những cái này camera đầu tự nhiên là không cách nào may mắn tránh khỏi với khó khăn. Nhìn màn ảnh biến thành đen, Nô Địch lại cắt khác video nhìn một chút. Trong tấm hình dung đều không kém nhiều lắm. Máy bay không người, xoay quanh, oanh tạc. Cùng với những cái này người chết ký sinh thể. Nhìn xong, Nô Địch trầm tư một hồi. Quốc gia đối với người chết ký sinh thể, tựa hồ là linh dễ dàng tha thứ. Trong này tất nhiên có bí mật. Những cái này người chết ký sinh thể đầu góc phía sau, dài ra bảo tử não, ở thu được đầy đủ cung cấp sau đó, sẽ biến thành cái gì? Dường như, liên quốc gia đều ở đây sợ hãi. Bao tử, ký sinh thể, cường toan, to lớn lực phá hoại. Nô địch sờ cầm một cái, có quyết định. Chỗ tránh nạn phòng ngự còn phải lại thăng cấp một cái. Đại môn đã có chống ăn mòn năng lực, nhưng Gaza, cung cấp nước gian, cũng còn không có. Cự vô phách trạm thu hồi ngược lại không cần lo lắng, toàn bộ trạm thu hồi chất liệu cũng không một dạng, căn bản sẽ không sợ cường toan. Vũ khí phương diện. Chỉ có súng máy à, các mê ra giám sát đầu ngược lại là đã thăng cấp làm trọng nôn hợp kim sắc ngoài. Nô địch từ trong buồn tắm đứng lên, mặc xong quần áo, vừa suy tính vừa đi ra ngoài. Phòng khách. Mỹ phụ đúng lúc đang nhìn cái gì? Nhìn thấy Ngô Địch đi ra. Nàng ánh mắt khẽ động, ôn nhu nói, Ngô Địch, ngươi đã đến rồi. Ừm. Ngô Địch gật đầu ý bảo, nhìn một chút nàng, tựa hồ đang ghi chép cái gì? Ngươi đang viết gì? Liên quan tới gần nhất Hàn Lưu tình huống, cùng Tân Văn, cùng với các nơi một sự tình. Mỹ phụ thấp giọng mở miệng, nói ra, ta muốn giúp ngươi làm một sự tình. Cũng tốt, có kết quả gì sao? Ngô Địch cười cười. 24 Phượng Thiên Y có phần này tâm, tự nhiên là chuyện tốt. Mỹ phụ khẽ gật đầu, thấp giọng nói, liền gần nhất mà nói, toàn quốc các nơi phóng xạ ô nhiễm độ ở giảm bớt, nhưng bộ phận phân khu khu vực phóng xạ càng ngày càng nghiêm trọng. Đại bộ phận địa khu đã rất ít tuyết rơi, nhiệt độ cao có thấp có, cao dưới 0-20 cờ thấp dường như 0-70 cờ. Nếu như xuất hiện hàn lưu, nhiệt độ kia biết chợt giảm xuống, hầu như băng phong toàn bộ. Địa chấn động, quốc nội các nơi giải địa chấn, cũng có đôi chút địa chấn xuất hiện. Dư chấn cực kỳ thông thường. Núi lửa phun trào. Nàng ôn nhu mở miệng, thanh âm dễ nghe, thống kê rất nhiều số liệu. Những thứ này cũng không phải là bí mật gì số liệu. Đều là trên lưới có thể tìm được. Nhưng, chú ý những thứ này có ý tứ là. Ý của ngươi là. Nô địch meo lại nhãn. Ta hoài nghi, Thái Dương vùng phát sáng ảnh hưởng gần tối lui. Toàn cầu hàng hình thái phóng xạ đem chậm rãi tán đi, nhưng băng tuyết như trước. Cả thế giới, tình huống biết chuyển biến tốt đẹp một ít. Còn biết nằm ở sông băng thời đại. Mỹ phụ ánh mắt khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói, từ địa chấn, núi lửa phun trào phân bố địa điểm đến xem, có thể là đại lục bản khối có động tĩnh gì, nhưng vẫn chưa lan đến gần chúng ta bên này. Nghe vậy, Nô Địch gật đầu, cười nói, đúng rồi, nói cho ngươi biết một việc, khu biệt thự chỗ tránh nạn. Không có. Làm sao vậy? Mỹ phụ sửng sốt. Nổ banh. Nô Địch cười cười, tay một tấm. Trực tiếp bị đánh nổ banh. Mỹ phụ ngẩn ra. Không có hiểu được. Thanh Cửu đã từng một thành viên, nàng tự nhiên biết khu biệt thự chỗ tránh nạn nội tình cùng thủ đoạn. Vô duyên vô cớ bị đánh tạc. Chỉ có một khả năng. Vì sao? Quốc gia vì sao động thủ? Mỹ phụ lẩm bẩm, khó hiểu. Thấy thế, Nô Địch liền đem ký sinh thể sự tình nói một cái. Nghe xong, Mỹ phụ biến sắc, lo lắng nói, nếu có ký sinh thể công kích chúng ta chỗ tránh nạn làm sao bây giờ? Người chết ký sinh thể có thể cách rất xa người được huyết nhục mùi. Nhưng bây giờ chỗ tránh nạn vần quanh, dưới tình huống bình thường chắc là sẽ không có vấn đề. Nô Địch cười cười. Đương nhiên, để ngừa một phần vạn, ta đem chỗ tránh nạn hệ thống phòng ngự thăng cấp một cái. Tốt. Có cần rút, tìm ta. Mỹ phụ quả đoán gật đầu. Người tiếp tục xem A. Nô Địch mỉm cười, đi ra ngoài. Thăng cấp khiêng ăn mòn. Hắn phân biệt tốn hao 50 tích phân, đem xe kho, cung cấp nước gian các loại, chờ, thiết bị thăng cấp một cái. Sau đó. Đi tới đại môn phụ cận, tường nứt ra bên cạnh. Lâu phía trước lược đoạt giả, cửa chính Ngô Địch làm một ổ súng máy. Vô dụng. Gì sát? Thăng cấp tại sao vậy chứ? Thăng cấp một chút đi. Ngô Địch suy tư một chút. Khoảng khắc. Hắn thấp giọng nói, cơ giới chi não, súng máy hướng phía súng phun lửa thăng cấp. Cơ giới chi não, là. Giờ cờ cờ súng máy hạng nhẹ, đổi. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, hỏa diễm phun ra cơ quan. Chi nhánh. Súng phun lửa, 150, du liêu tinh luyện khí, 100. Giới thiệu, phun lửa. Phun lửa. Thăng cấp vũ khí tốn hao cũng không nhiều. Nô Địch quả đoán vung tay lên. Thích phân 150. Nước ra bên trên, bạch quang lóe lên. Một giây đồng hồ sau đó. Bạch quang tán đi, tường nước ra mở ra, một cái pháo đồng một dạng đồ đạc xông ra. Hỏa diễm phun ra cơ quan. Lớn nhất phun ra khoảng cách, 50m. Nhiệt độ. 500 cờ tháng 1 năm 2000 Celsius. Chữ lượng dầu, 5L. Mở ra tầng ngoài đại môn, có thể tiến nhập bên trong, điều chỉnh vũ khí hệ số. Nhiệt độ điều tiết khống chế khí, phun ra khoảng cách, cùng với chữ lượng dầu khoang thuyền. Tặng 5L. Không tệ A. Nô Địch nhìn thoáng qua, trong khoang thuyền trang bị đầy đủ màu đen du liêu. Đây là tinh luyện qua du liêu. Có thể cung cấp một hồi lâu bền chiến đấu. Suy nghĩ một chút, hắn lại đang bên cạnh tạo một cái. Ngoài định mức kiến tạo một cái, so với thăng cấp phải nhiều hao tổn 100 tích, nhưng đối với Ngô mà nói cũng không coi vào đâu. Giải quyết vũ khí sau đó, hắn mở ra chỗ tránh nạn bên ngoài hệ thống theo dõi bảng sở kỳ hiệu. Hệ thống theo dõi, nhiều thiết bị. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, bào tử hệ thống theo dõi. Chi nhánh, bào tử tảo miêu nghi, 150. Không sai. Nô địch hơi gật đầu, quả đoán tuyển trạch xác định. Bạch quang lóe lên. Lại đi đạo nội bộ phận, nhiều một cái thiết bị, treo ở trên vách tường. Vô thiên, chủ nhân, giam không khí đã liên tiếp bào tử tảo miêu nghi, có thể sử dụng bình thường. Nô địch, ừm, ngươi tiếp nhận, có tình huống liền nói cho ta biết. Vô thiên, là... Suy nghĩ một chút. Nô địch lại phân phó nói, gần nhất máy bay không người giao cho ngươi thao túng, ở bốn phía điều tra một cái, nếu có ký sinh thể, hoặc là cái gì khác địch nhân, nhớ kỹ cho ta biết. Vô thiên, là... Nói xong. Nô địch liền đi trở về. Một ngày vô sự. Ngày 10 tháng 3. Sau bữa ăn sáng. Nô địch nhìn một chút kết toán bảng, lại theo thói quen mở ra nhiệm vụ nhìn thoáng qua. Hắn trước tiên chú trọng, là máy bay không người chi dực. Cái này nhiệm vụ tiến độ đã đến hơn 7.000. Từ đêm qua bắt đầu, liền tăng trưởng quá chậm, đoán chừng là cứu tế không sai biệt lắm kết thúc. Sau đó, hắn mở ra hàng ngày bảng nhìn một cái. Một cái hào quang màu bạc nhiệm vụ xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Trung cấp thưởng cho nhiệm vụ. Nô địch ánh mắt khẽ động, vội vàng mở ra. Mặt nhật dưới cực đạo cường giả. Nội dung nhiệm vụ, cực hạn cường giả, chính là nắm đấm lớn với toàn bộ. Nhiệm vụ yêu cầu, toàn lực vung ra một vạn quyền. Tiến độ, 010.000. Cất thưởng, 100 tích, ngẫu nhiên thưởng cho ít một. Giới thiệu, cường giả, vô địch. Huy quyền một vạn lần. Nô địch trứng mắt, có chút kinh hỉ. Cái này nhiệm vụ. Đơn giản a. Đây không phải là trò không sao. Sung sướng thoải mái. Nô địch vội vàng đem nhiệm vụ nhận, mã bất đình để chạy tới đoán thể thất. Bảy cái tư thế. Một quyền vung ra. 3. Không khí phát sinh tiếng vang, lại là một quyền. 3. Một quyền. 3. Hương chấn liên hợp chỗ tránh nạn, có thể xưng hô nơi đây vì phế tích. Cứu tế đã đạt tới hồi cuối, đến từ chính các đại chỗ tránh nạn đội ngũ cứu viện, tốt lắm thi hành cứu tế chỉ lệnh. Đáng tiếc. Bọn họ cứu ra người chỉ có 1/2 phần 10, phần lớn người đều bị mai táng, cũng hoặc là xuất hiện phóng xạ biến đến dị, bị cô lập. Bị cứu ra người, hầu như đều bị từng nhóm đưa đi. Người chết không người có thể quản. Người bị thương cũng đều từng nhóm đưa đến khác chỗ tránh nạn. Duy nhất làm cho quan phương nhức đầu, là xuất hiện phóng xạ bệnh biến nhân. Mang đi. Hầu như tất cả chỗ tránh nạn, cũng không muốn tiếp thu những thứ này phóng xạ bệnh biến nhân. Sụp đổ hầm trú ẩn trung bộ. Một chỗ kẽ đất bên. Vài cái hạng nặng binh lính võ trang đang ở cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu. Bọn họ cầm một bả đặc chế máy móc, quét bốn phía, khuôn mặt nghiêm túc. Lúc này, máy móc phát sinh tích tích tiếng. Đội trưởng, phóng xạ số lượng bạo tăng. Nội bộ có phúc xạ nguyên. Có người mở miệng. Binh sĩ đội trưởng gật đầu, thấp giọng nói, phòng hộ phục đều hoàn hảo 677 sao. Bình thường. Bình thường. Bọn lính đều cho ra trả lời khẳng định, đội thở dài một hơi, ý bảo tiếp tục đi tới. Rất nhanh. Bọn họ đi tới một chỗ khe nước phía dưới. Bên này một mảnh hỗn độn, thi thể, phế tích, mùi giữa thúi quanh quẩn ở trong hầm. Kỳ dị là, ở thổ thạch cùng dưới thi thể, lại có một mảnh màu xanh biếc ao đầm. Không lớn. Lại xanh biếc, làm người ta kinh ngạc. Tích tích. Tích tích. Máy móc điên cuồng phát ra cảnh báo tiếng. Một cái đội viên hô hấp khó khăn đứng lên, vội vàng ngừng cước bộ, nói ra, đội trưởng, phóng xạ ô nhiễm quá nặng, không thể tiếp tục đi tới. Những thứ này tờ mờ giờ là vật gì? Đội trưởng nhìn giống nhau, máng, bên này chẳng lẽ tiến hành rồi vụ nổ hạt nhân thí nghiệm? Hắn ý bảo đám người dừng lại, chuyển được thông tấn khí. Bên này là thông tin bộ phận. Chúng ta là Huyền Vũ 163 đội. Mời hội báo tình huống. Gặp tai họa chỗ tránh nạn trung bộ khu vực, trong phế tích, có lượng lớn không rõ phúc xạ nguyên, hư hư thực thực ô nhiễm hạt nhân vật chất. Ô nhiễm hạt nhân là, chúng ta quay chụp ảnh chụp và video. Nhưng không thể tiếp tục đi tới. Lập tức trở về tới. Là. Hồi báo xong, binh sĩ gật đầu, mang người quay chụp ảnh chụp cùng thị bình, sau đó xoay người rời đi. Một lát sau. Bốn phía không người, hoàn toàn tĩnh mịch. Xanh biếc ao đầm trùng, đột nhiên toát ra từng cái phao. Một thi thể của con người nổi lên. Đã thối giữa trong đầu. Từng cái to lớn mũi bỏ ra. Buổi chiều. 4. Nhiệm vụ hoàn thành. Nô địch thở phào nhẹ nhõm. Gân cốt tề minh, phát sinh đùng đùng tiếng. Toàn thân hắn đều là mồ hôi, bữa trưa cũng không ăn, toàn lực cơ 10.000 quyền, nhanh vừa ngoan. Bất quá, nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành. Hắn mở ra nhiệm vụ bảng, nhận lấy thưởng cho. Tích phân 100. Cùng với 1 tấn sầu riêng. Phanh. Một cái dương lớn rơi xuống, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Đợt, đổi mới muộn một chút, xin lỗi, 4.000 chữ đại trường. Đợt, chứng kiến có độc giả hỏi ban đầu tâm phiến có thể hay không bởi vì gen dược tề mà không cách nào phát huy tác dụng. Nơi đây giải thích một chút, ban đầu tâm phiến cùng siêu duy gen tâm phiến là tổ hợp lại với nhau, cho nên hiệu quả phải nhận được tăng mạnh, sẽ không mất đi hiệu lực. Chương 181, nhiệm vụ kết toán. Máy bay không người thăng cấp. Phanh. Phanh. Thường dương hoa quả rơi xuống, bên trong tất cả đều là sầu riêng. Con bà nó, ta còn tưởng rằng là khoa học kỹ thuật thăng cấp đâu, kết quả là 1 tấn sầu riêng. Nô địch có chút mộng bức. Cơ giới chi não, ký chủ, ngẫu nhiên thưởng cho cũng không phạm vi, đại biểu là hoàn toàn ngẫu nhiên. Gặp phải người sao? Nô địch tư duy khuyết tán ra. Cơ giới chi não, sẽ cùng chỗ tránh nạn có quan hệ, tỉ như 1 tấn sầu riêng, thuộc về vật tư loại. Được rồi. Nô địch gật đầu. Đúng lúc vào lúc này, Hàn Hiểu Vũ đi đến. Nàng một thân màu trắng thường phục, đôi mắt đẹp hơi nhíu. Nô địch, ăn cơm không, ta lại đi hâm lại cơm nước. Lặp, những thứ này là cái gì? Nàng có chút ngộng bức mà nhìn bên trong phòng dương lớn. Nhìn kỹ, cư nhiên đều là sầu riêng. Nơi đây tại sao có thể có sầu riêng? Nàng xem hướng nô địch, nghi ngờ nói, ngươi, biến ra. Không kém bao nhiêu đâu, bản hồi thương khô A. Nô địch nhún nhún vai. Hàn Hiểu Vũ hé miệng cười, cũng không nói gì, cùng nô địch cùng nhau đem vật tư dọn đi thương khố. Đêm đến, sầu riêng liền trở thành chỗ tránh nạn mọi người mong chính. Tuy là nô địch không phải cực kỳ thích sầu riêng mùi vị. Ngày 11 tháng 3, một ngày vô sự. Kết toán, nhiệm vụ. Bình tĩnh một ngày đi qua rất nhanh. Ngày 12 tháng 3, quốc gia ban bố tân văn thông cáo, nhắc nhở các đại chỗ tránh nạn, phóng xạ gần tối lui, nhưng hàn lưu triều tịch gần đến, nhiệt độ có thể sẽ tiến thêm một bước giảm xuống. Ngày 13 tháng 3, buổi sáng, 7:30 phân, nô địch đang ăn điểm tâm. Đồng nhiên, cơ giới chi não, ký chủ, ngài máy bay không người chi dược nhiệm vụ đã hoàn thành, có hay không kiểm tra. Cuối cùng cũng làm xong. Bên kia cứu tế kết thúc. Nô địch lang thôn hổ yết, đem bánh mì cùng sữa bò uống cạn, sau đó đứng lên đi tới phòng khách. Ở sofa ngồi xuống, một bên mở ra nhiệm vụ bảng. Ngẫu nhiên, máy bay không người chi dực biểu hiện đã hoàn thành trạng thái. Tiến độ. Cứu viện nhân số, 813-2. Đệ người số, 1187. Nhiệm vụ kết toán chung. Kết toán hoàn thành. Thu được, 3813-1187-2300 điểm tích phân. Thu được khen thưởng thêm, công binh hình máy bay không người thăng cấp bản vẽ X1. Nội dung nhiệm vụ cực kỳ cặn kẽ, rõ ràng, tổng cộng phần thưởng 2300 tích phân. Cơ sở 300 điểm. Cứu viện nhân số 1/10, đến 831 điểm. Trấn áp nhân số 100%, đến 1187 điểm. Cùng với một cái khen thưởng thêm, máy bay không người thăng cấp bản vẽ. Cái này tích phân, 2-300 điểm không tệ a. Nô địch tinh thần chấn động, cẩn thận nhìn một chút. Cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Tích phân thưởng cho phi thường phong phú. Chỉ là trấn áp nhân số 1187. Làm sao sẽ bạo tăng nhiều như vậy? Hắn nhớ kỹ. Hai ngày trước vẫn chỉ là hơn 100 cái A. Phát sinh cái gì? Nô địch hơi nghi hoặc một chút, sờ cầm một cái, đem máy tính mở ra, một bên lên tiếng nói, Vô Thiên, xâm lấn một cái bên kia Internet, tuần tra có quan hệ trấn áp tin tức. Vô Thiên, là xâm lấn chung. Thành công xâm lấn cứu tế lâm thời server. Thành công thu hoạch tin tức. Kiểm tra chung. Chủ nhân, tìm được rồi ngài tin tức cần. Rất nhanh. Vô Thiên liền được đáp án. Trấn áp nhân số tăng vọt nguyên nhân là bởi vì phóng xạ bệnh biến nhân. Quan phương rất khó đối với phóng xạ bệnh biến nhân cho ra một cái ổn thỏa an bài. Ở sau khi thương nghị, quyết định hỗ trợ mở mang một cái chỗ tị nạn tạm thời, làm cho phóng xạ bệnh biến đám người vào ở. Sau đó các đại chỗ tránh nạn trợ giúp một ít vật tư. Thẳng thắn nói, kết quả này đã rất tốt. Có thể đám nạn dân cũng không nguyện ý. Thứ nhất, chưa từng xuất hiện phóng xạ bệnh biến nhân có bọn họ thân thuộc. Mọi người chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ. Tị nạn bọn họ chỉ có thể bị xa lánh, tự nhiên là không làm. Trấn mọi người giản dị, nhưng tính cách cũng rất thẳng, dậy rồi. Kết quả? Tự nhiên không hề nghi ngờ. Ở bọn lính trấn áp rồi bạo động giả sau đó, còn thừa lại phóng xạ bệnh biến đám người chỉ có thể nghe theo an bài. Thực sự là muốn chết. Nhìn xong, Nô Địch cũng không khỏi lắc đầu. Vô Thiên, chủ nhân, có thứ nhất đặc thù tin tức, có hay không chọn đào? Nô Địch, tin tức gì? Vô Thiên, Nguyên Hương trấn chỗ tránh nạn hầm trú ẩn phế tích bên trong, xuất hiện không rõ phúc xạ nguyên, hư hư thực thực ô nhiễm hạt nhân vật. Cái quỷ gì? Cái này không khoa học a, cái kia trong chỗ tránh nạn có người chơi thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Nô Địch có chút ngượng bức. Vô Thiên, đây là hình ảnh, video. Trí tuệ nhân tạo đem trộm đến ảnh chụp và video phát qua đây. Còn có một chút binh sĩ cùng cấp trên trò chuyện ghi chép. Cực kỳ hiển nhiên. Quan phương cũng đúng cái này phúc xạ nguyên khá trọng thị, cũng có chút khó hiểu. Hà Dương thành phố phụ cận. Cũng không có nhà máy điện hạt nhân các loại. Ô nhiễm hạt nhân theo lý mà nói không nên tồn tại. Quan tâm một chút đi. Bất quá. Cái này chung quy cùng Nô Địch không có gì quan hệ quá lớn. Hán thuận miệng nói ra một câu, liền không quan tâm. Vô Thiên, là. Đã ghi lại ở quan tâm liệt biểu chung. Lấy lại tinh thần. Nô Địch nhìn một chút máy bay không người thăng cấp bản vẽ. Đây là chuyên trúc công binh hình máy bay không người thăng cấp bản vẽ, có thể cho công binh hình máy bay không người sở hữu cao cấp hơn tay cơ giới, cùng một bộ sửa chữa thiết bị. Mới bộ kiện cùng thiết bị, làm cho công binh hình máy bay không người năng lực càng mạnh. Tay cơ giới có thể linh hoạt hành động, giống như loài người cánh tay. Trắng phiếu tới đồ đạc, tự nhiên là không cần thì phí. Nô Địch lập tức đi máy bay không người đài điều khiển, đem công binh hình máy bay không người thăng cấp một cái. Sau đó, hắn gọi Vô Ý cùng nhau, bắt đầu gắm máy bay không người toàn bộ tài liệu kỹ thuật. Hắn chuẩn bị tự mình động thủ, nhiều chế tạo một ít máy bay không người. Tháng 3 năm 14, phía ngoài phóng xạ lần nữa giảm bớt, Thái Dương đã lâu bao phủ bầu trời, tựa hồ đang tuyên bố biến hóa của nó. Ngày 15 tháng 3, Nô Địch cùng Vô Ý cùng nhau chế tạo ra một máy hộ vệ hình máy bay không người. Ngày 16 tháng 3, chế tạo ra một đài công phu hình máy bay không người. Ngày 27 tháng 3, thời gian cực nhanh. Nháy mắt, thì đã đến rồi tháng 3 cuối cùng. Trong khoảng thời gian này, chỗ tránh nạn bên ngoài khí trời tựa hồ đang chuyển biến tốt đẹp, trên internet khắp nơi đều là mọi người vui mừng khôn xiết tin tức. Phun phái võng, phóng xạ đã ly khai, tầng khí quyển còn có thể là nhân loại chúng ta ủ mờ dẻo lạ. Chim cánh cụt võng, Thái Dương mẫu thân đã trở về, băng tuyết thời đại rời đi còn có thể xa sao. Hoàn cầu võng, cảnh giác. Quốc nội nhiệt độ vẫn chưa tăng lên, thậm chí có sở hạ hàng. Văn giáo sư, ta kết luận, trong vòng 10 ngày, mọi người có thể bình thường xuất hành, chỉ cần mặc đầy đủ giữ ấm y phục. Phóng xạ không còn là vấn đề. Trong lúc nhất thời, cả thế giới, từng cái quốc gia, mọi người đều lộ ra nụ cười sung sướng. Thái Dương vùng phát sáng uy hiếp duy trì liên tục cho tới bây giờ rốt cục bắt đầu hạ thấp. Cái này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Quốc gia khó được ra khỏi một cái tân văn báo đạo, mời một vị lao giáo sư, cho mọi người giảng giải nhật miện vật chất, cùng với Thái Dương vùng phát sáng đối với địa cầu ảnh hưởng. Nói tóm lại, mọi người giữa giao lưu, nhiều rất nhiều. Buổi chiều, 2 điểm. Nô Địch nằm trên ghế salon, xem diễn đàn. Hắn ở trần, Hàn Hiểu Vũ đang êm ái đè ép lưng hắn, thường thường chùy hai cái. Trong diễn đàn, quần ma loạn vũ. Dân trên mạng nhóm dồn dập miệng hải đứng lên. Đông Hải thành các loại. Chờ, một cái huynh đệ tới băng trong đất vật lộn tự do. Băng thành bên ngoài, đến cái đại huynh đệ đấu kiếm. Dưới 050 cờ, đến cái người đánh quyền đánh, sẽ không chơi không muốn. Nắm tay khi nào khôi phục một chút xe vợ A, ta muốn lột. Hoa thành chỗ tránh nạn nhu cầu cấp bách kiến trúc nghiệp nhân tài, có tương quan kỹ thuật nhân tài, hoan nên hỏi. Máng người, miệng hải, giao dịch. Nói chuyện phiếm quần bên trong, cũng đều thập phần náo nhiệt. Lương Ngư, yên lặng, lao trần cùng lao nông đám người. Đều ở đây vui vẻ nói chuyện với nhau. Phóng xạ uy hiếp tán đi, đại biểu cho bọn họ có thể từ trong chỗ tránh nạn đi ra, khó được giải phóng. Đương nhiên, băng tuyết như trước, lạnh giá không thay đổi. Có thể nhiệt độ thấp không phải phóng xạ, chỉ cần mặc quần áo xong, nhiệt độ thấp cũng không phải nguy hiểm lớn gì. Trừ phi ngươi gặp phải hàn lưu. Trong bầy, tiểu quả tử đang ở điên cuồng thủy đàn, cùng yên lặng học xong dơ sau đó, nàng mở miệng chính là hổ lang nói như vậy. Chính là một ít tài xế giả cũng không khỏi không phục thua. Xương tiểu quả tử vì Long Vương. Nô Địch vui tươi hớn hở mà nhìn. Đồng nhiên, một cái trò chuyện riêng cửa sổ bắn ra ngoài. Lao Trần, Nô Địch, lần trước cảm ơn ngươi vật tư, bên ngoài bây giờ phóng xạ hạ thấp, ta bên này thu hoạch cũng thu hoạch, ngươi xem lúc nào, ta cho ngươi trả lại. Nô Địch nhướng mày, trả lời, không cần. Lao Trần, mấy trăm cân đâu, cái này cũng không thể không nhìn. Nô Địch, coi như hết, hơn nữa. Cái này băng thiên tuyết địa, ngươi chẳng lẽ còn muốn lái xe qua đây? Lao Trần, ta ngày hôm qua đi ra ngoài nhìn một chút, Thiên Thành tập đoàn tài chính đoàn xe mở ra một con đường, ta chuẩn bị dựa theo đường đi của bọn họ. Lại là Thiên Thành tập đoàn tài chính. Nô Địch nhướng mày, nghi ngờ nói, bọn họ mở mang đường làm cái gì? Lão Trần, hình như là cùng không ít chỗ tránh nạn liên hiệp, cho nên đặc biệt để ép một ít đường, thuận tiện giao lưu. Cùng Lão Trần loại này tiểu chỗ tránh nạn không giống với. Đại hình chỗ tránh nạn có đầy đủ nhân lực vật lực tiến hành cải trang, xe cộ mở ra một cái ổn định đường, cũng không khó. Nhưng, Thiên Thành chỗ tránh nạn cử động như vậy, thực sự không sợ bị quan phương lo lắng sao? Cảm giác lại đi dây thép A. Nô Địch cảm thán một câu. Lão Trần, cũng không phải là, không hiểu nổi những đại nhân vật này ý tưởng, nhưng cùng ta cũng không quan, ta dù sao cũng cự tuyệt, không phải tham dự vào. Lão Trần, vật tư, ngươi thực sự không muốn. Nô Địch, không cần, ngươi lưu cùng với chính mình ăn đi, ta đây còn có một tấn sầu riêng không ăn hết đâu, có muốn hay không cho ngươi đưa chút. Lão Trần, tình cảm kia tốt. Cho ta đến cái mấy chục cân A. Được dạ triệu, sầu riêng không dễ bảo tồn, đặt ở trong chỗ tránh nạn cũng có một đoạn thời gian. Nô Địch cùng Lão Trần trò chuyện xong, giật mình, trực tiếp đang nói chuyện trời đất trong bầy nói ra, bán sầu riêng. Có giao dịch không phải? Hắn vừa xuất hiện, trong bầy đám người lập tức liền đáp lại. Yên lặng, da trắng mạo mỹ tiểu nữ tử một cái, có thể đổi sầu riêng không phải? Vô Địch tiểu lão bà, là chỗ không phải, là liền 50 cân thay đổi. Vương Hạo Nhiên, Vô Địch ngươi trồng sầu riêng. Lão nông, ta đột nhiên cũng muốn ăn, sầu riêng biệt hiệu nhưng là hoa quả chi vương A. Ánh trăng sáng. Muốn, nhưng khoảng cách quá xa. Vô Địch, đại gia mong muốn nói một chút, kim loại hiếm, chất hóa học, du liêu, hiện lên sinh mệnh tài liệu. Đều có thể giao dịch. Hàn huyên một hồi. Phần lớn người cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút. Lương Ngư bỗng nhiên phát tới một cái trò chuyện riêng, cười nói, đại công tử, ngươi chỗ ấy có bao nhiêu sầu riêng à, cho ta tiễn vài cái nếm thử thôi. Được à. Nô Địch cười nói, ta cho ngươi tiễn 50 kg đi. Lương Ngư, yêu à. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta sẽ không lấy thân báo đáp, kiếp sau làm trâu làm ngựa hồi báo a. Nô Địch, ha ha ha, coi như hết ngươi. Hàn huyên một hồi. Nô Địch khép lại máy tính, chỉ hơi trầm ngâm. Hắn tóm lấy Hàn Hiểu Vũ tay, ôm mỹ nhân hôn một cái. A. Hàn Hiểu Vũ khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng nói, dọa ta một hồi bính. Ngươi vừa đến đêm đến liền gan lớn rất, làm sao ban ngày lá gan nhỏ như vậy? Nô Địch cười cười, hỏi chúng ta còn có đều thiếu sầu riêng. Rất nhiều. Chúng ta chỗ ăn này sao nhiều a? Hàn Hiểu Vũ nhún nhún vai. Chương 182, giữ tươi thương khố, kỳ quái mộng cảnh. Một tấn sầu riêng. Đối với chỗ tránh nạn 5 người mà nói, đích thật là một cái toàn cục số lượng. Tuy là dùng gen dược tề sau đó, 3 người có thể không quan tâm ăn rất nhiều, tiêu hóa tốc độ siêu cấp nhanh. Nhưng Nô Địch vừa không có ép buộc trứng, hà tất mạnh mẽ đem sầu riêng ăn sạch. Bất quá. Nghĩ tới đây. Nô Địch đống nhiên có lòng làm một cái đặc thù kho hàng. Cái loại này có thể bảo hiểm tiên rất lâu. Hiện đại khoa học kỹ thuật chung, có loại vật này tồn tại. Hoa quả ướp lạnh kho, giữ tươi kho. Chỉ là bảo tồn thời gian bình thường thôi. Mà dù sao Nô Địch là một treo bức. Thứ tốt hơn đều có thể đi ra. Sao rồi? Hàn Hiểu Vũ chứng kiến Nô Địch rơi vào trầm tư, không khỏi nghi ngờ nói, sầu riêng là muốn làm gì? Không có. Nô Địch lắc đầu, cười nói. Chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến có muốn hay không làm một cái giữ tươi thất các loại. Có thể là có thể, nhưng bây giờ không có quá lớn cần muốn a. Hàn Hiểu Vũ chỉ hơi trầm ngâm, lắc đầu. Ừm. Nô Địch trầm tư một chút, vẫn là quyết định làm một cái. Bất quá trước đó. Trước tiên có thể tiễn một ít sầu riêng cho các bằng hữu. Lương Ngư cùng Lão Trần nhiều lần giúp qua hắn vội vàng, tiễn một ít sầu riêng đi qua cũng không tệ. Nghĩ. Hắn đi tới máy bay không người trước đài điều khiển. Mở ra đài điều khiển. Nô Địch đi tới trước đài điều khiển. Màn hình sáng lên. Xuất hiện từng cái tuyển hạng. Hắn mở ra máy bay không người giao diện, mặt trên biểu hiện không danh máy bay không người số lượng vì 30. Đúng vậy. 30 cái máy bay không người. Mấy ngày này, hắn cùng Vô Y hiểu rõ máy bay không người kỹ thuật, ở học được kiến thức mới phía sau, kiếm lấy xa xỉ tích phân, cũng đồng dạng có thể chính mình chế tạo máy bay không người đi ra. Công binh hình. Hộ vệ hình. Đến rồi ngày hôm nay. Công binh hình tổng cộng có 15 cái, hộ vệ hình cũng có 15 cái. Chỗ tránh nạn bên trong tự nhiên không thể thả nhiều như vậy máy bay không người. Hắn đặc biệt ở Gaza bên cạnh kiến tạo một cái máy bay không người thương khố, có cửa tự động cùng trí năng công tác thiết bị, chuyên môn dùng cho tồn trữ máy bay không người. Tự nhiên, kiến tạo cái này máy bay không người thương khố cũng hao tốn một khoản tích phân. Kim loại hầu như tiêu hao hầu như không còn A. Vô Thiên, các bạn hàng xóm trong kiến trúc kim loại ít như vậy à? Nô địch 1527 bên xem lướt qua máy bay không người mục lục, vừa mở miệng hỏi. Vô Thiên, là, chủ nhân, bốn phía bị băng phong kiến trúc phần lớn là xi măng kiến trúc, kim loại ít. Xe cộ đâu? Vô Thiên, phát hiện bãi bỏ xe cộ toàn bộ thu về, bốn phía đã không có. Mấy ngày này, nô địch ở chỗ tránh nạn cũng không phải không hề làm gì cả, khống chế máy bay không người, xe đẩy, ở chỗ tránh nạn bốn phía mở mang băng đường, điên cuồng nhà bơn. Bốn phía các bạn hàng xóm phòng ở, thương điếm, bãi đỗ xe, đều đã trở thành ngô địch lưu năng tinh cùng cơ sở tài liệu. Bất quá. Phần lớn là tài liệu kiến trúc. Đầu gỗ, viên đá, xi măng cũng không thiếu. Có thể kim loại. Liên đối lập nhau ít một chút. Thứ nhì là cao su các loại tài liệu. Kim loại. Ngô địch hơi trầm ngâm. Hắn có lòng làm một cái chế biến kim loại hán, nhưng kim loại tài liệu khởi nguồn xác thực một cái vấn đề rất lớn. Quên đi, cái này không đổi. Vô Thiên, khống chế hai đội máy bay không người, phân biệt tiễn. Nô địch đi lấy một ít sầu riêng, để vào hai cái phòng phóng xạ bao trang trong dương. Phân biệt đeo lên ở hai bệ công binh hình máy bay không người bên trên. Sau đó dùng hộ vệ hình máy bay không người bảo hộ, cho Lương Ngư cùng Lao Trần đưa đi. Trí tuệ nhân tạo khống chế máy bay không người Lao thuần thục, tự nhiên không cần nhiều phân phó, mệnh lệnh một cái, lập tức liên tiếp Internet, bắt đầu thao túng máy bay không người xuất phát. Sau đó, nô địch đi tới thương khố. Mở rộng qua vài lần thương khố, có vẻ phi thường lớn. Các loại cái dương, cái giá, phân loại dọn xong. Nô địch đi tới bên tường, mở miệng nói, cơ giới chi não, mở mang một cái chứa đựng hoa quả thương khố. Cơ giới chi não, là hoa quả giữ tươi thương khố, mở mang. Chi nhánh, mở mang không gian, 100, chỉnh thể tài liệu, 502 không. Giữ tươi thiết bị, 50, hệ thống vệ sinh, 50. Giới thiệu, ngươi có thể dùng đến chứa đựng rau dưa. Hiệu quả giống nhau. Không mắc. Còn có thể một kho đa dụng, không sai. Nô địch ánh mắt khẽ động, lựa chọn xác định. Hắn hiện tại trong tay tích phân rất nhiều. Cái này 200 ra mặt tích phân. Cũng không thể làm cho hắn thương cân động cốt. Sau một khắc, bạch quang lóe lên, nô địch xuất hiện trước mặt một cánh cửa. Xa hình dáng cửa kiếng. Thoạt nhìn cũng là cửa tự động, nô địch mới vừa đưa tay tới, môn liền tự động mở ra. Một cỗ bạch khí phun ra ngoài, người có điểm giống nước chanh mùi. Hắn đi vào. Cái này mới mở hoa quả giữ tươi thương khố cũng không lớn, diện tích ước chừng hơn 100 bình, trống rỗng. Ở tương cùng trên trần nhà, có một cái đặc biệt thiết bị. Hắc sắc, giống như là điều hòa, rồi lại so với điều hòa phức tạp nhiều lắm. Có thể khống chế nơi này thiết bị sao? Vô Thiên, chủ nhân, đã liền sở hữu lấy bình thường vận hành. Suy nghĩ một chút. Nô Dương sầu riêng tiến đến, hỏi thứ này có thể lâu. Vô Thiên, ở giữ tươi trong kho hàng. Có thể bảo hiểm tồn ít nhất 6 tháng, nhất 12 tháng. Không tệ a. Nô địch ánh mắt sáng lên, hiếu kỳ nói, cái này giữ tươi thương khố, không phải phân thủy quả chủng loại sao. Hắn biết, nhân loại bình thường kiến tạo hoa quả ướp lạnh kho, lại bởi vì hoa quả chủng loại bất đồng, có thể bảo tồn thời gian cũng bất đồng. Thông thường, một ít hoa quả có thể bảo hiểm tồn 7, 8 tháng, có chút hoa quả lại chỉ có thể bảo tồn 2-3 tháng. Vô Thiên, kiểm tra chung. Kiểm tra thành công. Chủ nhân. Căn cứ thiết bị tin tức, chỉ cần thiết bị vẫn bình thường vận hành, liền có thể bảo đảm hoa quả mới mẻ trạng thái, duy trì liên tục 612 tháng. Bất luận cái gì hoa quả đều có thể. Nghe vậy, nô địch như có điều suy nghĩ, nhìn một chút trên đỉnh đầu từng cái hắc sắc thiết bị. Minh bạch cái này nhất định là một loại siêu việt hiện đại khoa học kỹ thuật. Còn như có bao nhiêu hắc, vậy không trọng yếu. Có thể, hoa quả cùng rau dưa đều có thể thả bên này. Nô địch trà sát xoa tay. Trong chỗ tránh nạn, từ bỏ thủy bồi rau dưa thất bên trong kho hàng cũng chẳng có bao nhiêu trái cây tươi rau dưa. Phía trước có ở tiểu quả từ bên kia chiếm được một ít, nhưng rất nhanh thì bị mấy người ăn xong rồi. Hắn trở về, đem sầu riêng đều để vào hoa quả giữ tươi thương khố chung. Làm xong chuyện này sau đó, nô địch liền đi ra ngoài, liên lạc Lương Ngư cùng Lão Trần. Nghe nói hắn đã thao túng máy bay không người qua đây. Hai người đều rất kinh ngạc. Bởi vì bọn họ phía trước cho rằng Ngô Địch chỉ là nói đùa. Lương Ngư, thực sự đưa tới. Thiên, ta còn tưởng rằng ngươi đùa thôi. Cảm tạ. Ta đây phải đi các loại, chờ. Lao Trần, đi. Lời nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Về sau có việc hô ta. Cùng hai người trò chuyện xong. Ngô Địch cắt đứt trò chuyện, mở ra một cái trò chơi chơi tiếp. Một ngày an bình. Máy bay không người thuận lợi đưa đến sầu riêng. Trên đường cũng không có hàn lưu tập kích. Dường như thế giới này thực sự tiến nhập bình tĩnh. Đại thay biến. Thoạt nhìn ẩn giấu đi. Hắc ám. Băng lãnh. có vật gì đang run rẩy, đang ngoạng ngoại. Trong tầm mắt, đen kịt một màu. Đói. Đói bụng. Nô địch mở mắt ra, thấy thế giới, hoàn toàn lạnh lẽo. Không có nhiệt độ, không có đồ đạc, cả thiên không cùng đại địa cũng không có, một mảnh hư vô. Thật là đói. Hắn cực đói, ở băng lanh hắc ám trong thế giới, mở mịt chung quanh. Đồng nhiên, một luồng như có như không mùi thơm nước mũi mà đến. Nghe cái này một cỗ hương khí. Nô địch đói gần chết, hướng về phía bóng tối vô tận chính là há mồm cắn. A ba. Một tiếng thét chói tai. Nô địch mạnh đến giật mình tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt một mảnh trắng nõn. Đau nhức. Thiếu nữ khóc khẽ tiếng truyền đến. Nô địch lấy lại tinh thần, cảm nhận được miệng đầy hương thơm cùng mềm tử, vội vàng nhả ra. Vô ý ỉa. Hắn có chút mộng bức. Chính mình mới vừa cư nhiên cắn vô ý một ngụm. Đau nhức. Thiếu nữ mím môi nhi, tóc ngắn dưới khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, có chút tái nhợt. Không có bị thương chứ? Nô địch vội vàng túi đầu nhìn kỹ liếc mắt. Hắn dù sao cũng là nhất giai sinh mệnh thể, nếu như một cái sơ sẩy, toàn lực cắn, vô ý thịt phỏng trừng đều sẽ rơi một khối. May mắn chính là, vô ý thân thể cũng không có thiếu cân thiếu hai. Nhìn không thấy vết thương. Không có rách da, cũng không có xuất huyết. Ừm. Thiếu nữ lắc đầu, sắc mặt lại vẫn tái nhợt như cũ. Xin lỗi. Nô địch có chút không nỡ, ôm lấy nàng, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Người sau giật giật, có chút hơi run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Nô địch có chút kỳ quái. Nếu không bị tổn thương, lấy vô ý thể chất, cũng không đến nỗi như thế suy yếu a. Hắn đêm qua vừa không có sang bậy, giao hoàn lúc đầu phần lương thực nộp thuế đi ngủ a. Vô ý kìa, ngươi làm sao vậy? Có cảm giác gì sao? Nô địch nhướng mày, thấp giọng nói, vậy. Ừm. Thiếu nữ lắc đầu, suy tư một chút, đống nhiên mở miệng nói, hừ. Nàng ánh mắt biến đổi. Trắng non xinh đẹp thân thể hiện ra từng cái phấn hồng văn lộ. Khí chất lập tức trở nên thuần khiết trung mang theo mềm mại đáng yêu, giống như thiên sứ cùng ác ma dạng dung hợp. Siêu phàm đặc tính. Nô địch hiểu được, hai tròng mắt khẽ động. Sau một khắc, hắn cũng tiến nhập chính mình siêu phàm đặc tính trạng thái. Trong sát na, trên cổ hiện ra vàng kim văn lạc. Ở trong tầm mắt của hắn, sinh mệnh lực của mình như đống lửa, mà trước mắt vô ý sinh mệnh lực cũng là một đống lửa. Chỉ bất quá, vô ý đống lửa rõ ràng yên. Thoạt nhìn hỏa thế rất nhỏ. Đây là Nô địch chú ý tới mình trong cơ thể, từ bỏ bản thể sinh mệnh lực đống lửa, lại còn có một đám lửa. Hắn tâm niệm vừa động, lập tức hiểu được. Đây là chính mình không cẩn thận, mới vừa một ngụm, đem vô ý sinh mệnh lực cho cướp đoạt lấy. Còn có loại này sai lầm. Nô địch khuôn mặt co lại, thảo nào thiếu nữ thoạt nhìn như vậy suy yếu. Sinh mệnh lực bị lực đoạt. Khẳng định hư a. Nghĩ tới đây, Nô địch vội vàng lung tung nói, không có việc gì. Ta lập tức giúp ngươi khôi phục. Đang nói rơi. Hắn giật mình, đem đoàn kia hỏa tặng trở về. Vô hình sinh mệnh lực quán trào mà vào, vô ý thoạt nhìn một cái liền sắc mặt hồng nhuận. Trạng thái khá hơn nhiều. Tốt. Thiếu nữ cười cười, không chút nào nửa điểm đoán trách dáng vẻ. Không có việc gì, ngươi ngủ tiếp. Nô địch cười cười, nhìn một chút bên cạnh đồng hồ báo thức. Ngày 28 tháng 3. 05, 10. 5 giờ sáng. Ừm. Thiếu nữ an tĩnh ngủ. Nô địch từ chăn ấm áp chung đứng lên. Chau mày. Hắn nhớ lại cái kia mộng cảnh, mặc dù chỉ là một giấc mộng, có thể cái loại cảm giác này, lại hết sức rõ ràng. Đói, đói bụng. Ở cái kia trong mộng, nô địch cực đói. Tình mộng sau đó hắn không đói bụng. Có thể cái loại cảm giác này lại khắc dưới đáy lòng, căn bản không thể quên được. Tục ngữ nói ngày có chút suy nghĩ, đêm có chút mộng. Ta bình thường cũng không còn đói quá cái bụng a, thật là kỳ quái. Hắn nhìn một chút hắc ám gian phòng. Không có mở đèn, thuận tay cầm lên một bộ y phục phụ thêm, mang giày đi ra ngoài. Vớt hắc. Nô địch đi tới phòng khách. Làm hắn kinh ngạc chính là, 5 giờ sáng thời gian ngừng, chủ phòng cư nhiên sáng. Có người ở bên trong bận rộn. Thật không thể nào là Hàn Hiệu Vụ. Bởi vì nàng đêm qua cùng nô địch ngủ ở cùng nhau, bây giờ còn đang trong chăn nghỉ ngơi chứ. Chỉ có một cái khả năng. Phượng Thiên Y Y. Nô địch đi vào chủ phòng. Quả nhiên. Một cái cao gầy xinh đẹp mỹ lệ bối ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Tóc ghim lên. Ăn mặc màu đỏ đồ hưu nhàn. Như ma quỷ vóc người có lồi có lõm, vẹn vẹn xem bối ảnh, liền mạn rượu vô hạn. Trắng non trên cổ, có vài giọt mồ hôi hột. Nàng đang mang bao tay, ăn mặc tạp dề, ở xoa một cái bột não. Xuyên thấu qua ngọn đèn. Nô địch có thể chứng kiến một tấm xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt, đôi mi thanh tú hơi nhíu bắt đầu, tựa hồ là có chút không có thói quen nhu diện bước, đi. Chứng kiến người Mỹ phụ này, nô địch trong lòng phiền muộn lập tức tiêu thất. Hảo Trình Dĩ Hạ đứng ở cửa phòng bếp, thưởng thức Mỹ nhân dáng người. Một lát sau, Bột nhào rốt cục bị xử lý tốt, mỹ phụ đem bột nhào vào thủy. Tháo xuống bao tay, xoa xoa mồ hôi trên trán. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Quay người lại. Ánh mắt mạnh đến trợn to. Bởi vì, một người cư nhiên liền đứng ở sau lưng nàng. Nàng quay người lại, liền đúng lúc khuôn mặt dán khuôn mặt, thân thể dán thân thể. Nồng nặc nam nhân khí hơi thở, xông vào mũi. Mỹ phụ khuôn mặt đỏ lên, trái tim mạnh đến nhảy lên. Một mặt là bị lại càng hoảng sợ. Cùng lúc, nàng chẳng bao giờ cùng nam nhân từng có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Đột nhiên, Nô Địch đưa tay ôm hông của nàng. Tờ S, 4.000 chữ đại trương. Chương 183, thôn phệ hiện lên sinh mệnh vật chất. Mỹ nhân vòng eo tinh tế. Nhu nhược không có xương. Nô Địch cảm giác mình ôm một cái tiên nữ, lại cảm thấy ôm một cái mị ma, cả người khô nóng. Nô. Mỹ phụ hô nhỏ một tiếng, có lòng tránh thoát đi ra ngoài. Có thể lực lượng của nàng. Làm sao có khả năng từ Ngô Địch trong lòng tránh thoát? Một chút dãy rủa. Ngược lại thì ở Ngô Địch trong lòng động một phen, làm cho người sau hai mắt sung huyết, hồn thân khí huyết đều sôi trào. Không phải. Không muốn. Mỹ phụ mặt cười đỏ bừng, diễm như lửa. Nàng trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy vũ khí, dường như biết mình có thể sẽ tao ngộ thập. Nam nhân cường tráng, cô độc thiếu phụ. Sẽ phát sinh cái gì không cần nói cũng biết. Mà ở cái này trong chỗ tránh nạn, nàng cũng căn bản là không có cách phản kháng. Một cái đại thủ đè lại lưng của nàng, đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực. Bàn tay nóng hổi. Nô Địch ánh mắt lấp lánh, như một con dã thú, ở giữ tợn xem cùng với chính mình con mồi. Người ở đây sợ. Hắn đột nhiên lên tiếng, lộ ra nụ cười. Nô Địch. Mỹ phụ cắn môi nhi, thấp giọng nói, cho ta chút thời gian. Nàng phía trước cũng đã nói, nguyện ý hủy thân vu Nô Địch, chỉ hy vọng làm cho tiểu quả tử chọn đời nhanh nhạc bình cảnh. Có thể nói thuộc về nói, làm thuộc về làm. Thật đến lúc này, nàng lại bắt đầu sợ hãi. Nô Địch đưa tay, câu dẫn ra của nàng tiểu ba. Khuôn mặt hướng về phía khuôn mặt. Nháy cũng không nháy nhìn nàng. Khoảng cách gần như thế, hai mắt đối diện, khuôn mặt cùng khuôn mặt trong lúc đó liền hơn 10 cm. Hai người hô hấp gian. Đều có thể ngửi được đối phương khí tức. Âm luật, vũ đạo ngươi cũng biết. Nô Địch cười cười. Mỹ phụ gật đầu, có chút run rẩy. Nàng không biết mình gặp phải cái gì. Nhưng cảm giác mình cũng không cách nào phản kháng. Ta chờ mong. Nô Địch cười cười. Hắn cũng không vội mở ra ăn trước mắt giai nhân. Phượng Vũ Phượng. Thiên Hoàng Y Kỳ. Người phương nào không biết ngàn ý ngữ. Hoàn mỹ như vậy một mỹ nhân, hẳn là đang nổi lên một cái. Như rượu ngon, chuẩn bị xong ở mở ra, biết thuần hương không gì sánh được. Sớm như vậy liền tới nhà hàng, ngươi không mệt mỏi sao. Nô Địch nhàn nhạt mở miệng. Mỹ phụ tựa ở trong ngực hắn, cả người đều mềm nhũn. Thanh âm dễ nghe tựa hồ cũng mềm mại đáng yêu rất nhiều. Bắt đầu. Đứng lên sớm, sở. Cho nên muốn chuẩn bị một chút bữa ăn. Làm sao? Muốn hướng phía hiển thê lương mẫu phương hướng phát triển một cái à? Nô Địch cười cười. Mỹ phụ quay đầu đi, một lọn tóc xẹt qua, lộ ra trở nên đỏ bừng lỗ thai. Loại này thành thục thiếu phụ tư thái, rồi lại thuần khiết như thiếu nữ, ngượng ngùng động lòng người răng dấp, thực sự làm cho bất kỳ người đàn ông nào đều có thể hóa thân làm lang nhân, không khống chế được. Bất quá. Nô Địch dù sao có tâm sự. Cái kia kỳ quái mộng cảnh, hắn phải đi làm rõ ràng. Cho nên, hắn cũng không có động thủ. Chỉ là thừa dịp Mỹ phụ không chú ý, túi đầu hôn một cái, ở người phía sau mở mịt ngượng ngùng tư thái chung, cười ha hả đi ra ngoài. Nhìn theo hắn bối ảnh lì khai. Đẹp hô hấp, trái tim bang bang nhảy lên. Thật là một phần tử xấu. Nàng ánh mắt phức tạp, trong lòng nói không nên lời là phía sau nộ. Dường như, còn có như vậy từng chút một mừng rỡ cùng kích động. Thương khố. Ngọn đèn sáng lên. Nô Địch đi tới một cái vẻ bề ngoài trước. Nơi này là chất đống hiện lên sinh mệnh tài liệu địa phương. Hắn lấy ra một phần hiện lên sinh mệnh tài liệu. Đây là một cái ngư, đã từng. Bây giờ, con cá này bị một tầng mỡ bò bao khỏa. Nô Địch rạch ra mỡ bò, ánh mắt tụ vào ở nơi này thân cá bên trên. Sau một khắc, hắn trên cổ có vàng kim văn đường hiện lên. Ở Nô Địch trong tầm mắt, ngư trên người nổi lên một đoàn ảm đạm hòa đoàn. Sinh mệnh lực. Hắn siêu phàm đặc tính, có thể cướp đoạt sinh mệnh lực, thậm chí thôn phệ. Đồng thời, có thể rời đi sinh mệnh lực của mình cho người khác. Vì vậy, hắn suy đoán hôm qua muộn mộng cảnh, là bởi vì mình siêu phàm đặc tính đưa tới. So sánh với vô ý cùng Hàn Hiệu Vụ, Nô Địch hoàn toàn chính xác không chút quản quá tánh mạng của mình đặc tính. Không phải hắn lại, thật sự là chuyện hắn nhiều lắm. Thật lâu cho lúc trước đã quên. Hơn nữa, vô y siêu phàm đặc tính, mỗi đêm đều có thể được đề thăng, rất đơn giản, chính là Ngô Địch mệt mỏi một chút. Hàn Hiểu Vụ thường thường đua lửa, trên người hỏa hồng văn lạc, để cho nàng giống như một vị thời kỳ viễn cổ nữ vu, mị lực bắn ra bốn phía, đơn giản hơn. Mang Ngô Địch thôn phệ sinh mệnh lực, cảm giác kỳ kỳ quái quái. Bất luận cái gì sinh mệnh đều có thể, bao quát thực vật, động vật. Thế nhưng, phổ thông thực vật động vật sinh mệnh lực quá yếu ớt. Ngô Địch hơi trầm ngâm. Tỷ như trong chỗ tránh nạn thực vật, con gà, con vịt, con các loại động vật, sinh mệnh lực giống như một luồng hỏa quang, không đáng giá nhắc tới. Mỹ phụ, tiểu quả tử chỉ là người thường, sinh mệnh lực chính là ánh nến. Gió nhẹ thổi một cái liền lay động. Mà Ngô Địch, Vô Y cùng Hàn Hiểu Vũ, nhất giai sinh mệnh thể, tựa như cùng là đống lửa. Sinh mệnh lực hung mãnh, hồn hầu. Cắn nuốt kết quả nhất định là tốt, thế nhưng phương hướng không biết. Kém cỏi nhất, cũng chính là không hề thu hoạch mà thôi. Đương nhiên, cũng không khả năng lập tức biến thành siêu nhân. Ngô Địch giật mình, nhìn về phía hiện lên sinh mệnh tài liệu. Tuyển trạch hiện lên sinh mệnh tài liệu, hắn chính là suy nghĩ qua. Phổ thông động thực vật, không đáng giá nhắc tới. Mà hiện lên sinh mệnh vật chất, tuy là khả năng chỉ là một nấm, một cây cỏ, một con cá. Cũng là một cái hòa đoàn. So với nhân loại ánh nến còn thịnh vượng. Cướp đoạt. Ngô Địch giật mình. Cái kế hỏa đoàn lập tức bị hắn cướp đoạt đi, chứa đựng ở thân thể mình chung. Mắt trần có thể thấy. Lúc đầu tồn tại cổ quái hơi thở ngư lập tức yên xuống phía dưới, cùng thông thường cá khô không có khác biệt. Ngô Địch cũng không còn đi xem cái này ngư tin tức tư liệu, cảm thụ thân thể một cái bên trong hỏa đoàn, hít sâu một hơi. Thôn phệ. Vâng. Chính hắn đống lửa mạnh đến há mồm, đem hỏa đoàn nuốt vào. Nổ một cái. Đống lửa tăng mấy cm. Sau một khắc, một cố cảm giác thỏa mãn tự nhiên mà sinh. Ngoa tào. Thật là thoải mái. Ngô Địch mặt giãn ra, nhịn không được thở dài một hơi. Thoải mái. Quá sung sướng. Cảm giác cái kia ba ngày ba đêm, hơn nữa cả người có lực, không có tiến nhập hiển giả thời gian. Quá sung sướng. Sinh mệnh lực sự dư thừa, cắn nuốt sinh mệnh lực cảm giác cư nhiên như thế tuyệt vời. Giờ khắc này, Ngô Địch trong đầu các loại ý niệm trong đầu, toàn thân đều run rẩy. Quá sung sướng. Chơi game, xem tiểu thuyết, xem chiếu bóng, xem thiện cận thần, bất kỳ cái gì thú vị cảm giác, cũng không bằng loại này cảm giác thỏa mãn 1%. A. Hắn thở dốc mấy hơi thở. Đồng nhiên, một cỗ cảm giác kỳ lạ đánh tới. Hắn da dường như phát sinh biến hóa. Ngô Địch túi đầu một xem cánh tay của mình, da thịt thắng tuyết. Lại nói tiếp có chút cổ quái. Nhưng này là sự thực. Siêu phàm thoát tục, trở thành một giai sinh mệnh thể sau đó, Ngô Địch cả tướng mạo, liền so với rất nhiều nữ tính xinh đẹp hơn. Khí chất như tiên, da thịt càng là hoàn mỹ không một tì vết. Có thể, bây giờ trên da rẻ của hắn, nhiều một tầng vật kỳ quái. Thoáng phản quang. Không rõ ràng là chất liệu gì. Rất mỏng. Hầu như không tồn tại. Nếu không phải là Ngô Địch ngũ giác siêu phàm, nhất định cảm giác không đến. Gì ngoạn ý đây là? Ngô Địch gãi gãi cánh tay, cảm giác giống như bình thường. Thế nhưng, hắn hiểu được, tại chính mình cắn nuốt hiện lên sinh mệnh vật chất sau đó, đúng là xuất hiện một tầng đồ đạc. Úc Nhật, cơ giới chi não, vì sao ngươi không để cho ta một cái bảng sở kỳ hiệu A, đều không biết rõ mình xảy ra cái gì. Ngô Địch nhịn không được nhổ nước bọt một cái. Cơ giới chi não, ký chủ, có thể thăng cấp một cái nhân thể tảo miêu nghi, ngài tích phân là đầy đủ. Ngô Địch. Cửu. Chương 184, nhân thể quét hình, kim loại thương khố. Thân thể của chính mình xảy ra một ít biến hóa kỳ quái. Đây là làm sao cũng không có thể sao lãng. Tuy là, Ngô Địch biết cái này nhất định là tốt biến hóa. Nhân thể tảo miêu nghi. Ngô Địch nghi ngờ nói, loại vật này rất đen khoa học kỹ thuật à, tại sao ta cảm giác ngươi ở đây nói xấu ta tích phân. Cơ giới chi não, ký chủ, có thể thăng cấp ra một cái thấp phiên bản, 1000 tích phân trong vòng có thể làm rõ ràng trên người tình huống. Như vậy cũng được. Ngô Địch hơi gật đầu, chung quanh tìm tìm. Cuối cùng ở thùng dụng cụ bên kia, tìm được rồi một máy nhỏ. Đây là trước đây mua vật phẩm thời điểm, ở diễn đàn một cái bạn thân giới thiệu một chút, mua chữa bệnh khí giới. Có thể trình độ nhất định quét hình nhân thể. Kiểm tra thương tích tình huống. Lúc đầu, Ngô Địch là chuẩn bị đem vật này dùng ở phòng y tế. Nhưng ngoại ý muốn chiếm được kỳ tích khoang chữa bệnh, kèm theo quét hình thiết bị, thứ này cũng liền vẫn bị long đong. Không có cơ hội lấy ra dùng. Cái này cũng có thể. Ngô Địch dẫn theo máy nhỏ đi tới đoán thể thất, đem đặt ở một cái góc. Mở ra bảng sở kỳ hiệu. Chữa bệnh dùng tầng ngoài tảo miêu nghi. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, nhân thể tảo miêu nghi. Chi nhánh, sinh mệnh quét hình, 200, số liệu phân tích, 50, mũi nhọn máy móc, 50, chỉnh thể tài liệu, 1.500.010. Giới tứ tứ ba thiệu, chỉ dùng với nhân thể, xin chớ dùng cho miêu cầu. Tài liệu giảm miễn mới, chỉ có, như thế điểm, cần đến kim loại hiếm. Nô địch có chút kinh ngạc. T-E-Z-U-I-E-N-C trái tim đen đu ám U-A-N-E-T chỉ hơi trầm âm. Lựa chọn xác định. Thích phân 440. Bạch quang lóe lên. Máy nhỏ lập tức trở nên lớn mấy lần, giống như là một cái 3x3x3 đứng thẳng thất. Cửa kiếng. Bên cạnh có một đài điều khiển. Hắn đem nguồn điện tiếp nối, khởi động máy này máy móc. Ông. Màn hình sáng lên. Cho thấy một cái khoa huyễn sắc thái chủ giao diện. Nô địch mở miệng nói, Vô Thiên, khống chế máy này cơ khí. Vô Thiên, là. Cách một tiếng. Cửa kiếng dâng lên, nô địch đứng đi vào. Sau một khắc, cửa kiếng khép lại. Bốn phía từng cái tiểu hình thiết bị khởi động, vô hình gió đảo qua, từng luồng tia sáng ở nô địch trên người di động. Những thứ này gió cùng quang cũng không có nguy hiểm gì, chỉ là cảm giác hơi ngứa chút. Sau 5 phút, tích, quét hình đã hoàn thành. Thủy tinh cửa mở ra. Nô địch sờ sờ cái cổ, đi ra ngoài. Vô Thiên, chủ nhân, thân thể của ngài quét hình kết quả đã xảy ra rồi, tổng thể vì khỏe mạnh. Chúc mừng ngài, thân thể cũng không có bất kỳ khuyết điểm. Nô địch mặt tối sầm, không lời nói, ta lại không thụ thường, đem cơ thể của ta tình huống cho bày ra. Vô Thiên, là. Trên màn ảnh, xuất hiện nô địch thân thể mô hình. Từng cái số liệu nhóm đi ra. Rất nhiều. Hơn nữa phi thường cặn kẽ. Da, đầu khớp xương, huyết nục, đầu, ngũ tạ. Đại lượng số liệu, làm cho Ngô Địch trong lúc nhất thời có chút đau đầu. Hắn cẩn thận nhìn một chút, cuối cùng ở da bên trên, phát hiện thân thể mình nhất biến hóa mới. Da, vị trí, khí quan. Đặc tính, dưới nước hô hấp, mới. Dưới nước hô hấp. Ngô Địch nhìn lại, cái gọi là đặc tính, chỉ là một xưng hô. Ý là Ngô Địch da cùng người bình thường da chỗ bất đồng. Trước đó, vô luận là sử dụng tế bào cường hóa dịch, vẫn là sử dụng nhất giai gen dược tề, đều là thân thể toàn phương diện cường hóa, tiến hóa. Nhưng, từ bỏ tất có siêu phàm đặc tính bên ngoài, thân thể sở hữu vị trí, đều không nhiều hơn cái gì. Nhưng bây giờ, cực kỳ hiển nhiên, ở thôn phệ cái kia ngư sau đó, Ngô Địch nhiều hơn một cái kỳ quái năng lực. Da có thể phụ trợ nhân thể hệ hô hấp. Mặc dù cuối cùng, cũng có thể tự do hô hấp. Thử một lần, Ngô Địch nghĩ đến cái gì liền làm cái gì, đi thẳng tới Ôn Tuyền Bể. Lúc này, Ôn Tuyền Bể cũng không một người. Một vùng tăm tối. Đơn giản có trí tuệ nhân tạo thao túng, Ngô Địch mới vừa đi tới, trí tuệ nhân tạo liền mở ra ngọn đèn, bắt đầu đối với Ôn Tuyền Bể tiến hành đổi mới đun nóng. Bất quá là khoảng khắc. Vô Thiên, chủ nhân, Ôn Tuyền Bể đã chuẩn bị ổn thỏa. Ừm. Ngô Địch cởi ra y phục, trực tiếp nhảy vào trong hồ tắm. Ồ ồ. Dòng sông bắt đầu khởi động. Ngô Địch mở mắt ra, dưới đáy nước du động. Hắn thử hô hấp, lại không phải xoang mũi di chuyển, mà là da tầng ngoài hơi rung động. Mặt trên một tầng thật mỏng đồ đạc, tiếp xúc được nước sau, cung cấp dư thừa dưỡng khí đến trong thân thể. Bất quá là một hồi. Nô địch liền phát hiện mình mũi không cần dùng. Khí tức lâu dài. Hoàn toàn không cần lo lắng nín chết. Cảm giác không sai. Nô địch lộ ra vẻ tươi cười, dưới đáy nước bơi một hồi. Ngoạn nghị sau đó. Mới từ đáy nước đứng lên, trở lại trên bờ. Hấp thu một cái, liền được dưới nước hô hấp, hiệu quả cũng không tệ lắm. Nếu như hấp thu nữa một cái khác đây này. Từng cái mới đặc tính được ra, ta chẳng phải là vô địch. Nô địch trong lòng nóng lên, vội vàng mặc quần áo tử tế, đi tới thương khố. Hắn lại lấy ra một cái hiện lên sinh mệnh tài liệu. Là một đóa lam sắc hoa, trên đóa hoa có kỳ quái đồ văn, giống như một bức họa. Cướp đoạt. Nô địch tâm niệm vừa động, hoa bên trong sinh mệnh lực trong nháy mắt bị hắn cướp đoạt đi. Một đám lửa dũng manh vào trong thân thể hắn. Sau đó, thôn phệ. Lúc này, cảm giác kỳ quái tới. Nô địch trong thân thể của mình truyền ra một cỗ chắc bụng cảm giác, từ nơi sâu xa, hắn đã nhận ra thân thể tình huống. Ăn quá no, cần tiêu hóa. Trước đó, cái này một đám lửa có thể vẫn chứa đựng ở trong thân thể hắn. Được chưa? Nô địch tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút, đi tới phòng khách. Vừa ăn sầu riêng, một bên suy nghĩ cùng với chính mình siêu phàm đặc tính. Nếu như nói vô y đặc tính là mê hoặc, hàn hiểu vụ đặc tính là kháng hỏa, vậy hắn đặc tính, rõ ràng liền mạnh hơn nhiều. Thôn phệ một cái hiện lên sinh mệnh vật chất, liền được dưới nước hô hấp. Nếu như thôn phệ rất nhiều đâu. Phải biết rằng, cắn nuốt kết quả mặc dù là không biết, có thể nhất định là tốt. Tính tổng cộng đứng lên. Cùng hai nàng hoàn toàn chính là một cái thiên một cái địa. Vấn đề vận khí sao? Nô địch nhướng mày, suy tư một chút, dưới đáy lòng hỏi, cơ giới chi não, ta siêu phàm đặc tính sẽ hay không có chuyện. Vẫn cắn nuốt, biết sẽ không biến thành một cái quái vật. Cơ giới chi não, ký chủ. Gen dược tề sẽ không để cho người biến thành quái vật, sinh mạng thăng hoa, chắc là sẽ không làm cho hình thái phát sinh biến hóa quá lớn. Dù sao, là gen tiến hóa dược tề, mà không phải gen biến dị dược tề. Chiếm được cam đoan, Nô Địch trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, cầm lên một khối sầu riêng thịt liền hướng trong miệng bỏ vào. Quên đi, ăn cái gì? Lại là bình tĩnh một ngày. Các nơi trên thế giới, mọi người giao lưu từng bước nhiều hơn. Trong băng thiên tuyết địa, tựa hồ đang hướng phía cố định biến hóa đi tới. Ban ngày, nhật quang bao phủ đại địa, toàn bộ bình thường. Đêm đến, nhiệt độ chợt giảm xuống. Hàn lưu bắt đầu khởi động, bạo phong tuyết ngẫu nhiên hàng lâm. Ngày 29 tháng 3, buổi chiều một điểm, Nô Địch đang nghiên cứu lập trình ngôn ngữ, Vô Y bỗng nhiên đã đi tới, kéo hắn lại cánh tay. Làm sao vậy? Nô Địch sủng nịch xoa xoa thiếu nữ đầu nhỏ. Nàng ánh mắt trong suốt, suy tư một chút, mở miệng nói, kim loại tài liệu không đủ. Kim loại A? Ừ. Nô Địch cười. Đang muốn trả lời, lại chấn động mạnh một cái. Nàng đây là... Thanh âm của thiếu nữ cực kỳ thanh thúy, mang theo một loại nhàn nhạt lạnh lùng cảm giác, tựa như thanh lũ nguyệt quang, chiếu rọi lòng người. Đương nhiên, thanh âm êm thai là thứ nhì. Trước đó, thiếu nữ bởi vì nội tâm tự bế, vẫn là chỉ chịu nói một chữ. Bây giờ, bắt đầu khôi phục bình thường. Vô Ý Ý. Nô Địch đang cầm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, vẫn chưa nói thêm cái gì. Hai người cùng giường chung gối lâu như vậy, có ý tứ, chỉ cần mở đầu liền biết ý tứ. Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhắn lường đỏ, thanh âm như trước thanh lũ lạnh lùng. Trước kia ta, có phải hay không để cho người chán ghét? Người cảm thấy thế nào? Nô Địch ôm lấy nàng, đặt ở trong lòng. Thiếu nữ kiểu tiểu thân thể như trước mỹ hảo, mùi thơm nước mũi mà đến, khiến người ta nghe hết sức thoải mái. Nàng chẳng bao giờ dùng qua nước hoa. Dù sao, đồ trang điểm nàng không cần. Loại này đặc biệt hương khí bắt nguồn ở siêu phàm đặc tính, là nàng độc hữu, làm lòng người say trầm mê. Ngươi không trách ta là tốt rồi. Thiếu nữ con ngươi khẽ nhúc nhích, ở trong ngực của hắn cà cà, lại nói ra, ta mới vừa ở tạo máy bay không người, kim loại tài liệu có chút không đủ dùng. Cái này không có biện pháp, phía trước đem thu thập được kim loại tài liệu toàn bộ dùng hết. Nô Địch có chút bất đắc dĩ, nói ra, bên ngoài kiến trúc hầu như đều bị băng phong, ta hiện tại mỗi ngày ở mở mang thông đạo, thu về phế xe, lan can, món hàng kim loại, nhưng còn chưa đủ. Ta hẳn là biết. Thiếu nữ đầu nhỏ giật giật, đột nhiên mở miệng, ở ta nhớ ước bên trong, có một chỗ, phải có đại lượng kim loại tài liệu. Thực sự, Nô Địch nhãn tình sáng lên. Bởi vì đại thai biến trước giờ thông cáo quan hệ, đại bộ phận vật tư, đều sẽ bị chứa đựng ở từng cái chỗ tránh nạn chung. Thả ở bên ngoài cơ bản đều là dư thừa, cũng hoặc là số lượng không đủ. Thì như xe, đèn đường lan can các loại. Không có ai sẽ quản những thứ này. Có thể cái loại này đại lượng chứa đựng, cũng rất hiếm hoi. Nô Địch đường phố phụ cận, có một chỗ thương khố khu. Bên trong liền hòm sắt đều sớm bị người hủy đi, huống chi là trong kho hàng kim loại tài liệu. Ừm. Chỗ đó còn lưu lại kim loại có khả năng rất cao. Không chín dưới hoàn cảnh này. Nơi đó chắc là sẽ bị băng phong, không có ai phát hiện. Thiếu nữ phân tích nói, băng thiên tuyết địa, ít có người ra ngoài, bị băng phong địa điểm bị người khai quật đồng thời rời đi có khả năng không cao. Đó là một chỗ kim loại thương khố. Vẫn thạch rơi đập trước, siêu thị đại lao bản mời ta phụ thân vì hắn chỗ tránh nạn kiến tạo một chỗ kiến trúc, đồng thời chữa bị nhiều thương khố vật tư. Ta nhớ được, trong đó có một cái thương khố, tồn phóng đại lượng sắt thép, còn có một chút nhôm hợp kim, đồng hợp kim, kém hợp kim, titan. Nghe vậy, Nô Địch vui vẻ nói, cái kia đây thật là một cái bảo tàng. Yêu ngươi chết mất, bảo bối của ta. Hắn cười ha ha một tiếng, trực tiếp hôn thiếu nữ một ngụm. Người sau mặt nhỏ đỏ lên, thấp giọng nói, có thể giúp ngươi là tốt rồi. Ngoan chết rồi. Nô Địch xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười nói, coi như ngươi một phần đại công lao, ta chế biến kim loại hán cuối cùng cũng có thể mở ra. Cái kia, có thể cho ta đem xương vỏ ngoài bọc thép hủy đi sao? Thiếu nữ hết lần này tới lần khác đầu, thấp giọng nói, ta có đối với tảng sáng hợp kim hai hình có một ý nghĩ, muốn thử xem cải trang xương vỏ ngoài bọc thép. Nô Địch ra mặt co lại, bất đắc dĩ nói, ngươi cũng không phải hợp kỳ, đừng hơi một tí liền tháo rỡ, chờ ta đem kim loại trở về, tạo một cái cho ngươi chơi đều có thể. Ừm, ta chỉ là muốn nghiên cứu một chút. Nàng cười cười, đem địa lý vị trí cho nói một lần. Chương 185, Tuần Đại Phúc Bãi Rác, phần 2. Kim loại tài nguyên. Là bất kỳ một cái nào chỗ tránh nạn cũng sẽ không sao lãng điểm. Cho nên ở đại thai biến phía trước, từng cái chỗ tránh nạn đều ở đây dự trữ vàng thuộc. Cái loại này đại lượng kim loại điểm. Là cơ bản sẽ không tồn tại. Nhưng bây giờ, có lẽ là Ngô Địch may mắn. Thiếu nữ khôi phục tâm lý sau đó, trước tiên thì cho hắn một cái như vậy kinh hỉ lớn. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là hắn trước đây cũng không còn hỏi qua. Nếu không phải là muốn toàn diện thăng cấp một cái chỗ tránh nạn, ta cũng không thế nào biết thiếu kim loại tài nguyên A. Nô địch cảm thán một câu, làm cho thiếu nữ tiếp tục đi xem sách. Chính mình mở ra máy tính, kiểm tra bắt đầu bản đồ tới. Thiếu nữ chỉ vị trí, là cách hắn chỗ tránh nạn ngoài mấy cây số địa phương. Trên bản đồ, ký hiệu là bãi rác. Dường như đại thai biến trước, bị siêu thị đại lão bản thu mua, cho rằng thương khố chứa đựng kim loại tài nguyên. Có thể chưa kịp rời đi, vẫn thạch nguy cơ liền tới. Lại phía sau, bởi vì thánh mẫu tâm phát tác, siêu thị đại lão bản chết oan chết uổng, thậm chí ngay cả mệt đến nô địch. Vàng này thuộc thương khố, người biết. Có thể nói, chỉ còn lại có thiếu nữ vô ý một cái. Đích xác, rất có thể vẫn còn ở A. Nô địch ánh mắt chớp động. Băng thiên tuyết địa, không có ai biết chạy đi một cái rác rưởi đứng ở giữa tìm vật tư. Huống chi, không có gì bất ngờ xảy ra, mảnh khu vực kia cũng bị đóng băng. Vô thiên, ta cho bản đồ dấu hiệu, lập tức phái máy bay không người đi qua điều tra tình huống. Vô thiên, là... Giọng điện tử vang lên. Chỗ tránh nạn bên ngoài. Máy bay không người thương khố trên đỉnh đầu mở ra, mấy chiếc máy bay không người bay ra, hướng phía mục tiêu phương hướng đi tới. Vô thiên, liên tiếp chung. Chủ nhân, video liên tiếp đã thành công. Một cái cửa sổ bắn ra, là máy bay không người bên kia hình ảnh. Nô địch hơi gật đầu, thử 27 mảnh nhỏ quan sát. Mấy ngày này, buổi sáng buổi chiều khí trời cũng còn không sai, nhiệt độ hơi có tăng lên. Có thể vừa đến đêm đến. Nhiệt độ chợt giảm xuống, kinh khủng hàn lưu ở chân trời bắt đầu khởi động, dường như lúc nào cũng có thể tịch quyển xuống tới. Vì vậy, coi như là máy bay không người, cũng sẽ tận lực ở ban ngày đi công tác, đêm đến bình thường đều biết trở lại thương khố. Để tránh khỏi bị hàn lưu băng phong. A Mễ Nhờ Phúc, Thượng Đế Phù Hộ, Tam Thanh Đạo Tổ, Vô Lượng Thiên Tôn. Nô địch thấp giọng niệm vài câu, hy vọng cái kia bãi rác không có việc gì. Máy bay không người vẫn chưa toàn lực phi hành. Dù sao muốn điều tra bốn phía, tiểu tâm tình huống hồ. Ước chừng sau mười mấy phút, máy bay không người đạt tới mục tiêu địa điểm. Bắt đầu phân tán mở, đem từng cái hình ảnh truyền đến Nô địch bên này. Nô địch cũng mở ra không cùng trường miệng, tỉ mỉ phân rõ bắt đầu tình huống. Cùng hắn đoán giống nhau. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh bị băng phong khu nhà. Trong ngày thường phồn hoa thế giới loài người, bị vô tình sức lên băng tuyết nước sơn. Tuần Đại Phúc bài giác. Hình như là bên. Nô địch thao túng máy bay không người một cái nhà đống kiến trúc nhận đi qua. Rốt cục ở sau mười mấy phút. Tìm được rồi mục tiêu. Chỉ là. Phát hiện mục tiêu phía sau, hắn sắc mặt có chút cổ quái. Tình huống. Có điểm xấu hổ. Không biết nên nói là tốt hay là xấu. Nói xong, là bởi vì bãi rác rõ ràng không có ai quan cố, không có gì bất ngờ xảy ra, tài nguyên đều còn ở. Nói hư, là bởi vì bãi rác tình huống có điểm thảm. Bên này dựa vào vài tòa đại sơn, đại để là cái gì thời gian xảy ra tuyết lở, bãi rác cùng chu vi một mảnh kiến trúc, đều bị băng tuyết trùng khoa. Nếu không phải là Tuần Đại Phúc bãi rác biển quảng cáo tử chưa chắc lan đến gần, nô địch phỏng chừng đều không nhận ra. Có lầm hay không a? Nô địch có chút chứng đau, suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Vô Thiên, thử mở ra một con đường tới. Vô Thiên, là... Máy bay không người vòng quanh bên kia vòng vo vài vòng. Một lát sau, Vô Thiên báo cáo, chủ nhân, lớp băng quá dày, đạn và lựu đạn, tiểu hình đạn đạo đều không pháp đưa đến hữu hiệu tác dụng. Ừm. Nô địch gật đầu. Kết quả này hắn sớm có dự liệu, không đúng vậy sẽ không cảm giác đảo đằng. Băng thật dày tầng tuyết, giống như một tòa băng sơn, nơi nào là đạn và lựu đạn khiến cho mở. Trừ phi... Hắn giá cả to lớn tiến hành không gián đoạn doanh tạc. Nhưng, như vậy tuyệt không đáng giá. Bạo lực mở mang lấy. Chẳng lẽ muốn ta tự cầm sẻn công binh đi ra ngoài? Nô địch khuôn mặt co lại. Hắn cũng không thích như vậy làm. Bên ngoài lạnh như vậy. Đợi ở trong chỗ tránh nạn thư thư phục phục, có thể không tới liền không đi. Nghĩ một hồi. Nô địch nhãn tỉnh sáng lên, đi tới đang làm việc. Hắn đi tới vũ khí chế tạo trước đài, mở ra đài điều khiển, tìm kiếm có thể dùng vũ khí bản vẽ. Một lát sau, hắn tìm được rồi mục tiêu. Nhiệt năng lựu đạn, bản vẽ. Giới thiệu, trí năng thao túng, có thể phóng thích to lớn nhiệt độ cao sóng, hòa tan kiên cố lớp băng, có thể dùng ở máy bay không người tác nghiệp. Giá, 500 tích phân. Ta thực sự là thông minh. Nô địch cười đắc ý. Loại này nhiệt năng lựu đạn dưới bình thường tình huống tác dụng không lớn, cho nên giá cũng không tính cao. Nhưng bây giờ, vừa lúc dùng, mua. Trong tay tích phân rất nhiều. Nô địch cũng không do dự, trực tiếp mua bản vẽ. Sau đó dựa theo bản vẽ nói rõ. Đi lấy một ít tài liệu. Cùng viên đạn giống nhau. Vũ khí chế tạo đài mang theo hắc khoa học kỹ thuật không nói đạo lý thuộc tính. Nô địch bỏ vào một ít thiết, đồng các loại cơ sở tài liệu, cửa khoang một cửa. Xương trắng vừa ra. Chờ mấy giây phía sau. Cửa máy mở ra, nô địch tản ra vũ khí, nhìn thấy chính là một viên bàn tay lớn nhỏ hình cầu lựu đạn. Ngân sắc, mặt trên có một đèn tín hiệu, một cái tiểu hiển thị bình. Cái này còn không đơn giản. Nô địch cười cười, trực tiếp đi đem trạm thu hồi thừa ra kim loại tài liệu móc sạch, chế tạo 76 miếng nhiệt năng lựu đạn, sau đó mặc an toàn phục. Ra khỏi chỗ tránh nạn, đem nhiệt năng lựu đạn chuyên trở ở lưỡng chủng máy bay không người bên trên. Bởi nhiệt năng lựu đạn áp dụng chính là trí năng thao túng, cho nên cũng không cần cải tạo máy bay không người, trực tiếp khởi động, làm cho Vô Thiên liên tiếp khống chế là được rồi. Vô Thiên, chủ nhân, máy bay không người đã sắp xếp, 76 miếng nhiệt năng lựu đạn trạng thái hài lòng, có hay không xuất phát? Xuất phát. Nô địch vung tay lên. Chân nhà nước ra, từng chiếc một máy bay không người bay ra ngoài. Biến mất ở phía chân trời chung. Nô địch nhìn một cái, xoay người lại trở lại chỗ tránh nạn. Ngồi ở phòng khách, gác chéo chân, cầm mấy chai cọ cạ cọ lạ. Một bên uống vừa nhìn máy tính. Rất nhanh. Chuyên trở nhiệt năng lựu đạn máy bay không người đạt tới mục tiêu địa điểm. Lý do cẩn thận. Nô địch mệnh lệnh trước đưa lên một cái thử nhìn một chút. Một trận máy bay không người bay ra tốt máy bay, đi tới băng sơn bầu trời. Xoạt xoạt. Cửa hầm phân biệt, một viên nhiệt năng lựu đạn rơi xuống. Ở băng sơn bên trên lăn vài cái, ngừng lại. Vô Thiên, khởi động chung. 5, 4, 3, 2, 1. Nhiệt năng lựu đạn mạnh đến khẽ động, một cổ vô hình nhiệt độ cao sóng buộc phát ra. Ông. Cùng phổ thông hỏa dược lựu đạn bất đồng, nhiệt năng lựu đạn không có bạo tạc, mà là duy trì từng cổ một nhiệt độ cao sóng, hướng phía bốn phía phúc tán. Mắt trần có thể thấy. Nhiệt năng lựu đạn chung quanh băng tuyết ở hòa tan, từng tấc, một thước thước ở tháp sụp. Chỉ chốc lát sau. Hình một vòng tròn chỗ trống liền xuất hiện ở băng sơn bên trên. Ước chừng sau 3 phút, bên kia ảnh hưởng mới dừng lại, đoán chừng là nhiệt năng lựu đạn đã tiêu hao hết. Không sai. Nô địch gật đầu. Nhiệt năng lựu đạn chuyên dụng với băng tuyết tác nghiệp, cho nên nhiệt độ cao là có hạn độ, cũng sẽ không nóng chảy sắt thép, tầng đất, cho nên cũng không cần lo lắng uy hiếp nói bên trong kiến trúc. Bắt đầu đi. Cho ta hung hăng tạc. Nô địch cười ha ha một tiếng. Vô Thiên, là. Nói tới nói lui. Trí tuệ nhân tạo có chính mình logic hệ thống, đương nhiên sẽ không thực sự mù mấy bả một trận loạn tạc. Dựa theo phúc tán phạm vi, máy bay không người đạn xuất động, từng cái nhiệt năng lựu đạn bỏ ra, bắt đầu hòa tan tỏa kia nho nhỏ bằng sơn. Sau đó không lâu, đã có kiến trúc đường nét xuất hiện. Đáng tiếc, cũng không phải là tuần đại phúc bài giác. Phòng trưng muốn chờ một lát. Nô địch ngáp một cái, di động con chuột, đem video cửa sổ đóng cửa, sau đó mở ra ta máy tính. Điểm vào thần bí FM. Mở một người trong đó gọi học tập tư liệu. Hồi lâu. Đang ở chăm chú học tập tư thế mới. Khái khái nói sai, là mới thưởng thức. Nô địch manh kinh. Cũng là Vô Thiên truyền quay lại có tin tức. Vô Thiên, chủ nhân, đã phát hiện mục tiêu kiến trúc. Ô a. Khái khái. Nô địch vội vàng đem cửa sổ đóng cửa, mở ra máy bay không người video liên tiếp cửa sổ. Hướng bên trong nhìn lại. Trong hình. Là một tòa khanh khanh hoa hoa tiểu băng sơn. Phía dưới là một cái nhà đống kiến trúc. Bên phải phía dưới, có một tòa bãi rác. Máy bay không người xoay quanh ở trên không, dùng bất đồng góc độ lục nhiếp, có thể xác định là tuần đại phúc bãi rác. Nổ tung môn. Nô địch tỉnh táo lại, phân phó nói. 0043 ngày, là. Một trận máy bay không người bay ra, hai cánh vừa nhấc, hai quả tiểu hình phi đạn hướng phía bãi rác đại môn vào tới. Hiu. Khói trắng xẹt qua. Vâng, ba. Một tiếng vang thật lớn. Đại môn bị nổ thành nát bấy. Hai bệ máy bay không người bay xuống. Bãi rác bên trong. Một mảnh đen như mực. Thảo suất. Nên cho máy bay không người giả bộ một đèn pha. Nô địch vỗ tay một cái. Bất quá cũng không gấp, lần sau thăng cấp cùng nhau làm. Hắn nhìn chung quanh. Bên ngoài băng thiên tuyết địa, bạch tuyết phía dưới, bãi rác có vẻ cực kỳ đột ngột. Trong bóng tối. Vô số thép tấm chồng chất cùng một chỗ, tràn đầy kim loại nặng màu sắc. Sắt thép màu sắc. Nô địch ánh mắt sáng lên. Những thứ này thép tấm đều là giống nhau thức. Từng cục chồng chất cùng một chỗ. Mỗi một khối là 30x30cm, dày 5cm. Không lớn. Không cần xe đẩy nữa à, vừa lúc công binh hình máy bay không người thăng cấp tay cơ giới. Nô địch ánh mắt khẽ động, vội vàng thao túng một trận máy bay không người xuống phía dưới, tay cơ giới bắn ra, bắt đầu tinh mật thắng nghiệp. Công binh hình máy bay không người thăng cấp sau đó, tay cơ giới không chỉ có thể biến hóa hình thái, còn không gì sánh được linh hoạt. thập phần thoải mái mà bắt được một ít thép tấm, đưa vào trong buồng. Ung dung, khoái trá, vô cùng đơn giản. Nô Địch cười cười, ra lệnh: Vô Thiên, máy bay không người bắt đầu tác nghiệp A, cho hết ta trở về. Vô Thiên, là trí tuệ nhân tạo công việc lưu đủ lên. Nô Địch thao túng một trận máy bay không người bay đi, ở bãi rác bên trong nhìn một chút. Bên trong rất đen, nhưng đại thể vẫn có thể phân rõ tình huống. Từ bỏ đại lượng sắt thép, đồng, còn có một chút cái dương, cất đặt các loại hợp kim, nhôm, kẽm, thái các loại, chờ. Những thứ này kim loại hiếm, có thể nói là giải Nô Địch khẩn cấp. Cái này bãi rác, so với ta thương khố còn lớn hơn rất nhiều. Nhiều như vậy kim loại. Xem ra, kim loại nhà xưởng có thể bắt đầu tạo. Thuận tiện làm một cái kim loại thương khố. Đợt, ta đoán khả năng có độc giả muốn hỏi rõ ràng trong chỗ tránh nạn có muội tử, vì sao phải xem học tập tư liệu. Ở chỗ này, ta khuyên giới đại gia một câu, học vô chỉ cảnh. Nhân sinh, chính là một cái không ngừng học tập đường, không nên bởi vì đường xá phong cảnh, mà quên mất học tập. Chương 186, gây ra nhiệm vụ, Liên Sơn dị biến. To lớn bài rác. Nội bộ có tầng tầng đặt kim loại. Máy bay không người đàn xuất động, bắt đầu có thứ tự vận chuyển giả bãi rác bên trong kim loại tài nguyên. Nô Địch ở sau khi vòng vo một vòng, cũng không hứng lắm đứng lên. Đóng cửa sổ. Tiếp tục mở ra học tập tư liệu, tham quan học tập lên. Học vô chỉ cảnh, đặt giả vi sư. Học xong kiến thức mới sau đó. Hắn mới, chỉ có, biết mình cùng vô ý, hắn hiểu vụ đều chỉ có thể coi là tân thủ, rất nhiều thứ cũng đều không hiểu. Có thể. Đêm nay có thể đi thử xem những cái này kiến thức mới. Băng tuyết thế giới. Ở lân cận hoàng hôn thời khắc, nhiệt độ bắt đầu hạ xuống. Máy bay không người nhóm cũng chậm lại hành động tốc độ, để ngừa có hàn lưu tập kích. May là như vậy. Từng chiếc một máy bay không người bay tới bay lui, vẫn là đưa tới một số người chú ý. Ngoại ôm một tòa tháp quan sát. Xuyên thấu qua giá thức ống nhỏm. Hai người thấy được những cái này máy bay không người. Loại này dáng máy bay không người, có vẻ như không phải trên thị trường thường gặp cái loại này. Nhanh đêm đến, những thứ này máy bay không người không sợ rơi tan sao. Ngày đêm khí trời, trên lệch rất lớn. Ban ngày một mảnh sáng sủa. Đêm đến phong tuyết đan sen, hàn lưu không ngừng. Vì vậy, một ít thông thường máy bay không người cũng dám ở ban ngày bay lên không. Có thể đêm đến. Đi ra ngoài chính là muốn chết. Hai người thấy được Nô Địch những cái này máy bay không người, đều hơi nghi hoặc một chút. Một lát sau, bọn họ nhìn một chút bên kia, mới vừa rồi chú ý tới những cái này máy bay không người ở vận chuyển một ít gì đó. Chỉ là khoảng cách quá xa, bọn họ cũng không rõ ràng là cái gì. Những thứ này máy bay không người ở vận chuyển hàng. Chuyện lạ, chúng ta chỗ tránh nạn chu vi có cái gì? Hai người có điểm mộng bức. Cái này tháp quan sát, trực liên một cái chỗ tránh nạn. Là một cái tiểu hình xí nghiệp chỗ tránh nạn. Người hoặc nhiều hoặc ít, cũng có một mấy vạn. Tự nhiên, chung quanh địa lý tình huống, các loại kiến trúc, sớm đã bị chỗ tránh nạn nhân cho thu thập sạch sẽ. Cái kia vị trí, hoa báo đường dành riêng cho người đi bộ. Bên kia không phải là bị đại tuyết trùng khoa sao? Chẳng lẽ là, bên trong còn có địa phương chứa cái gì? Nói không chừng là vật tư. Hai người liếc nhau, cảm giác sự tình có chút nghiêm trọng. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỗ tránh nạn vật chung quanh, đều là thuộc về chỗ tránh nạn. Người khác tới cầm, là trộm. Quá xa, tòa thức ống nhỏm cũng xem không thái thanh. Nếu như là buổi trưa phát hiện còn khá một chút, nhưng bây giờ là hoàng hôn, tia sáng quá mở. Mấy người thấp giọng nói chuyện với nhau, có lòng muốn đi qua. Có thể chần chờ một chút. Lại cảm thấy nhiều như vậy máy bay không người, nói không chừng biết chuyên chở vũ khí. Do dự sau một lát, bọn họ vẫn là quyết định đăng báo, đem tình huống đơn giản nói một lần. Chỗ tránh nạn nhân nghe nói có xa lạ máy bay không người ở bốn phía chiếm giữ, cũng cực kỳ kinh ngạc, vội vàng mở một cái khẩn cấp hội nghị. Đêm muộn, nhiệt độ tiếp tục giảm xuống. Trong chỗ tránh nạn nhân giúp lại ấm áp trong kiến trúc, không dám tùy tiện đi ra ngoài. Cái này nhỏ xí nghiệp chỗ tránh nạn, có điểm giống tảng sáng chỗ tránh nạn, là từng cái trung tiểu xí nghiệp liên hiệp. Chỉ là cùng tảng sáng chỗ tránh nạn không giống với, cái này chỗ tránh nạn không có xui xẻo như vậy. Tình huống coi như bình thường. Trong phòng hội nghị, khẩn cấp đến vài cái lao bảng nghe nói máy bay không người tình báo, đều có chút khẩn trương. Không sẽ là quân đội chứ? Khoảng thời gian này, chúng ta chớ có chọc quân đội à, tiền trận tử bạo lực chấn áp, quân đội cũng không phải là cừu. Đúng vậy à, đại minh chúng ta dù sao vẫn là đế chế, dân chủ chế vẫn chỉ là mọi người đề nghị mà thôi. Có thể muốn đi hỏi một chút. Có thể, nhìn tình huống. Đám người chính đang thương nghị. Đồng nhiên, tiếng đập cửa vang lên. Đốc đốc đốc. Bên trong phòng họp, một người mang kính mắt trung niên nhân nhướng mày, ý bảo đám người dừng lại, mở miệng nói, tiến đến. Phanh. Cửa bị đẩy ra. Một người mặc lông dê áo xanh thanh niên đi đến, gương mặt có chút xanh hồng. Tiểu Liễu, ta sớm nói rồi, lúc họp không nên quấy rầy, làm sao? Trung niên nhân tức giận dâng lên. Tiểu Liễu bất đắc dĩ gật đầu, thấp giọng giải thích, các vị buôn, rất xin lỗi, có thể ra tình huống khẩn cấp à? Chuyện gì xảy ra? Đám người nghe vậy, đều có chút kinh ngạc. Bọn họ chỗ tránh nạn, tự xưng là Liên Sơn chỗ tránh nạn, bởi vì kiến tạo ở vùng ngoại thành Liên Sơn bên này. Luôn luôn là bình an vô sự. Cho nên đám người đều có chút mê man. Thì ra vườn bách thú chỗ đó. Thanh niên nuốt ngụm nước miếng, giải thích, chính là cái kia vườn bách thú, sau lại chúng ta hủy đi rớt. Vừa nói như vậy, có người nghĩ tới, kinh ngạc nói, nếu hủy đi, còn nói làm cái gì, đã xảy ra chuyện gì sao? Đối với chỗ đó, sụp đổ. Thanh niên nuốt ngụm nước miếng, mặt lộ vẻ sợ hãi, có rất nhiều. Bên này, Nô Địch mới vừa ăn xong cơm tối, cái bụng một tan no, trong đầu thì có một ít thực tiễn ra tư tưởng. Cái gọi là thực tiễn nói. Học tập nhiều như vậy tri thức, có thể hay không có thể dùng cũng chưa biết chừng. Nô Địch ánh mắt khẽ động, đã nghĩ đi tìm người muội muội thâm nhập tham thảo một cái kiến thức mới. Có thể mới vừa đi ra nhà hàng. Cơ giới chi não, ký chủ, ngươi kích hoạt rồi một cái mới ngẫu nhiên nhiệm vụ. Ừm. Nô Địch cả kinh, trong đầu ý niệm trong đầu lập tức quăng cái sạch sạch sẽ sẽ. Ta chuyện gì cũng không làm a, không sẽ là những cái này học tập tư liệu gây ra nhiệm vụ chứ. Nô Địch sắc mặt cổ quái. Ngẫu nhiên nhiệm vụ, tự nhiên có gây ra cơ chế. Nếu như cùng những cái này học tập tư liệu có quan hệ, vậy coi như thoải mái. Khái khái. Vậy cũng thì khó rồi a. Một phần vạn đến cái nhiệm vụ làm cho hắn cuồng vuốt 100 lần, há là biết vuốt xuyên tới. Nô Địch lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Nhưng không thể không nói. Khả năng này là tồn tại. Hắn tâm thần bất định bất an mở ra nhiệm vụ bảng, ngẫu nhiên phân loại. Vườn bách thú chi thương. Nội dung nhiệm vụ, theo đại thai biến đến, trong vườn thú thành thơi độ nhật những động vật chịu khổ độc thủ. Nhưng theo phóng xạ cùng ngoại tinh bào tử đến, vườn bách thú phế tích dưới, dường như xảy ra chuyện gì không phải sự tình. Nhiệm vụ yêu cầu, tìm kiếm vườn bách thú dị biến đầu nguồn. Cơ thường, 500 tích, tương lai, tiếng Hán nói tri thức tâm phiến ít một. Còn tốt. Nô Địch nhìn một cái không phải nghĩ như mình vậy, cũng không khỏi không biết nên khóc hay cười, đem trong óc ý niệm ly kỳ cổ quái quăng đi, tỉ mỉ duyệt đọc. Một lát sau, hắn hiểu nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Cái này nhiệm vụ, lại là tuần đại phúc bãi rác bên kia gây ra. Bên kia có một vườn bách thú. Nô Địch nhướng mày, cẩn thận nhìn một chút đại thai biến trước thành nội bản đồ. Một lát sau, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Thành thị thổ địa giá cả đắt, cho nên vườn bách thú xây dựng ở tại vùng ngoại thành. Nhưng là thông nhau thuận tiện, không phải lo lắng không có khách hàng. Đại thai biến trước. Cái kia được xưng hô vì Liên Sơn vườn bách thú man hỏa. Bên trong có các loại động vật. Hung mãnh lao hổ, thật thà hùng sám, hồ ly, lang các loại, chờ. Có thể. Đây hết thể theo đại thai biến đến, tất cả đều không có. Vẫn thạch nguy cơ. Kỳ băng hà. Mảnh vỡ thiên thạch mang tới sóng nhiệt, băng tuyết liên miên mang tới nhiệt độ thấp. Hầu như phá hủy toàn bộ. Từ lúc đại thai biến vừa mới bắt đầu đoạn thời gian đó, vườn bách thú liền lạnh lạnh. Còn như trong đó động vật. Không người để ý. Sẽ không bị với lên bàn ăn đi. Nô Địch ánh mắt khẽ động. Người trong nước. Ân, điểm này là rất có thể. Đại thai biến trước, động vật quốc gia bảo vệ, giết chính là phạm pháp. Có thể đại thai biến phía sau. Động vật bảo hộ tổ chức nhóm không còn có ra mặt. Dù sao, loài người tính mệnh cũng không thể bảo đảm, ai sẽ đi quản những động vật chết sống. Vô Thiên, phái máy bay không người đi qua nhìn một chút tình huống. Nô Địch lập tức bắt đầu hạ mệnh lệnh đứng lên. Ngồi ở phòng khách. Mở ra máy tính, liên tiếp một chút cũng không có người máy thị giác. Vô Thiên, là. Hình ảnh lay động. Hắc ám thế giới. Từng cổ một hàn phong ở trên không gào thét, làm cho người kinh hãi đảm chiến. Liên Sơn chỗ tránh nạn bên trong, nguyên Liên Sơn vườn bách thú di chỉ, trong chỗ tránh nạn nhân đem nơi đây vây lại. Hủy đi vườn bách thú sau đó. Tại chỗ bị xây xong vườn cây một bộ phận. Chỉ là nơi đây bỗng nhiên sụp đổ. Một cái động lớn xuất hiện. Tình huống thế nào? Chỗ tránh nạn một ít lao bản đến, có chút mộng bức mà nhìn cái hang lớn này. Bụt, ngươi xem. Có người đi tới, cầm đèn pha chiếu hướng bên trong cái hang lớn. Hắc ám trong động, cư nhiên phân làm lưỡng chủng nhan sắc. Một loại là lấy kim loại làm chủ thể hắc sắc, bên trong là bùn đất cùng kim loại làm chủ. Một loại là lấy băng xương làm chủ thể bạch sắc, lớp băng. Tầng đất nhũ trộn chung. Băng, kim loại. Đám người đều có chút mê hoặc. Vườn bách thu dưới lòng đất, tại sao có thể có mấy thứ này? Các ngươi xem, trong băng tầng có cái gì? Thực sự. Đồng nhiên, có người kinh hô một tiếng. Đám người hướng phía bên kia nhìn lại, phát hiện trong tầng băng, lại có từng cổ một động vật thi thể. Lão hổ, gấu, lang. Đều là thi thể động vật. Thật quỷ dị. Có một lão bản nuốt ngụm nước miếng, có chút sợ hãi nói ra, nhanh, mau phái người đem nơi đây chôn, đều là động vật thi cốt, không có gì để mắt. Máy bay không người xoay một hồi, hướng phía bên kia bay đi. Rất nhanh. Liên Sơn chỗ tránh nạn ngoại vi kiến trúc đã bị tham chiếu đến rồi. Tháp canh ở trên nhân viên trực chứng kiến có hay không người máy bay tới, đều có chút kinh ngạc, vội vàng hô hoán vũ trang nhân viên qua đây, cẩn thận cảnh giới. Bên kia, Nô Địch cũng thu đến vô thiên tin tức. Chỗ tránh nạn. Nô Địch nhìn máy tính, ánh mắt khẽ động. Cái này chỗ tránh nạn, dường như không nhỏ. Quy mô nhìn lên. Chắc là một vài vạn người ở chỗ tránh nạn, chiếm diện tích rất lớn. Úc Nhật, nhiệm vụ mục tiêu địa điểm là cái này trong chỗ tránh nạn bên. Nô Địch mặt tối sầm, cảm giác hơi bó tay. Hắn suy tư một chút, gọi vô thiên đem máy bay không người bỏ chạy, sau đó mở miệng nói, hắc vào cái kia chỗ tránh nạn Internet. Là trí tuệ nhân tạo không do dự, lập tức bắt đầu xâm lấn hành động. Trong máy vi tính, từng cái số liệu bắt đầu khởi động. Siêu tính mở ra, khởi động bước xếp và vận chuyển trạng thái. Sửa hiệp nghị, xâm lấn sẻ vờ chung. Xâm lấn thành công. Bất quá là hơn 10 giây, xâm lấn là được công. Vô thiên, chủ nhân, mục tiêu chỗ tránh nạn là một cái trung tiểu xí nghiệp liên hợp chỗ tránh nạn, không phải đại hình xí nghiệp chỗ tránh nạn, ở lại nhân số vì 7 vạn thừa. Không nội bộ lò cản ạ dễ nễ ơ. Nghe vậy, Nô Địch nhãn tình sáng lên. Không có mạng nội bộ, liền đại biểu cho trí tuệ nhân tạo vô địch thiên hạ. Ra sức. Nô Địch vỗ tay một cái, suy tư một chút, nói ra, khống chế ca mê ra đầu, điều tra một cái chỗ tránh nạn nội bộ tình huống. Còn có, tìm một cái kia vườn bách thú địa chỉ ban đầu. Vô thiên, là. Sau một lát, trong máy vi tính mở ra một cái cửa sổ. Tựa hồ là một cái treo thức ca mê ra đầu, nhắm ngay một mảnh trồng trọt thực vật địa phương. Thực vật đào tạo thất. Nô Địch vô ý thức nghĩ đến, lý, nhìn kỹ, phát hiện bên trong có rất nhiều người tụ chung một chỗ. Hoặc có lẽ là, vây quanh ở một cái hố to bên cạnh. Những người này đem đến vây quanh ở nơi đây làm cái gì? Nô Địch có chút kinh ngạc. Nhưng hắn cũng nghe không đến thanh âm, chỉ có thể cắt bất đồng máy thu hình hình ảnh, để mà nhận. Một lát sau. Vô Thiên, chủ nhân, ta điều lấy bộ phận thông tin ghi chép, trong đó có quan hệ chúng ta máy bay không người, cũng có quan trong hình tình huống, có hay không chọn đọc. Đương nhiên, Nô Địch lấy lại tinh thần, gật đầu. Trong máy vi tính lập tức bắn ra một cái văn kiện giáp, bên trong là âm tần văn kiện, theo thứ tự là Liên Sơn trong chỗ tránh nạn một ít trò chuyện ghi chép. Tháp canh nhân viên trực phát hiện máy bay không người, hội báo đi tới. Liên Sơn chỗ tránh nạn sợ hãi trạng thái. Cùng với trong vườn thực vật phát hiện thần bí hố to. Lúc này, tựa hồ là các lão bản hạ lệnh, muốn đem hố to một lần nữa trên chôn. Ta hiểu. Cái danh to này, chính là vườn bách thú dị biến. Nô Địch hiểu rõ ra, cho mày. Nếu như mặc cho những người này đem hố chôn, cái kia chính mình nhiệm vụ liền lệnh A. Liên hệ bọn họ. Có thể, có biện pháp khác. Nô Địch híp lại thu hút, suy tư. Nghĩ một hồi. Hắn chú ý tới chỗ tránh nạn bên trong lực lượng vũ trang, giật mình. Cái này trung tiểu xí nghiệp chỗ tránh nạn, lực lượng vũ trang liền khu biệt thự chỗ tránh nạn cũng không sánh bằng. Đừng nói xe thiết giáp, liền súng ống đều rất ít. Đại bộ phận, đều là cung nỏ, cùng với thổ chế lựu đạn các loại. Nói cách khác, bọn họ áp căn bản không hề đối phó vũ trang máy bay không người vũ khí thưởng thức. Có. Nô Địch trong đầu linh quang lóe lên, lúc này hành động. Tờ S 4.000 chữ. Chương 187. Nhiệm vụ thay đổi. Kỳ tích vật. Liên Sơn chỗ tránh nạn. Luôn luôn bình tĩnh tiểu chỗ tránh nạn. Ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy. Làm cho có chút kinh sợ các lão bản kinh hồn táng đảm, ở trong phòng hội nghị thấp giọng thảo luận. Bọn họ không phải thiên thành tập đoàn tài chính cái loại này bảng nhiên cự ngạc. Cũng không phải khu biệt thự chỗ tránh nạn cái loại này phú nhân tập đoàn. Cũng cùng tảng sáng chỗ tránh nạn không giống với, không có phân cấp ở lại, những người giàu cùng những người nghèo sinh hoạt điều kiện chênh lệch cũng không lớn. Không có dạ tâm, không có xung đột. Đại thai biến đã hơn mấy tháng, Liên Sơn chỗ tránh nạn xem như là người may mắn, liền người chết cũng chưa chết vài cái. Xui xẻo nhất một lần, bất quá là lần trước Hàn Lưu đánh bất ngờ, có mười mấy người bị đống thương mà thôi. Đại gia nói, làm sao bây giờ? Những cái này máy bay không người đầu cũng đều không nhỏ, khả năng trang bị vũ khí. Đối với chúng ta trong chỗ tránh nạn, bên trong phòng họp, các lao bản sắc mặt đều có chút không tốt. Bọn họ không phải là cái gì lòng dạ độc ác bá chủ, thầm nghĩ an tâm ngồi xổm chính mình trong hố. Nhưng bọn hắn không đi ra, người khác chưa chắc sẽ không lên cửa. Bất kể nói thế nào, nhất định phải cẩn thận. Phái người giám sát chặt chẽ, nếu như đối phương có hành động công kích, lập tức tiến hành phòng ngự. Chúng ta dưới lối đi an toàn đã sớm kiến thiết tốt lắm, thực sự không được thì chạy. Một vị lão bản thản nhiên phát biểu từ lòng ngôn luận. Còn lại lão bản cư nhiên đều gật đầu. Hiển nhiên, vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân. Có thể ở đại thai biến thời kỳ cùng nhau kiến tạo chỗ tránh nạn, nói rõ những lão bản này tính cách đều không khác mấy. Trong đó, một cái 40-50 tuổi trung niên nhân thở phào nhẹ nhõm, dựa vào ghế, sờ chán một cái. Đồng nhiên, một cái kỳ quái giọng điện tử vang lên. Vì sao không thử phản kháng một cái đâu? Thanh âm này gần trong gang tấc. Trung niên nhân vô ý thức phản bác, vũ trang máy bay không người, hoặc là quân đội, hoặc là cái loại này đại hình xí nghiệp, há là chúng ta loại này địa đầu xà có thể so sánh được. Nhân ra mấy viên đạn đạo xuống tới, chúng ta liền tất cả đều cho hết đạn. Nói xong, hắn mới, chỉ có, quay đầu, thần sắc đọc lại. Mới vừa phát ra âm thanh, lại là cái bàn một máy máy tính. Người nào? Hắn kinh hô một tiếng. Đám người vội vàng quay đầu nhìn lại. Trong máy vi tính, một cái màu đen cơ giới đầu hình ảnh ngưng tụ ra. Kỳ quái giọng điện tử 727 tới. Các ngươi mới vừa không còn đang thảo luận chúng ta sao? Thảo luận bọn họ. Đám người cả kinh, lập tức nghĩ tới máy bay không người. Những vũ trang đó máy bay không người. Chủ nhân cư nhiên đã tìm tới cửa. Hơn nữa, bọn họ có hacker. Một lão bản nuốt ngụm nước miếng. Đại thai biến dưới, quốc gia dẫn đầu khôi phục bộ phận Internet. Mà dù sao không có khả năng khôi phục lại thời đại hòa bình. Đám hacker năng lực cũng bị hạn chế. Đương nhiên, bọn họ chỗ tránh nạn cũng không phải là cái gì đại lao. Thú vị, các ngươi thoạt nhìn cực kỳ sợ. Cơ giới đầu cười cười. Trung niên nhân bên cạnh sắc mặt bất an, thấp giọng nói, tiên sinh, ngài là quốc gia. Không phải, chúng ta không phải quan phương. Cơ giới đầu ý vị thâm trường. Không phải quan phương, tự nhiên không có quân đội, nhưng là đại biểu cho có thể sẽ không nhìn quy tắc. Mấy người căng thẳng trong lòng, hai mặt bộ dạng câu, thần sắc đều có chút kinh sợ. Bọn họ không phải là không biết côn đồ. Ở băng tuyết bao trùm đại địa trước, có một đoạn thời gian, cũng từng có côn đồ xuất hiện qua. Có thể những côn đồ đó tính là gì mặt hàng, ở Liên Sơn chỗ tránh nạn trước, liên tiếp gần cũng không dám. Có thể, vũ trang máy bay không người, đại biểu, là thực lực cường đại. Rất có thể, là một cái đại hình chỗ tránh nạn. Tiên trận tử, Thiên Thành tập đoàn tài chính đã từng phát tới quá mời, bị chúng ta cự tuyệt. Một lão bản bỗng nhiên có chút sợ, thấp giọng nói, các ngươi là Thiên Thành tập đoàn tài chính nhân. Không cần thiết chứ. Cự tuyệt mời liền muốn công kích chúng ta. Nghe vậy, đám người đều lộ ra phẫn nộ màu sắc. Bên kia, trong phòng khách, Nô Địch nghe được bọn họ đáp lời, đều có chút mộng bức. Những người này, có phải hay không quá sợ rồi một điểm? Yên tâm đi, chúng ta không phải Thiên Thành tập đoàn tài chính nhân. Nô Địch suy nghĩ một chút, mở miệng nói, không cần lo lắng. Hắn vừa nói như vậy, các lao bản cũng trầm tĩnh lại. Người trung niên nhân kia nuốt ngụm nước miếng, mở miệng nói, cái kia, tiên sinh đăng môn đến cùng có chuyện gì? Nếu có cần rút, đại khả nói một chút. Nô Địch, các ngươi có thể yên tâm, ta đối với các ngươi chỗ tránh nạn không có hứng thú chút nào. Nô Địch, thế nhưng, có một vội vàng, có thể được các ngươi bàn một cái. Nô Địch thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, nói là hỗ trợ, lại giọng điệu lãnh đạo. Tựa như ở ra lệnh. Trong lòng mọi người nghi hoặc. Nhưng phát hiện Nô Địch không có công kích ý của bọn họ, từng cái đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cho rằng Nô Địch là một cái đại hình chỗ tránh nạn nhân, cũng liền an tâm. Dù sao, những cái này đại hình chỗ tránh nạn cũng không thiếu vật tư. Cái gì? Máy bay không người tiến nhập chỗ tránh nạn. Cái này, cũng không phải không được. Hữu Hảo nói chuyện với nhau sau đó. Các lao bản nhận túng đắp làm cho máy bay không người tiến đến. Cái này kỳ thực cũng rất bất đắc dĩ. Bọn họ cũng không có ngăn cản máy bay không người thủ đoạn. Nhiều lắm quan trọng đại môn, máy bay không người tiến nhập từng cái trong kiến trúc. Có thể những là đó vũ trang máy bay không người. Một khi công kích, bọn họ căn bản đỡ không được. Các lao bản tuy là kinh sợ, nhưng cũng không phải là ngu ngốc, đối mặt hơn 10 cái vũ trang máy bay không người, quả đoán cho không. Rất nhanh. Trí tuệ nhân tạo khống chế máy bay không người đàn trước tiên đem bãi rác sự tình bông, hướng phía trong chỗ tránh nạn bay đi. Một bên điều tra chỗ tránh nạn tình huống. Một bên bay vào vườn cây, đi tới cái danh to kia phụ cận. Vườn cây chung. Có người tò mò nhìn bay vào được máy bay không người. Mở ra đèn pha, chiếu sáng phía dưới. Cái này hố. Cái quỷ gì? Nô Địch gặp được trong hầm đặc biệt cảnh tượng, kim loại, thổ, băng, cùng với các loại động vật thi thể. Cực kỳ quỷ dị. Lúc đầu có một ít người chuẩn bị vùi lấp hô to. Nhìn thấy máy bay không người qua đây. Các lao bản phân phó, để cho bọn họ bỏ qua vùi lấp hố to kế hoạch, một bên quan vọng. Nô địch quan sát một hồi. Vô Thiên giọng điện tử bỗng nhiên vang lên. Chủ nhân, Liên Sơn chỗ tránh nạn đã điều tra tình huống. Đây là nên chỗ tránh nạn vũ trang tình huống. Nên chỗ tránh nạn kiến trúc. Một phần đơn giản tư liệu bày đi ra. Nô địch nhìn một chút. Cái này Liên Sơn chỗ tránh nạn. Cực kỳ phổ thông. Hoặc có lẽ là, rất yếu. Đối phó phổ thông côn đồ còn có thể, ở quân đội, đại hình thế lực trước mặt, cùng yếu kê giống nhau. Coi như là hôm nay nô địch, cũng có thể dựa vào 30 cái máy bay không người quét ngang nơi này. Cũng đúng, trước đây nhìn thấy chỗ tránh nạn có đặc điểm, đều cho rằng mỗi cái chỗ tránh nạn đều rất mạnh, nhưng kỳ thật. Chỗ tránh nạn bên trong, phổ thông chỗ tránh nạn vẫn là chiếm giữ đa số. Nô địch bất đắc dĩ cười. Mình là vô cùng cẩn thận. Vô Thiên, đi điều tra đáy hố tình huống, tìm kiếm dị biến đầu nguồn. Vô Thiên, là đêm tối, từng bước làm sâu sắc, lạnh giá đánh tới, chỗ tránh nạn đám người buông công tác, về tới chăn ấm áp chung. Ở phát hiện máy bay không người môn không có sức uy hiếp cử động phía sau, các lao bản triệt để yên lòng, mặc cho máy bay không người ở trong chỗ tránh nạn bay tới bay lui. Ngược lại cũng không phản kháng được. Bọn họ cá mặn đến cùng. Nửa đêm một điểm. Phanh, phanh, rầm rầm rầm. Vườn cây bên trong, hố to bên kia, ngẫu nhiên có bạo tạc cùng tiếng oanh minh vang lên. Có người hiếu kỳ nhìn lại, nhưng cũng không dám tiếp cận. Mà Ngô Địch bên này, Vô Thiên cũng trở lại hội báo tin tức. Chủ nhân, máy bay không người đem tầng đất nổ tung, lớp băng hòa tan. Nội bộ có đại lượng thi thể động vật, có hay không tiếp tục sử dụng vũ khí? Nếu như tiếp tục sử dụng vũ khí, có thể sẽ hư hao những thi thể này. Trong máy vi tính, một cái hình ảnh mở ra. Đèn pha dưới, đáy hố tình huống một mắt hiểu rõ. Băng xương, kim loại, thi thể động vật. Quỷ dị là nhất hắc nhất bạch hai cái khu vực, phân biệt rõ ràng. Tựa như, có vật gì ở chính giữa dẫn dắt lấy băng, thổ, kim loại. Trung ương, có vật gì. Nô địch híp lại thu hút. Đồng nhiên, cơ giới chi não, ký chủ, nhiệm vụ phát sinh thay đổi. Ừm. Nô địch cả kinh, vội vàng nhìn lại. Vườn bách thú kỳ tích. Nội dung nhiệm vụ, người phát hiện vườn bách thú trong lòng đất bí mật, nhất hắc nhất bạch, trung ương dường như có cái gì ở dựng dục, gần dựng dục thành công. Nhiệm vụ yêu cầu, đào móc, đồng thời cướp đi kỳ tích vật. Cất thưởng, 1.000 tích phân, tương lai, tiếng Hán nói lập trình tâm phiến ít 1. Gợi ý, kỳ tích vật sinh mệnh lực cực kỳ yếu đuối, kiến nghị ký chủ dùng siêu phàm đặc tính hoàn mỹ dựng dục, rồi cướp đi. Ngoa tạo, thưởng cho thêm tờ ONG. Nô địch trứng mắt, cười nói, thay đổi tốt. Khá lắm, cái này cần kiếm một món tiền lớn A. Kỳ tích vật. Hán cẩn thận nhìn một chút nội dung nhiệm vụ, thủ động thao túng máy bay không người xuống phía dưới. Cẩn thận đẩy ra những cái này đã bị nổ tung tầng đất. Băng tuyết đã tại nhiệt năng lựu đạn. Từng cổ một thi thể động vật dưới. Rất nhanh. Một cái màu đen kén lớn, cùng một cái màu trắng kén lớn xuất hiện ở trước mắt hắn. Chẳng lẽ là hiện lên sinh mệnh vật chất? Hoặc là sinh vật biến dị? Nô địch có chút ngạc nhiên. Phân phó hấu người trên đem đèn pha đi xuống chiếu một ít. Mượn ngọn đèn. Thấy rõ kén lớn. Hắc bạch kén lớn bên trong, hư hư thực thực có cái gì ở hoạt động. Thật sự có đồ đạc. Không sẽ là quái vật chứ. Nô địch híp lại thu hút, có lòng muốn phá vỡ kén lớn. Có thể tưởng tượng đến nhiệm vụ gợi ý. Lại ngừng tay. Làm cho Liên Sơn chỗ tránh nạn nhân xuống phía dưới, đem kén lớn lấy được máy bay không người bên trong. Công binh hình máy bay không người khoang rất lớn, đủ để gửi một cái kén lớn, cho nên phái hai cái công binh hình máy bay không người có thể mang đi. Biết trong hố lớn có thần bí kén lớn, các lao bản cũng có chút há hốc mồm. Bọn họ không cần nghĩ cũng biết. Đây chính là thần bí nhân đến Liên Sơn chỗ tránh nạn mục đích. Có thể thứ nhất bọn họ cũng không biết kén lớn chuyện gì. Thứ hai Ngô Địch làm cái gì bọn họ cũng không phản kháng được. Vì vậy cũng không còn cự tuyệt, sắp xếp người hạ hố, đem kén lớn lấy được hai bệ công binh hình máy bay không người trong buồng. Chuyên trở sau khi thành công, máy bay không người lúc này trở về địa điểm xuất phát. Còn lại máy bay không người tiếp tục đi vận chuyển kim loại, từng chiếc một bay khỏi Liên Sơn chỗ tránh nạn. Nhìn thấy vũ trang máy bay không người nhóm tiêu thất, Liên Sơn chỗ tránh nạn các lão bản thở phào nhẹ nhõm, kém chút hoan hô lên. Quân khu chỗ tránh nạn. Nửa đêm. Thông tin bộ phận. Bởi vì gần nhất phóng xạ biến yếu quan hệ, thông tin bộ môn bắt đầu công việc lưu đủ lên. Cho dù là nửa đêm, Lương Ngư vẫn còn ở công tác. Trong bộ môn không ít người đều hết sức vội vàng, từng cái sắc mặt nghiêm túc. Lương Ngư bên cạnh. Một vị lính truyền tin tiếp thông một cái thông tin, một lát sau, hắn cúp thông tin, lẩm bẩm, bệnh tâm thần. Làm sao vậy? Lương Ngương nghiêng đầu nhìn lại. Lương tiểu thư, cái kia đại binh thần sắc căng thẳng, giải thích, là một cái chỗ tránh nạn gửi tới tin tức nhờ giúp đỡ. Nói là hơn 10 cái máy bay không người xâm lấn bọn họ chỗ tránh nạn, còn có cái gì hacker gì gì đó. Xâm lấn cũng không phải là việc nhỏ, làm sao? Lương Ngư nhướng mày. Đại binh cười cười, nói ra, bọn họ nói những cái này máy bay không người vào chỗ tránh nạn, không có cướp đoạt vật tư, cũng không còn đả thương người sát nhân, chính là mang đi hai cái cự đạn. Lương tiểu thư ngươi nói, cái này có phải hay không bệnh tâm thần, trêu chọc ta nhóm chơi a? Không phải cướp đoạt, không giết người, người xâm lăng đi vào ngắm cảnh sao? Thật là. Đại binh lắc đầu, tiếp tục công việc đi. Nghe vậy, Lương Ngư nhướng mày, dường như nghĩ tới điều gì. Vô Thiên, chủ nhân, sở hữu hình ảnh, video các loại, chờ, tư liệu đã toàn bộ cắt bỏ. Trong phòng khách, nghe được Vô Thiên hồi báo tin tức, Nô Địch gật đầu, xoa xoa ngón tay. Cái này tự nhiên là mệnh lệnh của hắn. Liên Sơn chỗ tránh nạn gặp phải việc này, trước tiên liền lựa chọn thông báo quan phương. Nhưng, không hình ảnh không chân tướng. Chứng cứ gì theo cũng không có, quan phương đương nhiên sẽ không lưu ý. Trong kén lớn, biết là vật gì. Nô Địch lấy lại tinh thần, kiên trì cùng đợi. Ước chừng hơn nửa canh giờ. Đêm tối dưới, hai chiếc máy bay không người bay trở về, tiến nhập đi ra. Vì an toàn, hắn không chuẩn bị để vào chỗ tránh nạn. Mặc an toàn phục. Nô Địch mở ra tầng bên trong đại môn, đi ra ngoài. Phanh. Phía sau. Đại môn đóng cửa. Hai bệ máy bay không người khoang mở ra, lộ ra trong đó nhất hắc nhất bạch hai cái kén lớn. Kỳ tích vật. Nô Địch đi tới, hai tròng mắt híp một cái. Hắn trên cổ hiện ra hai cái vàng kim văn lạc. Siêu phàm cảm giác xuất hiện. Làm cho hắn cảm giác được sinh mệnh lực. Hai cái kén lớn chung, phân biệt có hai cái tiểu hỏa xếp. Sau một khắc. Chỗ thiếu hụt không hoàn chỉnh cảm giác vọt tới. Nô Địch trong nháy mắt liền rõ ngộ, hai cái này kén lớn dựng dục điều kiện quá kém, có thể phải đối mặt tử vong. Quả nhiên được ta xuất thủ. Nô Địch đi tới, duỗi tay ra. Chứa đựng ở trong thân thể sinh mệnh lực tuôn ra, hướng phía hai cái kén lớn rơi đi. Đợt, đại gia đoán kỳ tích vật là gì? Chương 188, vận mệnh lựa chọn, kỳ tích pha kén. Sinh mệnh lực dâng trào như lửa. Nô Địch đống lửa phân ra một bộ phận, chỉ chọn điểm, hướng phía cái kén lớn vọt tới. Sau một khắc, hai cái kén lớn hơi rung động. Tựa hồ là cảm thấy đến từ chính sinh mệnh hấp dẫn. Kén lớn đều đung đưa. Trong lúc mơ hồ, có thể chứng kiến kén lớn bên trong sao đồ đạc đang động. Dường như cực kỳ khát cầu những sinh mạng này lực. Liên tưởng đến nhiệm vụ gợi ý. Nô Địch minh bạch. Nếu không phải mình động thủ, hai cái này kén lớn không thể thuận lợi dựng dục. Kỳ tích vật, cái gọi là kỳ tích, vốn sẽ phải vô số hà khắc món vừa khớp mà thành. Đi. Nô Địch đem một điểm sinh mệnh lực bỏ ra. Hai cái kén lớn lúc này thôn phệ, thậm chí cướp đoạt tới. Cái kia một điểm sinh mệnh lực vừa mới qua đi, đã bị cái kén lớn cướp đoạt một phân thành hai. Nuốt sinh mệnh lực sau đó. Hai cái kén lớn khát cầu càng nhiều, liền bên trong tây đô mơ hổ lộ đường nét. Hắc sắc kén lớn chung, tròn vo. Bạch sắc kén lớn chung, hơi lộ ra gầy nhỏ. Không đủ. Nô Địch nhíu mày, tiếp tục phân hóa sinh ra lực. Một tia. Hai sợi. Một ít đoàn. Hai đoàn nhỏ. Theo sinh mệnh lực đi qua. Nô Địch sắc mặt mệt mỏi đứng lên, trạng thái trở nên kém. Sẽ không đem ta tháo nước ra. Đúng rồi, trong cơ thể còn chứa đựng một đoàn, nếu như không đủ có thể một bên nuốt một bên giờ tờ S. Nô Địch hơi biến sắc mặt, bình tĩnh lại. May mắn chính là, hai cái kén lớn cũng không có đem hắn tháo nước. Sinh mệnh lực giờ tờ S 3 phần 5 sau đó, cái kén lớn rốt cục lại tranh đoạt. Yên tĩnh lại. Dường như, bọn họ đã được đến thỏa mãn. Thật hố. Nô Địch khuôn mặt co lại. Sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt. Hắn không do dự nữa, trực tiếp cắn nuốt chứa đựng đoàn kia hỏa. Oeng. Đống lửa giống giận, đem đoàn kia sinh mệnh lực hỏa diễm thôn phệ. Bất quá là một hồi, đống lửa liền khôi phục đến không sai biệt lắm, nô trạng thái cũng tốt rất nhiều. Chỉ là, hắn như trước cảm giác cực kỳ mệt mỏi. Tâm linh cảm giác mệt mỏi, dường như cũng sẽ không lấy sinh mệnh lực tu bổ mà khôi phục hoàn chỉnh. Hắn cần ngủ một giấc. Hai cái này kén lớn cũng không biết lúc nào mới có thể dựng dục. Ta nghỉ ngơi một chút ta. Nô Địch suy tư một hồi, phân phó Vô Thiên khống hai bệ không người xuống tới. Đồng thời mở ra chỗ tránh nạn phòng hộ hệ thống. Hắn được dự phòng. Nếu như kén lớn chung xuất hiện cực kỳ nguy hiểm tây. Vô Thiên, chủ nhân, cả ngày quản chế đã nhớ. Ừm. Nô Địch mở ra tầng bên trong đại môn, khởi cảnh toàn hậu, trực tiếp hướng thất đi tới. Nam một cái. Chăn cũng không đáp, liền khò khò ngủ say đứng lên. Máy bay không người mang theo kén lớn trở lại thời điểm, là nửa đêm. Thiếu nữ vô ý cũng không có ngủ. Chứng kiến Ngô Địch ở phòng khách đợi cái gì phía sau, liền lặng lẽ đợi phòng thí nghiệm đọc sách. Lại nói tiếp, phòng thí nghiệm không sai biệt lắm thành nửa cái thư phòng. Chất đống đại lượng sách vở, các loại kỹ thuật đoán. Nàng nhìn một hồi thư, làm vài cái tiểu nghiệm, liền đi ra nghiệm thất. Trong phòng khách, đã không có một bóng người. Thiếu nữ trong trẻo lạnh lùng con ngươi giật giật, nhìn về phía Tuần, chú ý tới thất. Nàng đi tới trước cửa, phát hiện đèn không có đóng, đến rồi lấy một cái nhã tư thế nằm cửa hàng hô hô nam nhân. Vô y con ngươi khẽ nhúc nhích, đi tới, tiểu rực rực điệu tương Ngô tư thế dọn xong, bên trên chăn. Sau đó, nàng ngồi một bên, khuôn mặt nhỏ nhắn vung lên, yên lặng nhìn Ngô Địch. Thời gian, đã qua mấy tháng. Từ lần đầu thấy được Ngô Địch bắt đầu, thiếu nữ sinh liền cùng hắn chặt chói cùng một chỗ. Sơ nhập chỗ tránh nạn lúc, nàng bản thân bị trọng thương, thử tan vỡ. Khi đó nàng, kỳ thực đã tâm tồn trí. Hòa hoạn, sợ hãi, cái chết của phụ thân vong. Cùng với nội tâm hổ thẹn. Cái kia thời gian, nàng căm hận mặt mình, hận miệng mình. Nếu không phải là chính mình dung mạo xinh đẹp, cái kia phụ cũng sẽ không sinh lòng đố, gặp phải tê dại. Nếu không phải là mình nói chuyện trắng ra, cũng sẽ không người khác mặt mũi hại chết phụ thân. Những ngày kia, nàng hầu như mỗi ngày đều đang ngủ mỗi ngày đều đang làm. Trong ngộng, nàng ngậm miệng không nói, cùng phụ thân bình yên trở về vẽ mặt cái kia khắc vô tình mẫu thân. Trong ngộng, nàng tướng mạo bình thường, không người thích, không có mơ ước nàng, cũng sẽ gặp vận rủi. Đương nhiên, nhiều nhất ngộng là bạo tạc, là hỏa hoạn. Cha nàng cùng mẫu thân sớm liền ly hôn bởi vì nàng mẫu thân bỏ phụ thân thành thật cùng một vị hân hôn. Vì vậy, nàng từ nhỏ đã thiếu tình thương của mẹ, tính cách lộ vẻ cố chấp, mới nói như vậy một mạch. Khi còn bé, bọn mắng nàng là không có mẹ nó con hoang, mắng bất quá, chỉ về nhà một người khóc. Phụ thân ở cố gắng làm việc, nàng rất hiểu chuyện, dám đem những này phiền sự tình cùng phụ thân nói. Lâu ngày, nàng học xong đối người. Một câu thô tục không nói, có thể mắng thắng khá lắm tiểu hải tử. Sau lại, nàng trưởng thành. Tuổi thanh xuân, thanh thuần mỹ lệ. Không có ai mắng nữa nàng, theo đuổi nàng nhân như quá giang chi khanh vô số kể. Nhưng nàng chẳng bao giờ tiếp thụ qua bất kỳ một cái nào. Có người thầm mắng nàng cao ngạo, có người khen nàng rõ ràng, cũng có người sắp xếp cô lập nàng, thấy nàng ở tự cho mình là. Kỳ thực, nàng chỉ là quái gở mà thôi. Tâm linh giống như một tòa túi, đưa nàng khóa ở hắc ám thế giới. Một mực đến đại thai biến đến. Đi tới Ngô Địch chỗ tránh nạn. Nàng đã bỏ đi hy vọng, tâm tồn chết. Có thể, Ngô Địch gắng gượng cứu nàng. Mỗi ngày, đều tinh vi vào đến chiếu cố nàng. Ngay từ đầu, thiếu nữ cho rằng Ngô Địch ở mơ ước thân thể của nàng. Có thể theo thời gian trôi qua, nàng phát hiện nàng sai. Sai cực kỳ thái quá. Thời gian như thời gian qua nhanh. Cũng như Lê Minh hỏa lò. Thiếu nữ phát rất lâu ngây người, lấy lại tinh thần sau khi, thời gian đã qua thật lâu. Nàng nghiêng nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, chui vào trong chăn, lấy Ngô Địch. Nồng nặc khí tức quen thuộc truyền đến. Thiếu nữ tham lam hít một hơi, mới vừa rồi đầy đất thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, nàng ngẩng đầu lên, dán Ngô Địch trong lòng, lấy trái tim của hắn di chuyển tiếng. Suy nghĩ xuất thần. Nàng trước đây căm hận vận mệnh. Mà bây giờ, lại muốn cảm tạ vận mệnh. Ngô Địch. Thiếu nữ đôi mắt đẹp mù mịt, màn lệ lồng tơ. Thanh âm rất nhỏ ở trong căn phòng an tĩnh trục nhỏ không thể nghe thấy. Ngày 30 tháng 3. Buổi sáng 6 điểm 30 phân. Ngoại nhiệt độ trong phòng bị điều khống chế tốt, là giàu dưỡng hoàn cảnh. Ngô Địch mới vừa tỉnh lại, liền cảm giác thập phần thư. Sinh mệnh lực hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, còn hơi có dâng lên, chắc là phệ phía trước đoàn kia hỏa quan hệ. Thật giống như chơi game, thôn phệ hiệu quả, tăng sinh mệnh lực giới hạn, hơn nữa có biết chính diện hiệu. Hắn lấy lại tinh thần. Đống nhiên cảm giác được trên người nằm một người. Mở mắt ra, một kiều tiếu trắng non thân thể vào mí mắt. Làm người hài lòng thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy an tưởng. Là vô ý à. Ngô Địch cũng không kinh ngạc, theo thói quen đã nghi thân ly khai. Nhưng hắn mới vừa khẽ động. Thiếu nữ liền mở con ngươi, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa nhấc, nhặt nhìn chăm chú vào. Nhãn thần như quang, rực rỡ lóa mắt. Loại ánh mắt này, làm cho Ngô Địch hơi nghi hoặc một chút. Làm sao vậy, vô ý ý. Thiếu nữ vẫn chưa trước tiên đáp lời, mà là di chuyển đưa tay ôm cổ, phương thấp giọng nói, thích những cái này là y phục sao. 3. Ngô Địch có chút mộng bức. Cái gì kỳ quái y phục à? Tiểu quả tử nói những cái này. Thiếu nữ sắc mặt đạm nhiên, trong con ngươi mang theo khẽ động nhân mị ý. Tiểu quả tử. Ngô Địch lấy lại tinh thần, lập tức minh bạch thiếu nữ nói là gì. Trong khoảng thời gian này, Trong chỗ tránh nạn nhiều một cái hướng ngoại hoạt bắt nữ, nhiều hơn bao nhiêu xuất hiện một số người bất đắc dĩ. Tỷ như ở bạn trên mạng yên lặng rực dây dưới tiểu quả tử mỗi ngày đều đổi bất đồng y phục ở Ngô Địch mặt tới lắp đi. Đại bộ phận y phục đều là trước đây Ngô Địch cho y chuẩn bị. Nhưng không dùng, kết quả hiện tại thành tiểu quả. Trọng yếu hơn chính là nàng mặt trẻ lớn, khái khái, vóc người cực. Vì vậy, mỗi khi xuất hiện, đều sẽ làm cho Ngô Địch ghé mắt. Nội tâm thán phục. Như thế kiểu tiểu thân thể, như vậy mảnh khảnh chi, làm sao có thể lớn như vậy? Khái khái. Ngô Địch ho khan một tiếng, sắc mặt chính nghĩa. Nói đùa, ta không phải cái loại này tục xáo, vô y ngươi đừng tiểu quả tử học, loại này thuần khiết năm, đối với vật kia không có hứng thú. Thiếu nữ nhìn Ngô Địch một hồi, nhàn nhạt mở. Ngươi ở đây muốn tiểu quả tử vóc người. Ba, ba. Ngô Địch sắc mặt mẩn ra, kinh ngạc nói, đọc. Không phải. Thiếu nữ lắc đầu. Nhưng ngươi mới vừa nhãn thần, cùng mỗi lần tiểu tử xuất hiện sau đó ánh mắt của ngươi. Như lúc một. Bình tĩnh ngữ khí, lại không hiểu giải đất cho Ngô Nhất Sợi cảm giác nguy cơ. Hắn có chút xấu hổ, vội vàng giải thích, cái. Nam nhân mà, vô y ngươi cũng hiểu, nam nhân LSG nhi cũng rất bình thường. Thân ta tại không có tiểu quả tử tốt. Thiếu nữ mở miệng, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn dương lên. Chỗ tránh nạn chung. Bốn tính. Chỉ có nàng và tiểu quả tử là thiếu nữ, có đối với tính. Cái này, rất có lớn chỗ tốt, có chút diệu dụng. Không phải nói nhập là một. Ngô Địch lắc đầu, an ủi một câu. Hắn cũng không muốn tiểu vô ý lần thứ hai tự bế. Thật vất vả tâm lý khá một chút nhì, như lại tự bế, cái kia lúng túng. Ý của ta là. Giọng cô gái trở nên mềm nhu đứng lên, nhu mị cốt. Ta có, nàng không có. Đang nói rơi. Nàng mở ra siêu phàm đặc tính. Khí tức nhất chuyển. Trên người hiện ra từng cái màu hồng vân. Nàng ngồi dậy, chăn chạy xuống. Không. Tiêu tiểu thân thể đón không khí. Nhu thuận tóc ngắn dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết cùng mị cùng tồn tại. Trắng nón dường như thiên sứ non nà trên người, điều điều phấn hồng vân lại như mị ma, hương dụ cho người. Cùng thường ngày so sánh với. Trên người cô gái phấn hồng văn lộ càng nhiều. Từ nhỏ tiểu nhân chân chân bắt đầu, phấn hồng văn lộ huyền hoa nhi, lan tràn mảnh khảnh chân nhỏ. Lại lên, bằng phẳng trên bụng nhỏ, phấn hồng đường dường như phát họa một bức tranh. Đồ họa chung. Một đoá phấn hồng chi hoa ở nộ mà nở rộ. Thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn, mâu thuẫn khí chất, huyền từ nhị thứ nguyên trung đi ra thân thể. Đây hết thể toàn bộ. Làm cho Ngô Địch trong lúc nhất thời ngây dại, kinh ngạc nhìn lấy. Bên trong phòng ngủ. Đông nhiên an tĩnh lại. Một lát sau, Ngô Địch nuốt ngụm nước miếng, trong mắt hơi híp, tay đem thiếu nữ một, để cho nàng nằm tới. Buổi trưa, 12 điểm, trong phòng ăn, Hàn Hiểu Vũ đem thức ăn bưng lên bàn, chứng kiến đẹp cùng tiểu quả tử đi, cười nói, a, Ngô Địch ca ca đâu? Tiểu quả tử tò mò hỏi một câu. Nàng hôm nay mặc phong cách anh tiểu váy, trắng sướng, có một phong cách anh dương hoa tinh xảo cảm giác. Hiện ra động lòng người. Ừm, hắn có việc. Hàn Hiểu Vũ xấu hổ cười, nói ra, không phải hắn, chúng ta ăn liền được. Vô y tỷ tỷ vẫn còn ở phòng thí nghiệm sao? Ta gọi nàng. Tiểu quả tử không có suy nghĩ nhiều, hì hì cười, muốn đi mở. Cùng tiểu quả tử bất đồng. Mỹ phụ từ Hàn Hiểu Vũ trong giọng nói đã nhận ra đối với, một chút nghĩ, vội vàng kéo lại trái cây tay. Quả quả, đừng đi quay rối vô y tỷ tỷ, cơm. Được rồi. Tiểu quả tử chu mỏ một cái, khéo léo lên bàn cơm đi. Thấy thế. Hàn Hiểu Vũ thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn Mỹ Phụ liếc mắt. Suy nghĩ một chút. Lại nói ra, mới vừa trí tuệ nhân tạo cho tới thị, chúng ta không đánh mở tầng bên trong đại. Đã xảy ra chuyện. Mỹ Phụ nhướng mày. Chẳng lẽ chỗ tránh nạn gặp phải công kích? Không phải, là đi ra bên trong. Nô địch cái gì đông, khả năng có nguy. Để ngừa một phần vạn, mở ra cái khác đại môn. Hàn Hiểu Vũ giải thích một câu. Được rồi. Mỹ Phụ gật đầu. Tiểu quả tử cũng so cái ok thủ thế, ngon lành là ăn cơm tới. Buổi chiều, Ngô Địch cùng vô ý vẫn là không có xuất hiện. Đi ra bên trong, vũ khí một mực tại mở ra trạng thái. Đại môn đóng chặt, hai cái kén lớn vẫn không có tĩnh. Đêm đến, cũng là như vậy. Ngày 31 tháng 3, sáng sớm 4 nửa, Ngô Địch từ trong phòng ngủ đi ra. Chính là rạng sáng, bốn phía đen kịt một màu. Ngô Địch mở đèn, ngồi ở phòng khách sofa. Nện một cái có bùn dùng chân. Nhân sinh A, thực sự là tịch mịch như tuyết. Ngô Địch sắc mặt đạm nhiên, cảm giác người cũng liền cái này. Giờ khắc này, hắn tựa như trở thành thánh nhân hiền giả, coi nhẹ toàn bộ, cảm giác cắt cũng không đáng kể. Ta đi. Ngô Địch dỗi cái chặn ngang, thân thể phát sinh ba. Giống như hổ báo lôi âm, âm thanh thanh thúy. hoạt động một chút. Hắn đứng dậy, đi đoán thể thất đánh mấy bộ. Động động gân cốt. Nửa giờ sau, đang ở Ngô Địch rất mồ hôi thời gian. Vô Thiên giọng điện tử từ một bên vang lên. Chủ nhân, ngài chú ý hai cái kén lớn có tĩnh, hư hư thực thực đem ấp trứng, là kiểm tra. Ừm. Ngô Địch vội vàng dừng lại, đem một bên đánh cháy mở. Liên tiếp ca mê ra đầu. Vô Thiên, là. Cứng nhắc bên trên. Hình ảnh run rẩy giật mình, từng bước rõ ràng bắt đầu. Hai cái kén lớn. Đã có ấp trứng động tĩnh. Đồ vật bên trong đường nét từng bước rõ ràng. Hắc sắc kén lớn chung, tựa hồ là một con tròn mép động vật, trắng kén lớn chung, làm như một con gọt động vật. Vườn bách thú kỳ tích vật, quả nhiên là vật sao. Nếu được xưng là kỳ tích vật, sẽ là dị sinh vật sao. Nô Địch có chút ngạc nhiên, tỉ mỉ quan sát. Khoảng khắc, kén lớn bắt đầu ngâm nước, tựa như bên trong động vật đang hấp thu kén. Bất quá là lập tức, kén lớn bị phá ra. Quát kéo. Hắc sắc kén lớn bị xé mở. Một con dáng dấp hơi chút quen thuộc tiểu bỏ ra, con ngươi híp lại, men theo ý thức nuốt ăn hắc sắc kén lớn kén ý ỉa. Bạch sắc kén lớn cũng bị vạch tìm tòi, cũng là một ít thú, thân thể gầy, cũng bắt đầu kén ý tới. Hai con ấu sinh kỳ thú nhỏ, có chút quen thuộc. Nô Địch nhướng mày, tự hỏi. Sau đó, ánh mắt của hắn cả kinh. Gấu trúc, cùng hồ ly. Đơ S, 480 không chữ đại trương. Gợi ý rất rõ, vườn bách thú hắc bạch. Kim loại ta cảm thấy thực gấu trúc hẳn là rất tốt đoán. Thế nhưng, cư nhiên chỉ có một bộ phận giả đoán được. Tờ S, đoán là tiểu lò ly lơ S tờ nhóm, tự giác một chút đi mặt suy nghĩ qua. Xuyên. Chương 189, kiến tạo một ngôi nhà A. Hai con thú nhỏ. Cũng không phải bao nhiêu hiếm thấy. Cũng phải nhờ sự giúp đỡ Ngô Địch hôm nay khủng bố chi nhớ, lập tức từ trước kia nhớ chung tìm được rồi bộ dạng hình ảnh. Đời này, Đại Minh mặc dù không có đem gấu trúc định nghĩa là quốc. Nhưng này khờ manh manh thú, vô luận là ở đâu cái thế đều phải chịu yêu thích. Vì vậy danh khí cũng không thấp. Còn như hồ ly, ấu sinh kỳ tiểu hồ ly Ngô Địch cũng đã gặp. Cho nên lập tức liền nhận ra. Hai con thú nhỏ mới vừa hàng lâm thế giới này, con người đều không mở ra được có thể bọn họ dường như lấy thấy vật. Tại chỗ đần độn phát sau một hồi, hai cái tiểu động vật đều động. Bọn họ không hẹn mà cùng đứng dậy, hướng chỗ tránh nạn tới. Lắc cung dung. Hai con thú nhỏ quá nhỏ. Có thể hành động đã thường thường kỳ dị, huyền uống say một. Lúc ẩn lúc hiện. Thú vị là, bọn họ mục tiêu nhất trí, tới lạnh như băng đại trước. Phanh một cái. Đụng ở bên trên. Hai con thú nhỏ lập tức bị ngăn lại đi, ngồi dưới đất núc ních kêu to tới. Nhìn thấy một màn này. Nô Địch không khỏi cười. Có thể sau một khắc. Một loại cảm giác kỳ lạ vọt tới, giống như lòng hô hoán. Chờ một chút, loại cảm giác này. Nô Địch híp lại thu hút. Dường như... Cái này hai con thú nhỏ cùng mình có chuyên tâm linh cảm ứng với. Một loại mông lung thiện ý, hô hoán, cùng với gần ý. 41 linh làm cho Ngô Địch trong lòng khẽ nhúc nhích. Suy nghĩ một chút. Hắn đứng dậy. Hướng đại môn bên kia đi tới, một bên lên tiếng nói Vô Thiên, rõ ràng một cái đi ra. Vô Thiên, là. Đi ra bên trong, trang bị khởi động, đem không sạch sẽ toàn bộ dọn sạch. Hai con thú nhỏ cũng bị dòng sông phun đến, ở nguyên vòng vo nửa vòng. Tựa hồ là ngây dại. Tại chỗ nổi cơn ốc. Vô Thiên, chủ nhân, kiểm tra đo lường hoàn tất. Không bán nguyên, không bảo, vết bẩn đã để ý sạch sẽ. Ừm. Nô Địch đi tới trước đại môn. Mở cửa A. Vô Thiên, là. Ông. Đại môn mở ra. Hai con thú nhỏ tựa hồ là cảm thấy, mạnh mẽ bỏ dậy, lắc lư hướng lấy Ngô Sông. Hắn có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi xổm người xuống. Đưa tay. Hai con thú nhỏ trực tiếp vọt vào trong ngực hắn. Giao ý tứ hàm xúc không rõ lớn tiếng kêu. Mới vừa sinh ra thú nhỏ, cái này đặc biệt cờ mở nở làm. Nô Địch có chút đau đầu. Dựa theo hắn biết, thú nhỏ cần thức ăn cần hoàn cảnh đều khá là phiền toái. Chính mình lại không phải là cái gì tuần thú đại sư, nào hiểu những thứ này. Bất quá. Tựa hồ là cảm giác được Nô Địch ở, hai con tiểu dạ an tính lại. Chỉ là qua hơn 10 giây, cư nhiên đều ngủ lấy. Thấy thế, Nô Địch cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể đi tới khách. Ngồi ở trên cát, hắn đem hai con thú nhỏ đặt ở trong lòng, cẩn thận xem, nếu có nghĩ. Sau đó, hắn mở ra nhiệm vụ bảng, ngẫu nhiên phân loại. Nhiệm vụ vườn bách thú kỳ tích biểu hiện đã thành. Lĩnh cơ thường. Nô Địch ánh mắt khẽ động. Tích phân 1.000. Cùng lúc đó, một viên tinh xảo hắc sắc cú hiện tại hắn lòng bàn tay. Đây là một viên căn cứ vào hiện đại khoa học kỹ thuật, phát triển tương lai phía sau. Hắn nói biên trình biết tâm phiến, ký đại số lượng tương lai tri thức. Hy vọng là thời gian khoảng cách xa một chút tốt nhất là mấy trăm phía sau. Nô Địch ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn một chút tâm phiến thức. Hắc sắc u. Chỉ là tâm phiến vật dẫn, làm cho hiện đại điện cũng có thể chọn đọc mảnh nhỏ ở trên nội dung. Cái này u kỳ thực không phải u, mà là nhất chuyển hoàn khí, bên trong có tâm phiến. Nô địch đem máy tính trở tới, đem u đọc. Rất nhanh. Một cái tư liệu mâm mở ra, bên trong là một cái văn kiện giáp. Tất cả đều là tiếng Hán nói biên trình tư liệu. Ta xem một chút. Nô địch xem một cái mắt lộ ra, những thứ này chi phí. Đều là 2077 năm. Tiếng Hán nói biên trình nội dung. Loại này nên tính là thế giới song song. Sinh đại thai biến dưới tình huống, 2077 năm tiếng Hán nói biên nội dung. Hơn 50 năm thời gian, tiếng Hán nói lập trình kinh phát triển đến rồi loại cấp độ sao. Nô địch chỉ là chứng kiến mục lục, liền có chút. Mặc dù không có cùng hắn huyễn tưởng mấy trăm năm cái kia khoa trương. Nhưng nhân loại khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, đặc biệt tính máy móc ngôn ngữ, hướng một năm, liền một thời đại huyễn. Lập trình viên hành nghiệp, có thể nói là dễ dàng nhất thái một cái đi. Mỗi năm đều có vô số lại tiết mục cũ viên bị thời đại bỏ, trở thành con bỏ đi. 50 năm gian, đủ để cho một môn ngôn ngữ máy tính phát sinh thiên địa che biến hóa. Dưới sự kích động, nô địch đã nghĩ mở ra nhìn kỹ. Nhưng vừa vặn khẽ động, mạnh mẽ cảm giác được trong lòng hai con đang ở hàm thú nhỏ, lại yên tĩnh. Không đổi, trước hết nghĩ biện pháp đem hai con thú nhỏ sự tình giải quyết. Nô địch túi đầu nhìn một cái. Trong chỗ tránh nạn, phải nhiều ra hai cái tiểu tân thành, kỳ thực cũng không. Nhưng, làm sao chiếu cố đâu? Ngậy! Nô địch trầm tư một hồi, đống nhiên nghĩ đến kỳ tích vật vụ quá trình. Cái này hai con thú nhỏ. Sinh ra như thế gian nan, hơn nữa được xưng là kỳ vật, tất nhiên cùng là. Khả năng. Không chỉ là sinh vật biến dị đơn giản như vậy. Sinh mệnh lực. Nô địch híp lại thu hút, mạnh đến khởi động siêu đặc tính. Sau một khắc, thần bí cảm giác xuất hiện. Hắn thấy được hai thú nhỏ sinh mệnh. Không phải bé nhỏ không đáng kể hỏa sợi, cũng không phải hỏa, tiểu hỏa đoàn. Ấu gấu mèo sinh mệnh lực, là một đoàn không ngừng hoán hình hình thái hỏa, tựa hồ đang dự lấy cái gì. Mà tiểu hồ ly sinh mệnh lực, là một tòa nhỏ bé băng sơn dáng dấp ngược lại là có thể đoán một. Hai. Nhưng, hai loại hỏa diễm, so với hiện lên sinh mệnh vật chất tiểu hỏa đoàn còn muốn. Chỉ là so với Ngô Địch, Vô Y cùng Hàn Hiểu vụ mệnh lực ít một chút đã. Loại trình độ này sinh mệnh lực đã rất gần nhất dài sinh mệnh. Nô địch có chút thán phục. Sinh mệnh lực cũng không phải là hình thể quyết định. Cá voi sinh mệnh lực chưa chắc so với lao hổ đại. Đương nhiên, hình thể có nhất định tác dụng tham khảo. Sinh mệnh lực không phải khí huyết. Với hình lớn sinh vật, sinh mệnh lực khẳng định yếu. Vượm như vậy thịnh sinh mệnh lực, hai con tiểu cũng không khả năng dung tử vong, ta cũng cần lo lắng. Nô địch thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới ấu sinh kỳ, hai con thú nhỏ liền đã có vượng như vậy thịnh sinh mệnh lực. Có thể tưởng tượng, chỉ cần trưởng thành một đoạn thời gian, bọn họ sinh lực sẽ không so với nhất sinh mệnh thể kém. Trên lý thuyết, bọn họ coi như là siêu phàm giống loài. Không có áp lực. Nô địch tự nhiên không cần lo lắng, nhìn một chút hai thú nhỏ trạng thái mở ra máy tính lưu bắt đầu tri thức tới. Sau mấy tiếng, Hàn Hiểu Vũ đứng lên chuẩn bị bữa trưa. Nhìn thấy Ngô Địch ngồi ở phòng khách, nàng không khỏi có ưu hoán, một bên qua đây, vừa nói, nào đó với đi ra. Khu khu khu. Nô Địch thấy là Hàn Hiểu Vũ, cũng có chút giam. Ba người vốn là một gian phòng. Có thể ngày hôm qua hắn cùng Vô Y chiếm đoạt gian phòng, Hiểu Vũ chỉ có thể đi phụ bên kia ngủ. Hiểu Vũ, dậy rồi. Tới, ngồi bên này. Nô Địch vỗ vỗ ghế salon bên cạnh không vị. Hàn Hiểu Vũ lắc đầu, cũng không nói đùa nữa, nói ra, đi chuẩn bị cho ngươi cơm à, ăn một lần đồ đạc, xem như là nhất giai sinh mệnh thể cũng sẽ đã đói bụng à. Gấp cái gì? Nô Địch cười cười. Hoàn toàn chính xác, nhất giai sinh mệnh thể đói hơn nửa tháng sẽ không chết. Nhưng một ngày ba bữa là tốt nhất. Gì? Lúc này, Hàn Hiểu Vũ chú ý tới Ngô Địch trên đùi hai con thú, kinh ngạc nói cái này. Nhạ! Phía trước bận rộn lâu như vậy, cứu trở về hai con tiểu đậu. Không. Ngô Địch đưa tay, giới thiệu, gấu trúc, ly. Thật là. Hàn Hiểu Vũ cũng trở về ước một cái, ánh mắt một. So sánh với nam nhân, nữ nhân càng ưa thích tiểu đậu. Thấy hai con thú nhỏ, Hàn Hiểu Vũ cũng không khỏi chút mừng rỡ, cấp bách bu lại. Ngồi ở Ngô Địch bên người, túi đầu nhìn kỹ. Gấu trúc khi còn bé cũng không thể yêu nha. Nàng lẩm bẩm một câu. Mới vừa sinh ra, quá một đoạn thời gian sẽ đáng yêu. Ngô Địch cười cười. Hoàn toàn chính xác. Mới vừa đản sinh gấu trúc thoạt nhìn có điểm nốc. Nhưng lại nói tiếp, cái này hai con thú nhỏ cũng không có mẫu. Sẽ không tự mình tính là cha mẹ của bọn nó chứ. Ngô Địch nhãn thần cổ quái. Hai con thú nhỏ dựng dục chính là cơ duyên xảo. Nếu không phải là nhiệm vụ gợi ý, Nô Địch đi qua. bọn họ có thể sẽ dựng dục thất bại, cuối cùng chết rồi vườn bách thú hố phía dưới. Mà Ngô Địch phân chính mình bộ phận sinh mệnh lực bọn họ, nói là cha đẻ mẫu cũng bất quá. Ta đi, cái quỷ gì? Ngô Địch vội vàng lắc đầu, đem trong đầu đầu khu trục rơi. Ha ha, trong chỗ tránh nạn có thành viên mới. Hàn Hiểu Vũ ngón tay điểm một cái hai con thú nhỏ, vui vẻ nói, Ngô, chúng ta đi cho thú nhóm tạo hai tổ tiếp. 3. Ngô Địch trừng mắt, vô ý thức đã nghĩ cự. Mới vừa lấy được tương lai tâm phiến, bên trong nhưng có lấy đại lượng hắn thích tri thức. Có thể. Chứng kiến Hàn Hiểu Vũ trên gương mặt tươi cười mừng rỡ cùng kích, Ngô Địch lại sao cũng cự tuyệt không được. Cuối cùng, hắn cười cười. Tốt. Tổng hợp lại trại chăn nuôi. Không gian thật lớn chung, có rộng rãi đất trống bãi cỏ. Chuồng gà bên trong. Từng cái mập mạp con gà con ở lắc lắc ung dung di chuyển. Cùng nhân loại bất đồng. Con gà con nhóm thích dậy sớm, bắt đầu dò xét lãnh địa của mình. Tổng hợp lại nuôi trồng thất tuy là tên một dạng, nhưng bộ phận không gian cực đại cũng sẽ không cùng phổ nhân loại trại chăn nuôi sao chen. Hơn nữa, con gà con nhóm còn có thể đi vịt con bên kia xuyến môn thậm chí đi vườn trái cây bên chạy loạn. Đều cao lớn hơn không ít. Nô địch đi đến, ốm không. Ba lấy hai con, nhìn một chút những cái này con gà con, vừa nhìn về phía vịt lều bên kia. Vịt con nhóm tụ quần ở trong thủy đạo du động. Một hai con to gan vịt con, còn bơi đến đường bên trong, ở bên du động. Ừm, cái này trại chăn nuôi rất lớn. Kỳ cung thiết bị đều cao cấp. Hàn Hiểu Vũ gật đầu, đem vật liệu gỗ các loại tài liệu dưới. Vì cho thú nhỏ kiến tạo một ngôi nhà, nàng mười kích động, tự mình chuyên trở đại lượng tài liệu. Cùng với cưa, phủ các loại, chờ, công cụ. Nhất giai sinh mệnh thể lực lớn vô cùng, nàng một cái liền toàn bộ rời tới, chạy nhanh như gió. Bắt đầu đi, Ngô Địch. Hàn Hiểu Vũ xoa tay, đem tay áo vén lên trên gương mặt tươi cười tràn đầy vui. Kích động như vậy làm cái gì? Ngô Địch bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Nỗ lực đem thú nhỏ buông. Nhưng hắn ngồi xổm xuống buông lòng tay, hai con thú nhỏ trong ngộng dường như biết chính mình cũng bị bỏ, một giật mình tỉnh lại. Vừa kêu gọi, một bên dùng sức bắt hắn lại y phục. Hừ hừ, thoạt nhìn cái này hai con tiểu gia hỏa nguyện ý ly khai ngươi. Hàn Hiểu Vũ có chút ước ao, đưa tay tới. Tiểu gia hỏa, đến tỉ tỉ bên này được chứ? Hai con thú nhỏ cũng không để ý tới nàng. Bị cho rằng không khí không nhìn Hàn Hiểu Vũ xấu hổ cười, đem cứng nhắc ra. Vô Thiên, đem cao cấp sủng vật phòng nhỏ không hình ảnh triển khai. Ts, 3.500 chữ. Chương 190, chẳng lẽ ăn thiết à? Cao cấp sủng vật phòng nhỏ. Cũng không phải là cái gì đặc thù kiến trúc. Mà là trí tuệ nhân tạo ở xí nghiệp chỗ tránh nạn vũ khí chung tìm được một ít tư liệu. Hàn Hiểu Vũ chuẩn bị cho hai cái thú nhỏ tạo hai gian phòng tử, tự nhiên khá dụng tâm. Mô hình hình ảnh tổng cộng hai cái. Một cái vì gấu trúc kiến tạo. Một cái vì hồ ly kiến tạo. Bắt đầu đi. Nô Địch cười cười, nhìn một chút trên màn ảnh hình hình ảnh, cùng Hàn Sương Mù nhất khởi động đứng lên. Lấy vật liệu gỗ, vật liệu đá làm chủ thể. Kim loại, cao su thủy tinh thành tiểu phó thể. Hai người bắt đầu từng bước bộ kiện chế tạo bắt đầu. Đều là nhất giai sinh mệnh thể, có thể thoải mái mà gỗ vụn tài vật liệu đá thậm chí kim loại đã ở nói dưới. Vì vậy, hai người có thể thoải mái mà làm tài liệu tố hình. Không phải cần cái gì đặc thù công cụ. Chỉ chốc lát sau, hai cái tinh xảo phòng nhỏ liền dựng đi ra. Cho gấu trúc bảo bảo chuẩn bị, là một cái màu đen sùng vật tiểu. Mà tiểu hồ ly phòng nhỏ, lại là trong suốt trắng có loại thủy tinh tiểu nhân mùi vị. Đang ở kiến tạo hoàn thành một khắc kia, hai cái phòng xuất hiện thuộc bảng. Hai cái này cũng có thể để thăng. Nô Địch cả kinh, lập tức lại nhưng qua đây. Cũng 30 là. Chuồng gà cùng vịt lều là theo tổng hợp lại nuôi trồng thất bắt đầu xuất hiện, hắn có thể đơn độc chuồng gà hoặc là thăng cấp. Tự nhiên, hai cái này sủng vật phòng nhỏ cũng có thể cấp. Chuyển qua tôi ký hiệu bản quyền VN. Thông thường gấu trúc phòng nhỏ. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, thư thích gấu trúc phòng nhỏ. Chi nhánh. Trúc hương của mục, 100, cao hoàng kim, 100, chỉnh thể tài liệu, 5030, thích thiết kế, 50. Giới thiệu, chuyên vị gấu trúc thiết kế. Thông thường hồ ly phòng nhỏ. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, thư thích hồ ly phòng nhỏ. Chi nhánh, hàn thiết, 100, băng ngọc cổ, cả tài liệu, 5030, thư thái thiết, 50. Giới thiệu, đã dùng qua hồ ly đều nói tốt. Hai loại thăng cấp. Dường như cùng hai thú nhỏ có quan hệ a. Nô Địch ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bảng sở kỳ thăng cấp phương hướng cũng không phải là theo, ở tị nạn phiên bản đổi mới chi, thăng cấp phương hướng kinh có chặt liên quan. Tỷ như Nô Địch cần cái gì, thăng cấp phương hướng biết hướng phía giải quyết nhu cầu đi. Mà hai cái sủng vật phòng nhỏ, kim loại cùng băng sao. Nô Địch nhìn một chút bắt cùng với chính mình áo hai thú nhỏ, nếu có nghĩ, rốt cục kiến tạo tốt lắm. Một bên, Hàn Hiểu Vũ gọi ra giọng điệu, mừng rỡ nhìn mấy kiệt tác, đầu nói, nô, chúng ta đem hai thú nhỏ bỏ vào chứ. Đúng rồi, bọn họ đói bụng sao, ta đi cấp nhóm nhiệt chậu chậu sữa. Nói vài câu, Hàn Hiểu Vũ liền phong phong hỏa hỏa ly khai. Nhìn theo nàng bối ảnh tiêu thất, nô địch không khỏi có hay không ngữ. Vừa mới bắt đầu, không phải nói muốn chuẩn bị cho chính mình cơm nước sao. Làm sao lập tức thành thú nhỏ đầu bếp nữ? Được. Nô địch quay đầu, dưới đáy lòng nói ra, máy móc chi thăng cấp sủng vật tiểu, đối với hai con có cái gì ảnh? Cơ giới chi não, bọn họ sẽ nhanh hơn trưởng thành đồng thời ở có lợi kỳ dưới, càng thêm thích. Chỉ là thư thích nói, không cần thiết thăng cấp. Nô địch chỉ hơi trầm ngâm. Dù sao, hai cái phòng nhỏ cộng lại cũng muốn mấy trăm điểm. Hắn hiện tại trong tay tích phân nhiều, còn muốn thăng kim loại nhà xưởng, không thể phung phí a. Cơ giới chi não, ký chủ, hai con thú nhỏ vì là đặc thù sinh, mỗi ngày có thể ký chủ tăng tích, phòng nhỏ thư thái trình độ, cùng ngoại thất các loại, chờ, kiến trúc đối với người giống nhau, ảnh thu hoạch tích phân quả. Vậy thăng cấp. Nghe vậy, nô địch quả đoán đã quyết định. Khe nhỏ sông dài, hắn chính là hiểu. Từ trong chỗ tránh nạn có nhiều người chi, mỗi ngày thu hoạch tích phân ít nhất cũng hơn 100 điểm. Nếu như cùng ngày trải qua tương đối nhiều, 300 điểm, 500 điểm đều có. Tổng hợp lại mà nói, mỗi ngày kết toán nhưng thật ra là ổn nhất định, cũng là nhiều tích phân tới. Thăng cấp, nô địch vung tay lên. Tích phân 540. Hai cái phòng nhỏ trong nháy mắt tăng vọt một vòng, chỉnh thể sinh to lớn biến hóa. Một cái nhà hắc bạch sắt trúc hương phòng nhỏ, hơn 10 gậy trúc xanh miết thúy, sinh trưởng ở bốn phía. Một cái nhà băng ngọc nhà gỗ, thủy tinh băng tinh sắc, đứng lên giống như một băng cung. Người trước hài hòa tự nhiên, người sau xinh đẹp tinh xảo. Không sai. Nô địch hơi gật đầu. Đúng lúc, Hàn Hiểu Vũ tiểu chạy vào. Nàng bưng hai chậu nhỏ tử, bên trong là ôn tốt lắm sữa. Lập. Chứng kiến hai đống mới kiến trúc, Hàn Hiểu Vũ một, lập tức nhìn về phía địch, nếu có điều. Không cần suy nghĩ. Cũng biết là Nô địch biến. Nàng không có đi hỏi, mà là đi tới Nô địch mặt, đem hai cái tiểu bông, cười nói. Đi. Nô địch ngồi xổm người xuống, đem hai con thú nhỏ nhẹ bắt lại. Tựa hồ là có thể cảm giác được hơi thở của hắn. Hai con thú nhỏ buông lỏng ra móng vuốt. Nô địch đưa chúng nó đặt ở chậu nhỏ tử bên cạnh. Loại này chậu nhỏ tử là cửa thang lầu thiết kế, thú nhỏ đưa đầu có thể đến sữa bò. Uống nhanh a, tiểu bảo bảo. Hàn Hiểu Vũ ngồi xổm bên cạnh, vẻ mặt hưng phấn. Có thể. Hai con thú nhỏ không có động tĩnh gì. Bọn họ không nghe ta, nô địch, nhanh. Hàn Hiểu Vũ lôi kéo nô địch cánh tay. Người sau bất đắc dĩ. Chỉ có thể sờ sờ hai con thú nhỏ đầu. Nên ăn cơm. Hắn khẽ động, hai con thú nhỏ có chút đáp lại. Nhưng chưa cúi đầu. Mà là lựa chọn cách xa chậu chậu sữa. Không hẹn mà cùng. 3. Nô địch cùng Hàn Hiểu Vũ đều có chút mộng bức. Là không phải thức ăn nghĩ sai rồi. Bọn họ hiện không thể uống chậu chậu. Hàn Hiểu Vũ sờ sờ đầu, vội vàng hướng về phía không nói ra. Không, ngươi đi trên lưới một cái. Vô Thiên, là. Cha không 37 tuần trung. Kết quả tuần tra thành công. Rất nhanh. Chỉ là 2 giây. Vô Thiên giọng điện tử liền từ cứng nhắc trong máy vi tính tới. Hàn Hiểu Vũ nữ sĩ, tuần tra kết quả là... Không. Hàn Hiểu Vũ trợn tròn mắt. Không thể nào đâu. Nô địch cũng không khỏi mở miệng. Trên lưới không đến nổi ngay cả đại gấu mèo cho ăn huống hồ cũng không có a. Đại thai biến. Đưa tới vạn vật diệt tuyệt. Gấu trúc cũng có thể giống loài diệt tuyệt, nhưng là còn như liền số liệu cũng không tồn tại. Vô Thiên, ký chủ. Căn cứ quét hình kết quả hai con thú nhỏ cùng thống gấu trúc bảo bảo hồ ly bảo bảo to lớn kém, tại chỗ có sẻ vợ chúng, cũng không tin tức có liên quan tồn tại. Có siêu cấp máy tính phòng máy, trí tuệ nhân tạo lấy ở một giây đồng hồ bên trong, tuần tra có vài thậm chí càng tin hơi thở. Kinh khủng lượng tính toán, có thể tịch quyển vô số nghiệp sẻ vợ. Tự nhiên, nó có toàn số liệu công tác thống kê năng lực. Vậy ăn cái gì? Nô địch cười, mở miệng nói, gấu trúc bên ngoài thực thiết thú, khó thành ăn thiết à. Hắn chỉ là thuận miệng nhắc tới, đùa giỡn một chút. Nhưng vừa vặn nói xong. Gấu trúc bảo bảo đống nhiên ngẩng đầu, kêu lên tới. Đợt, 188 chương chỉ là đêm vào tiểu, bởi vì một cái ngày tháng không thể xuất hiện, sửa lại liền được, đại gia có thể đi trở về nhìn. Đợt, liên quan tới cái kia bản sao chép thư, đã biết biên tập, trước đang ở xử lý. Mai có lẽ chiều mới út chương tiếp được cờ, gần Tết cố nhiều ý mai út 60C nữa nhé. Là 80C luôn. Nhưng chắc hơi một tí. Trong lúc chờ có thể sang đọc bộ cùng thể loại này. Đào bảo cầu sinh, ta có thể chứng kiến trò chơi gợi ý. Cầu hoa tươi đánh giá. B.U.F.F.L. Chương 191, thực thiết thú, băng ngọc hồ, đệ nhị. Chẳng lẽ ăn thiết à? Nô địch cười ha ha một tiếng. Đồng nhiên, gấu trúc bảo bảo tựa hồ là nghe hiểu nô địch nghĩ, mạnh đến kêu lên. Hoa, hoa, hoa. Ngắn mà gấp. Gấu trúc bảo bảo kêu cực kỳ cổ quái. Nô địch có chút ngộng bức mà cúi đầu. Sau một khắc, vô thiên giọng điện tử vang lên. Tư liệu điều lấy chúng. Chủ nhân, trở xuống tư liệu có thể đối với ngài có. Đại gấu mèo ấu tử nhóm cùng hài nhi giống nhau, ngoại giới câu thông phương tương đối đơn giản. Nói chung, ấu tử nhóm chỉ có thể phát sinh hoa hoa bông. Bốn loại gọi. Hai người trước là nói cho ngoại giới, ta đói. Cái ôm ta tư khó chịu. Mới vừa sinh ra đại gấu mèo, khả năng còn mở mắt, làm người sống hoặc là bên ngoài động vật tới gần nó, thì biết phát bông tiếng sủa, decibel không thua gì thành niên cầu. Đây là đang hướng tới gần giả thị uy. Mà xeo xeo là ấu tử nhóm biểu thị làm cảm giác vui thích cùng thích cảm giác. Gấu trúc bảo bảo tiếng kêu cũng không cố định. Tình huống khác nhau dưới. Phát ra thanh âm không giống với. Phía trước nô địch cũng không hiểu, nhưng bây giờ nghe không một nói, nhất thời ngộ qua đây. Thì ra là thế, thảo nào mới vừa ta đi qua thời điểm, gấu trúc bảo giữ như vậy đâu cùng một cái tiểu cầu dạng. Hàn hiểu vụ cũng không khỏi gật đầu. Chờ một chút, dựa theo nói như vậy, hoa hoa tiếng là. Nô địch túi đầu, kinh ngạc nói. Ngươi muốn thiết. Gấu trúc bảo bảo ngốc manh ngẩng lên đầu. Sau một khắc, lệnh hai người kinh ngạc sự tình xảy ra. Nó cư nhiên gật đầu, còn dơ dơ chảo. Nó ở gật đầu. Nó nghe hiểu được chúng ta nói. Ông trời của ta a. Hàn hiểu vụ mồm miệng không rõ dậy rồi, xinh đẹp trên gương mặt tươi cười tràn đầy di chuyển. Nô địch ngược lại không có kích động như vậy. Dù sao, hai con thú nhỏ là hắn thật vất vả cứu được. Linh tính 10 phần cũng rất bình thường. Thế nhưng, ăn thiết à? Nhỏ như vậy thân thể, ăn thiết chân được không? Thử xem a, coi như xảy ra vấn đề, chữa bệnh khoang thuyền vậy cũng có thể giải quyết. Nô địch chỉ hơi trầm ngâm, thấp giọng nói, hiểu, đi thương khố cầm thiết phiến tới. À, thật muốn cho nó ăn thiết à? Hàn hiểu vụ lấy lại tinh thần, có chút khó tin. Bất quá, nàng cũng không do dự, mà là nghe theo nô phân phó, bắt đầu đi ra. Bất quá là một hồi, nàng liên cầm mấy khối thiết phiến tới. Một loại không. 2CKMN mỏng, cùng một loại 1CKMN thiết phiến. Đều là bàn tay cao thấp. Gấu trúc bảo bảo có hàm răng sao, thật có thể thiết. Hàn hiểu vụ có điểm không tin. Nô địch từ trong tay nàng tiếp nhận thiết, suy nghĩ một chút lấy trước một khối thiết đi qua. Gấu trúc bảo bảo dường như nghe thấy được mùi vị hoa hoa các loại, chờ, nô địch tay tiếp cận. Nó không kịp chờ đợi đứng dậy, ôm lấy mỏng. Sau đó, mở miệng cắn. Nô địch thị lực không sai, theo quang. Chứng kiến gấu trúc bảo bảo chút thật nhỏ hàm răng. Một giây kế tiếp, cực nhỏ két. Mỏng thiết bị gấu trúc bảo bảo xé nát, nó miệng lớn miệng ăn. Chỉ chốc lát sau, một mảnh mỏng thiết liền bị nó ăn sạch sẽ. Hoa hoa. Nó dường như còn muốn. Không có sao chứ. Hàn hiểu vụ ở một bên nhìn, có chút bận tâm. Nàng đưa tay chỉ đi qua gật một cái gấu trúc bảo bảo cái bụng. Có lẽ là đầu thực mang đến độ hảo cảm thêm, gấu trúc bảo lúc này đây cũng không có tách ra. Làm cho một cái ngự tỷ kích động đến không được. Còn muốn. Nô địch một chút do dự, vẫn là đem một khối khắc mảnh nhỏ bông xuống. Cùng mỏng thiết bất đồng. Thiết phiến có chừng 1cm. Phân lượng 10 phần. Đối với gấu trúc bảo bảo hình thể mà nói, mảnh này cũng không nhỏ. Thế nhưng, gấu trúc bảo bảo cũng không có vì vậy cảm giác làm khó dễ quả đoán ôm lấy mảnh nhỏ, một miệng nhỏ cắn một chút. Cấp tốc, rất mạnh. Giống như ăn thạch giống nhau, thoạt nhìn cực kỳ lưu. Bất quá là một hồi. Gấu trúc bảo bảo liền ăn xong rồi. Tiểu thân thể giật giật, ôm lấy Ngô Địch tay nhắm hai mắt lại. Thật ăn xong rồi, không có sao chứ. Hàn hiểu vụ cảm giác tam quan có chút nghiền nát. Cái này hai cái tiểu gia hỏa có thể không phải phổ thông. Tại động vật giới, bọn họ coi như là kỳ tích. Ngô Địch quay đầu giải thích một câu. Suy nghĩ một chút. Đem gấu trúc bảo bảo bỏ vào trúc hương phòng nhỏ. Ấm áp phòng nhỏ vô cùng thoải mái, gấu trúc bảo dường như cũng cảm giác. Têu lên tiếng, liền tiếp tục thấy. Làm cho Ngô Địch có thể đem ngón tay quất trở về. Cái này tiểu gia hỏa. Ngô Địch dở khóc dở cười, nhịn không được nhìn hồ ly bảo bảo liếc mắt. Cùng con kia tiểu thực thiết thú không giống với, hồ ly bảo phi thường an tĩnh. Kỳ thực nó vẫn chưa ngủ. Có thể nó không nói được một lời, chỉ là lặng lẽ xem đây hết thảy. Đương nhiên, cùng tiểu thực thiết thú giống nhau. Hồ ly bảo bảo cực độ không muốn xa rời Ngô Địch, dính trên người không chịu dưới. Hồ ly bảo bảo không bú sữa mẹ. Vậy nó uống gì? Hàn hiểu vụ cũng chú ý tới tiểu hồ ly, có lòng đau dáng vẻ. khẳng định cũng không phải bình thường gì đó. Nô Địch do dự một chút, nghĩ đến mới vừa vật phòng nhỏ thuộc tính bản. Cái này hai căn phòng nhỏ, hiển nhiên thăng cấp thuộc tính cùng thú yêu thích có quan hệ. Gấu trúc bảo bảo muốn ăn thiết. Nhỏ như vậy hồ ly đâu? Hàn thiết. Băng ngọc. Nô Địch nhướng mày, nhìn về phía hồ ly bảo bảo. Hắn thử mở miệng. Ngươi muốn ăn cái gì? Kim loại. Hồ ly bảo bảo không nhúc nhích. Ngọc thạch. Hồ ly bảo bảo vẫn là không có động tĩnh. Chẳng lẽ là hàn băng? Nô Địch mở miệng. Lần này, hồ ly bảo bảo cuối cùng cũng có động tĩnh. Tiểu não, chịu thật tốt, túi phiến diện, hơi hạm, làm cho Ngô Địch đừng cảm giác được trùng ưu nhã khí. Cái này quá hoang đường. Ngô Địch vội vàng lắc đầu, cười nói, được cái này tiểu gia hỏa muốn băng. Ta đây đi bên ngoài làm điểm. Ừm, dùng u năng máy lọc nước tinh lọc một cái. Ngô Địch nhắc nhở một câu. Hàn Hiểu Vũ gật đầu, nhanh chóng chạy chậm ra. Đúng lúc, nàng chạy đến phòng khách. Chứng kiến tiểu quả tử đã xảy ra rồi, ở khách đổi tới đổi lui. Nhìn thấy Hàn Hiểu Vũ, nàng ngẩng đầu lên, hiếu kỳ nói, Hiểu Vũ tỷ, người đi đâu à? Cái kia, máy tính đi nơi nào tân? Nghe vậy, Hàn Hiểu Vũ chỉ tủ tivi bên kia, theo giải thích, làm điểm băng tuyết. Nói xong, nàng mặc bên trên an toàn phục, đi ra ngoài. Tiểu quả tử nhướng mày, nhìn một chút Hàn Hiểu lúc tới phương hướng bính bính khiêu khiêu tới. Chương 192, nửa đêm, bạo phong tuyết. Tổng hợp lại nuôi chồng bên trong phòng. Tiểu quả tử mở cửa, bính bính khiêu khiêu vào, lập tức đã đến Ngô Địch. Nàng nhãn tỉnh sáng lên, tiểu chạy tới. Ngô Địch ca ca. Người rốt cục đi ra. Thiếu nữ tóc ngắn hoạt bát chạy tới, tiểu mãn là nụ cười. Làm sao? Ngô Địch cười cười, vỗ vỗ người sau não. Thiếu nữ hì hì cười, đồng nhiên chú ý tới tiểu ly, ánh mắt một. Hở. Nàng nhón chân lên, bắt lại Ngô Địch cánh tay, túi hướng phía cáo nhỏ tiếp cận đi qua. Tiểu hồ ly cả kinh, vội vàng đứng dậy, leo đến Ngô Địch bả vai. Cái này tiểu động vật là tiểu cầu. Thiếu nữ ngốc manh mở miệng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Tiểu hồ ly. Ngô Địch liếc mắt. Lặp, không nhìn ra. Thiếu nữ ngu hồ hồ sờ sờ đầu. Quá đoạn thời gian, sẽ lông dài. Ngô Địch cười cười. Tiểu hồ ly lặng lẽ nhìn hai người, một tiếng cổ họng. Thấy thế, tiểu quả tử đưa tay. Ngô Địch ca ca, để cho ta ôm một cái tiểu hồ ly. Ngươi xem nó nguyện ý không phải. Ngô Địch mỉm cười. Tiểu quả tử nhất thời mong đợi nhìn về phía tiểu hồ ly người sau di chuyển cũng không. Tiểu quả tử cũng không nổi giận, nhón chân lên nỗ lực ở cáo nhỏ 310 ly. Người sau trực tiếp đứng dậy, trốn Ngô Địch cổ phía sau. Bị chê ba. Thiếu nữ điếc lôi kéo đầu, trắng đoán tròn tròn khuôn mặt hiện ra hủy địa thần sắc. Ha ha ha, chờ sau này tiểu hồ ly cùng ngươi có chắc, quyết định sẽ để cho ngươi ôm. Hiện tại nha, ngươi chỉ có thể nhìn một chút lạc. Ngô Địch cười cười. Thiếu nữ gật đầu, ừ một tiếng. Sau một khắc, nàng tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, trong mắt chuyển, thấp giọng nói Ngô Địch ca ca nghe ta mụ mụ. Ngươi và vô y tỷ đang nghiên cứu tân khoa kỹ năng, một ngày một đêm không ăn cơm a. À, đúng là có một mài chắc chờ điểm, đã công khắc. Ngô Địch ho khan một tiếng, vội vàng trả lời. Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên lộ ra rảo hoạt chi, khỏe miệng khẽ cong. Quả quả không tin. Các ngươi khẳng định ở tạo. Ngô ngô ngô. Ngô Địch vội vàng bưng bít thiếu nữ miệng. Hắn nghiêm túc nói, không để mở miệng, bằng không dẫn cua đồng thần thú ý. Ừm. Thiếu nữ gật đầu, mắt to thủy hông hông. Ngô Địch buông tay ra. Nàng chép miệng, thấp giọng nói, ta đây khác Ngô Địch ca ca, có thể hay không mệt. Ta nghe yên lặng nói, chỉ có mệt chết như không có cày đến chết, tự cổ giống nhau. Nghe vậy. Ngô Địch mặt tối sầm, nói ra, đừng nghe cái kia dơ bà nói lung tung, quả ngươi cũng đừng cùng học xấu. Ô hát. Thiếu nữ lơ đễnh. Có thể yên lặng tỉ tỉ cũng không tệ lắm a. Nàng không chỉ là một lão dơ bà, còn là một nữ, thích nhất chính là lái xe, lại tốc độ xe cực. Thường nhân căn bản ngự không được. Ngô Địch cảm thán một câu. Nghĩ lúc đó, hắn mới vừa quen yên lặng thời điểm, còn thấy cái này tiểu cô nương quá ngông cuồng. Hắn một tài xế giả, còn có thể sợ chính là dơ nữ. Sau lại, hắn thất bại. Luận tốc độ xe, một người nam nhân vĩnh viễn không so sánh được thắng người. À. Thiếu nữ choáng váng một cái, như có điều suy nghĩ. Được rồi, Ngô Địch ca ca, ta đi chơi điện. Thiếu nữ phất tay một cái, bính bính khiêu khiêu trở lại phòng khách. Hàn Hiểu Vũ đã mang theo một cái dương nhỏ trở về. Thay quần áo xong. Nàng mang theo dương nhỏ hướng Ngô Địch bên kia đi tới. Thiếu nữ cũng không để ý, đem máy tính mở ra, cắm ống nghe điện thoại, trực tiếp vào ta điện, sau đập âm, tập tư liệu. Tổng hợp lại nuôi chồng bên trong phòng. Đến rồi, đến rồi. Hàn Hiểu Vũ đem mở dương ra, bên trong là sạch qua băng tuyết, trắng không tạp chất. Tiểu hồ ly tựa hồ là cảm thấy. Đứng dậy, lặng lẽ nhìn bên kia. Nô địch nhìn một chút nó, bắt một đoàn băng tuyết đưa tới. Tiểu hồ ly lúc này từ cánh tay hắn leo xuống đi, cả lăm nổi lên băng. Cùng gấu trúc bảo bảo giống nhau, tiểu hồ ly tốc độ rất nhanh, cùng tiểu nhân hình thể hoàn toàn phụ. Ăn cái này. Hàn Hiểu Vũ nỗ lực đầu thực. Tiểu hồ ly vẫn như cũ không để ý tới nàng. Rơi vào đường cùng. Một cái ngự tỷ chỉ có thể thở dài, yên lặng làm một công cụ. Tiểu hồ ly ước chừng ăn nửa dương tuyết, mới vừa rồi cái chẳng ngang, mù mịt ngủ. Thấy thế, nô địch đưa nó phóng tới băng ngọc trong phòng nhỏ. Đi thôi. Nô địch nhìn một chút, mang theo còn ý ý không nỡ Hàn Hiểu Vũ ly khai. Một ngày an bình. Trong chỗ tránh nạn nhiều hai cái tiểu đồng bọn, chúng đều rất thích, phân tranh đi thăm lại. Gấu trúc bảo bảo còn dễ nói, chỉ cần ngươi đầu thực là tốt đồng bọn. Nhưng tiểu hồ ly ngoại trừ Ngô Địch, những người khác nó không để ý tới. 41 ngày. Kết toán, nhiệm vụ. Ngày tích phân kết toán số lượng, đã vượt qua tháng 1 năm 50. Gấu trúc bảo bảo cùng tiểu hồ ly ở trên thiên thiên ăn thiết băng tuyết phía sau, mở cấp tốc sinh trưởng lên, lưa thưa lông đã có thể thấy được. Mà đổi thành một bên. Máy bay không người môn tướng kim loại một phần phần vận chuyển quá, ngày đêm không ngừng. 42 ngày. Một ngày vô sự. Đêm đến nổi lên hàn lưu, để ngừa một phần vạn. Người máy ngừng làm, các loại, chờ, ban ngày vội vàng. 43 ngày. Nửa đêm 2 điểm. Chỗ tránh nạn xảy ra chấn động nhẹ nhẹ. Nô địch trong bóng đêm tỉnh lại, nhướng mày. Vô thiên, có thừa chấn động. Vô thiên, chủ nhân, vẫn chưa có địa chấn cũng giả dư chấn, là biểu nổi lên bạo tuyết. Bạo phong tuyết. Bạo phong tuyết có thể ảnh hưởng đến trong lòng đất chỗ tránh nạn. Nô địch có chút kinh ngạc, ngồi dậy. Rất lớn bạo phong tuyết. Vô thiên, là chủ nhân. Bất quá tị nạn bên ngoài kiến trúc tình huống tốt, sẽ không bởi vì bạo phong tuyết ra hư, bất quá tránh được miễn sẽ bị đắp lên một tầng băng tuyết. Vậy không thành vấn đề. Nô địch nhìn một chút điện thoại di động. 03:20 phân. Thời gian còn sớm. Hắn tỉnh sau đó, liền đã không có ngủ. Suy nghĩ một chút. Từ hai cỗ trắng non trong thân thể gian bỏ ra ngoài mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Phòng khách và trong hành lang, phi thường an tĩnh. Hắn cầm mấy chai cỏ cạ cỏ lạ, cùng một hạt dưa. Tự mình lên. Một lát sau. Vô thiên, chủ nhân, bạo phong tuyết đã qua, xe đẩy bắt đầu để ý tuyết đạo. Nô địch, ứng. Hắn lại dập đầu một hồi hạt dưa, ánh mắt nhìn kết toán bảng. 202 tháng 2 năm 42 ngày. Sa hoa ngoại thất, để cho ngươi giấc ngủ chất lượng rất cao tích phân 4. Ngươi đứng lên rửa mặt, ở sa hoa. Gấu trúc bảo bảo bắt đầu mọc lông, ngươi cực kỳ hân, trong khoảng thời gian này đầu thực không có lãng. Tích phân 5. Chương 193. Hai biến bạo phát. Gấu mèo hắc bạch mao phát đã rõ ràng tốc độ sinh trưởng ra khỏi dự liệu của ngươi bất quá nghĩ đến ra phi phàm, cái này không có gì, tích phân 10. Tiểu hồ ly lại là một con bạch hồ, nhìn lên rất đẹp. Tích 10. Chỗ tránh nạn thành viên Phượng Thiên Y dị quả bồi kỹ năng đến cấp đại sư tích phân 100. Ngươi tiếng Hán nói lập trình năng lực đến sư cấp, tích phân 100. Cuối cùng kết toán, tích phân 672. Thừa ra tích phân, 775 không điểm. Ngày hôm qua lại có 672 điểm. Không sai. Nô địch thỏa mãn gật đầu. Có tương lai tâm phiến ở, hắn tiếng hắn nói biên bất chi bất giác liền rách. Cái này cũng bình thường. Thế giới song song tương lai, tiếng hắn nói lập trình dần dần tinh thâm, ở quá nhiều lần sửa chữa, dung hợp vì môn máy tính nói dễ. Bát quái cơ cấu, toàn bộ hắn văn hệ thống. Nô địch phỏng trừng chính mình qua không được bao lâu, cái này môn tiếng hắn nói trình kỹ năng, biết biến thành nhập môn. Đương nhiên. Mỹ phụ ngày hôm qua cư nhiên cũng có tiến bộ. Đây không thể nghi ngờ là vừa khớp. Nhưng có 100 tích phân thưởng cho. Bao nhiêu đều là chuyện tốt. Thừa ra tích phân. Nô địch ánh mắt nhìn về phía còn thừa lại tích phân. Tiếp cận 8.000 một con số, phi thường chỉ. Tích lũy đến bây giờ, chế biến kim loại hắn là sau khi bắt đầu làm. Hơn nữa, còn muốn một cái cự đại kim loại kho, sau đó sẽ mua bản vẽ, sinh đặc thù hợp kim. Cấp toàn bộ tránh chỗ phòng hộ hệ thống. Nô địch nhắm mắt lại. T-E-Z-U-I-S-N-N-E-T một giây đồng hồ phía sau. Hắn đứng dậy, hướng về phía không khí nói ra, không, phía ngoài kim đã trở về thiếu. Vô thiên, ký chủ, mấy ngày nay ban ngày toàn bộ vận chuyển, đêm đến lấy công tác, chỉ khí trời tốt mới đưa, tổng cộng trở về 21 tấn sắt thép, cùng với 3 tấn đồng 1 tấn các loại hợp. Tuần đại phúc bãi rác, bên trong kim loại nhất cũng có mấy chục tấn. Máy bay không người nhóm ngày đêm tác nghiệp. Mới vừa rồi trở về hơn 20 tấn. Mà cái này, cũng bất quá là bãi rác bên trong gần một nửa thôi. Nhìn ra, Nếu như toàn bộ bãi rác kim loại trở về sẽ có vượt lên trước 5 tấn kim loại thu. Đủ rồi. Nô địch mắt lộ ra mừng rỡ màu sắc, hướng thang lầu cái kia đi tới. Đêm. Một vùng tăm tối. Khủng bố bạo phong tuyết bỗng nhiên hàng lâm, che đậy không, đem đã đông thế giới được trời lật. Băng tuyết bị la, theo hàn lưu ở thiên vũ di chuyển. Giống như một cái băng tuyết hàng dài. Đại địa bị cuồng phong cùng bạo tuyết bao phủ, hỗn loạn tương bừng. Phế tích chỗ tránh nạn chung. Trong động đất người biến dị hoảng sợ nhìn bên ngoài, vội vội vàng vàng xuống đất động. Đem xù xì đại môn đóng cửa. Hố một cái đơn sơ trong phòng, vương cửa hàng, lấy phòng phóng xạ phục mặt nạ bảo hộ dưới điểm ngưng trọng. Bên cạnh, Tần Vô Thư sờ sờ đầu, hiếu kỳ nói, ngươi như thế di chuyển làm cái gì? Một hồi bạo phong tuyết mà thôi. Ngươi cảm giác được chấn động sao? Vương Lạc sắc mặt nghiêm túc, sờ sờ đại địa, tiếng nói, ta lính giải ngũ, từng ở cao nguyên đợi đoạn thời gian. Cho nên, Tần Vô Thư có chút mở mịt. Đây không phải là thông thường bạo phong tuyết. Vương Lạc sắc mặt trầm trọng. Thiên. Muốn khuynh. Đúng vậy. Thiên muốn khuynh. Sau một khắc, nổ một tiếng. Toàn bộ phế tích chỗ tránh nạn chấn động lên, dị nhân nhóm kinh hô đoạn, ở thiên thai lạnh run. Mà còn lại chỗ tránh nạn, cũng không tốt đến nơi nào. Quân khu chỗ tránh nạn. Một tòa núi lớn ở bạo phong tuyết trung sụp đổ. Ảnh hưởng đến quân khu chỗ tránh nạn bộ phận xây, trực tiếp thì có 100 người tử vong, ngàn người thụ thương. Lương Ngư đám người thấy cũng không cách nào ngủ, vội vàng mở hành động cứu viện. Quan phương chỗ tránh nạn. Hầm trú ẩn nội bộ, một cái khe nước to lớn mở, vô số người chết, té bị thương. Liên Sơn chỗ tránh nạn. Một tòa núi lớn đổ nát. Tuyết lở, sơn thể đất lỡ, che mất nửa cái khó sở. Từng cái chỗ tránh nạn. Từng cái an toàn nhân loại căn cứ. Ở nơi này chàng kinh khủng bạo phong tuyết dưới, hai nạn đoạn. Đất rung, bạo phong tuyết. Thần bí động sâu, khủng bố hơi nước. Núi lửa phun trào, sông bắt đầu khởi động. Sông băng thời đại. Toàn bộ các nơi trên thế giới, mỗi cái khối lục, đều cùng lúc này xảy ra chỉ tai nạn. Hai biến dường như mở màn mở ra, toàn thế giới loại đều thương vong thảm. Ô ô ô, hô hô hô. Bạo phong tuyết vô tình, lạnh nhạt, như thật cao ở trên thần chỉ, nghiêm vô hạ. Không. Chỗ tránh nạn bên trong. Nô địch đang suy tư ở nơi nào mở mang chế biến kim loại hán. Đống nhiên lại cảm giác được một tia chấn động. Bên ngoài bạo phong tuyết không đến mức lớn như vậy a. Nô địch có chút kinh ngạc. Đồng nhiên, vô thiên giọng điện tử vang lên. Chủ nhân, địa chất tham chắc nghi kiểm tra đo lường đến tỉnh. Chỗ tránh nạn bên trái tường thể bên trái phía dưới, địa chính ở nước ra. Đột nhiên tới gợi ý, làm cho Ngô Địch khẩn trương tới. Hắn vội vàng đem máy tính mở ra, trầm giọng nói, đem địa chất dò xét kiểm tra đo lường đến hình ảnh mở ra. Vô thiên, là một cái tầng đất mặt cắt hình ảnh triển khai, chỗ tránh nạn chút thành tựu một cái hình vông. Bên trái phía dưới. Đại địa cư nhiên nứt ra rồi một cái độ cung, cũng hướng phía bốn phía mạn. Thần bí động sâu. Nô địch nhướng mày. Vô thiên, chủ nhân, cũng không phải là thần bí động sâu, mà là đất dung. Nô địch, có thể kiểm tra đo lường đến đất dung biên độ sao sẽ hay không đối với tránh sở uy hiếp. Vô thiên, mời chủ nhân yên tâm, chỗ tránh nạn cường thể đủ để địa rách ảnh hưởng. Đại địa xuất hiện vết rách, từ dưới nền đất lan tràn bề mặt qua đất. 1.000m 2.000m 3.000m. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một cái chuyên gia giáo nhóm suy nghĩ nát óc không biết rõ ràng khó. Có thể. Bọn họ biết dùng đại lục bản khối vận động tràng biến hóa tới thích. Sau mười mấy phút, đất rung đình chỉ. Ở cách chỗ tránh nạn 500m xa bề mặt quả đất một cái sâu tới ngàn đại địa vết rách hiện. Từ đông đến tây, chừng mấy ngàn thước trưởng. Đây thật là một cái nguy hiểm hàng xóm. Nô địch có chút không nói. Nhìn không được dưới đáy lòng nói ra, cơ giới chi. Ta có thể đem khó sở lấy được đi lui không phải. Tới không thành. Cơ giới chi não, ký chủ, chỉ cần thăng cấp đầy đủ khoa học kỹ thuật là có thể. Nhưng không đề nghị ngươi làm như vậy, bởi vì hiện trong hoàn cảnh, cao tình huống hồ so với dưới nền đất tác liệt. Được chưa, ta liền phát cầu nhỏ. Nô địch cười cười, sắc mặt lại ngưng trọng. Thần bí động sâu, đất rung. Đại địa dường như cũng không an phận. Hán kiến tạo trong lòng đất chỗ tránh nạn, bây giờ đứng lên cũng không có sao ung dung. Có muốn hay không? Đem chỗ tránh nạn chuyển rời đến địa phương đi. Lực. Chương 194, thành tựu, giàu có chỗ tránh nạn. Đem đệ tam vệ tinh thành chặn ngang chặt đứt. Thật giống như thành khu bản đồ xuất hiện một cái vết rách, trên đường sông băng đều nghiền nát. Mặt đất sụt lún. Một cái nhà đống kiến trúc hóa thành phế tích. Nô địch nhìn một chút bản đồ, có chút kinh ngạc. Đệ tam vệ tinh thành, cái này khiến một phân thành hai. Làm một vệ tinh thành. Đệ tam vệ tinh thành đương nhiên không có Hà Dương thành phố thị khu lớn như vậy. nhưng cũng không nhỏ. So với bình thường thị trấn còn muốn lớn hơn một ít. Nhưng này một cái mấy ngàn thước dáng dấp vết nước, hầu như đem thành nội chém thành hai nửa. Lần này bạo phong tuyết, dường như không thể tầm thường so sánh A. Nô địch ánh mắt khẽ động, phân phó nói, Vô Thiên, vào Internet nhìn tin tức, chú ý một hạ quan phương cùng những cái này xí nghiệp lớn chỗ tránh nạn. Vô Thiên, là xâm lấn thành công. Siêu tầm trong tài liệu 207. Nô địch nhìn chung quanh, tựa ở bên thang lầu, khoanh tay, yên lặng cùng đợi. Đột nhiên đất rung, làm cho hắn có đem chỗ tránh nạn rời đi. Nếu như là người thường, đây đương nhiên là thiên phương dạ đàm. Riêng lớn chỗ tránh nạn, chuyển rời đến địa phương khác đi không được như tái kiến tạo một cái. Thế nhưng, đối với một cái treo bức mà nói, đó cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Cơ giới chi não, ta có thể tốn hao tích phân đem chọn cái chỗ tránh nạn rời đi sao? Nô địch hơi trầm ngâm. Cơ giới chi não, ký chủ, có thể thăng cấp ra lượng tử truyền tống môn, siêu giới hạn hạt cơ bản mô hình, không gian bao con động. Chờ khoa, kỹ năng, đem chỗ tránh nạn rời đi. Nô địch mặt tối sầm. Nếu là hắn có tích phân thăng cấp ra những cái này hắc khoa học kỹ thuật, đã sớm đặc biệt cờ mở nở bay ra địa cầu. Còn rời đi cái giám A. Trước mắt mà nói không quá có thể. Nô địch nhướng mày. Thần bí động sâu, tuy là đã có địa chất tham chắc nghi phòng bị, có thể phòng bị chỉ là phòng bị, cũng không thể hoàn toàn được miễn. Cái chỗ này, bây giờ lại xảy ra đất rung, chứng minh khu vực này chắc là có chút vấn đề. Tỷ như một cái đảo quốc, bởi vì địa lý vị trí, thường thường phát sinh chấn động. Người ở đó cũng đã quen lên rồi. Bây giờ đại thai biến đến, quốc gia kia phòng trừng thảm hại hơn. Đại hải khiếu, núi lửa phun trào, siêu cấp lớn địa chấn, có thể toàn bộ quốc gia đều đã biến mất rồi. Lúc này, Vô Thiên tới tin tức. Chủ nhân, tư liệu đã thu thập hoàn tất. Hiện nay, toàn bộ các nơi trên thế giới đều có tai nạn bạo phát, bạo phong tuyết, đất rung, thần bí động sâu, rất nhiều hầm trú ẩn, trong lòng đất trôi tránh nạn tổn thất nặng nề, đại lượng nhân loại tử vong. Từ bỏ những thứ này, còn có một chút địa khu hỏa một quy mô nhỏ phun trào, mưa axit trận hàng các loại, chờ. Nhưng, chủ yếu vẫn là trong lòng đất tai nạn. Vô Thiên tìm kiếm. Không chỉ là Hà Dương thành phố, còn có toàn quốc các nơi, toàn thế giới một ít tin tức. Không hề nghi ngờ. Đây là một lần toàn thế giới tai nạn. Vô Thiên, chủ nhân, tai nạn tập trung vào đại lục các nơi, một ít đảo nhỏ quốc gia vẫn chưa bị lan đến. Ừm. Nô địch trong đầu linh quang lóe lên, cùng không thể nào. Qua. Thật là đại lục bản khối ở vận động. Đại lục là khái niệm gì? Tùy tiện run rẩy một cái, nhóm một đổ nát, thành thị hủy diệt, 100 đầu đạn hạt nhân cũng so ra kém. Đây là đại tự nhiên lực lượng. Trước mắt nhân loại căn bản không gì sánh được cùng sánh vai. Đồng nhiên, Vô Thiên lại báo cáo, chủ nhân, có một tin tức có thể ngài cảm thấy hứng thú. Nô địch, nói. Vô Thiên, bởi vì đất rung cùng bạo phong tuyết, bao quát Hà Dương thành phố ở bên trong. Một phần nhỏ thành thị địa khu tín hiệu ngăn ra. Hà Dương thành phố tín hiệu cũng ngăn ra rồi hả? Nô địch nhướng mày. Hắn biết, quan phương xây dựng trong lòng đất Internet, để cho mọi người có thể trên mặt đất biểu bị băng phong dưới tình huống, cũng có thể liên tiếp Internet. Nhưng lúc này đây đại quy mô đất rung. Không hề nghi ngờ, rất nhiều thiết bị bị hao tổn. Ở quan phương đem những thiết bị kia sửa xong phía trước, Hà Dương thành phố biết vẫn duy trì ngắt mạng trạng thái. Còn như vệ tinh tín hiệu. Bạo phong tuyết cũng không phải ngồi không. Vô Thiên, là, chủ nhân. Bất quá chủ nhân chỗ tránh nạn bởi tín hiệu nền tính năng suất chúng, hiện nay còn có thể liên tiếp lên vệ tinh, duy trì Internet. Tần phát tai nạn, mang đến rất nhiều vấn đề. Nô địch trong khoảng thời gian ngắn có chút mất trật tự, tỉ mỉ trầm tư sau đó, quyết định từng bước tới, vương bước đi tới. 1. Chế biến kim loại hán, tích phân cùng tài liệu đã đầy đủ, tùy thời có thể kiến tạo, chỉ là bãi rác kim loại còn không có toàn bộ trở tới đây. Bên ngoài 2, rời đi chỗ tránh nạn đến một cái khu vực an toàn. Thứ 3, toàn diện thăng cấp chỗ tránh nạn. Cơ giới chi não, ngươi nói những cái này hắc khoa học kỹ thuật, có hay không nhiệm vụ hoặc là phương thức khác có thể được. Nô địch mở miệng nói, ngươi biết, có thể thỏa mãn yêu cầu của ta. Cơ giới chi não, ký chủ, nhiệm vụ là có khả năng có được hắc khoa học kỹ thuật đạo cụ, nhưng hiện nay vẫn chưa gây ra. Có một thành tựu có thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi không? Nghe vậy, nô địch nhãn tình sáng lên. Thực sự, cơ giới chi não, thành tựu chung, có một người gọi là giàu có chỗ tránh nạn. Nô địch vội vàng mở ra thành tựu bảng, tìm được rồi cái này vẫn chưa xong thành tựu. Giàu có chỗ tránh nạn. Thành tựu nội dung, ta chỗ tránh nạn, phải giàu có, nhiều màu sắc. Thành tựu yêu cầu, mỹ quan độ 10 vạn, thư thái độ 10 vạn, độ thực dụng 10 vạn. Thành tựu thưởng cho, 2.000 tích phân, siêu giới hạn hạt cơ bản mô hình, đặc biệt, ít 1. Hiện nay tiến độ, mỹ quan độ, 547-10, thư thái độ, 562-00, độ thực dụng, 71213. Cái này thành tựu. Thoạt nhìn dường như không khó. Nghĩ đến lần trước nhiệm vụ, nô địch hiểu rõ. Lại là một lần ba loại trị số, cùng lần trước so sánh với, lúc này đây kém hơi nhiều. Thực dụng còn tốt, chỉ kém 3 vạn. Có thể mỹ quan cùng thư thái độ, kém chọn 5 vạn. Khó, quá khó khăn. Nô địch cho mày. Cái này thành tựu. Nói thật, hắn rất muốn cầm. 2.000 tích phân thưởng cho, lại tăng thêm chính mình vừa lúc cần hắc khoa học kỹ thuật đạo cụ, thập phần hoàn mỹ. Sẽ thành tựu yêu cầu quá cao. Đúng rồi, ta có thể nhìn chỗ tránh nạn từng cái kiến trúc 3 loại chỉ số. Nô địch dưới đáy lòng hỏi. Cơ giới chi não, ký chủ, đã tăng thêm từng cái kiến trúc 3 loại chỉ số 41. Nô địch, ứng. Hắn đứng dậy, bắt đầu ở trong chỗ tránh nạn xoay quanh, từng bước kiến trúc nhìn sang. Từng cái kiến trúc bảng sở kỳ hiệu chung, đều nhiều hơn đi ra một cái 3 loại chỉ số, thập phần ngắn gọn. Đang làm việc. Mỹ quan độ, 820-34. Thư thái độ, 541-0. Độ thực dụng, 1892-0. Nhà hàng. Mỹ quan độ, 420. Thư thái độ, 975. Độ thực dụng, 500. Siêu cấp máy tính phòng máy Mỹ quan độ. Từng bước nhìn sang. Nô địch trí nhớ rất cường đại, đem chỗ tránh nạn sở hữu kiến trúc đều sau khi xem xong. So sánh một chút. Kinh ngạc phát hiện. Có một kiến trúc. Phi thường hoàn mỹ. Đợt, đại gia khẳng định không nghĩ tới là cái nào kiến trúc. Chương 195, điên cuồng kiến tạo. Phong cảnh tuyến. Phần 2. Chỗ tránh nạn. Có một căn phòng, từng cái kiến trúc, đều có chính mình 3 loại chỉ số. Đến rồi ngày hôm nay, nô địch chỗ tránh nạn 3 loại chỉ số đều đã rất cao. Nhưng khoảng cách 10 vạn, còn kém rất nhiều. Vì vậy, tuần quy đạo cụ thăng cấp là không được. Nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành giàu có chỗ tránh nạn thành tựu, phải tìm một kiến trúc, điên cuồng kiến tạo. Dùng để xếp chỉ số. Nô địch so sánh một cái tất cả kiến trúc, cuối cùng ánh mắt tụ vào ở một cái kiến trúc bên trên. Sa hoa vê đốt cờ. Mỹ quan độ, 500. Thư thái độ, 500. Độ thực dụng, 500. Vê đốt cờ. Vê đốt cờ đương nhiên coi như là một trong kiến trúc. Hơn nữa bởi vì là sa hoa vê đốt cờ, ba loại trị số cực kỳ cân đối, đều là 500. Quan trọng nhất là vê đốt cờ diện tích tiểu, tốn hao tiểu, trị số lại không nhỏ. Đối lập 109 dưới phòng khách nhà hàng các loại kiến trúc, vê đốt cờ phi thường hoàn mỹ. Dưới mặt đất mở mang khẳng định không được, hơn nữa ta lại không phải là mình dùng, trực tiếp ở bên ngoài tạo là được rồi. Ngược lại phải về thu, coi như là bị băng phong cũng không cái gọi là. Nô địch ánh mắt khẽ động, lập tức liền có ý tưởng. Vê đốt cờ lúc đầu kiến tạo tốn hao liền tiểu, nếu như kiến tạo trên mặt đất biểu, cái kia tốn hao thì càng ít. Cơ giới chi não, mở ra cho ta bảng sở kỳ hiệu. Trên mặt đất biểu kiến tạo một cái sa hoa vê đút cờ muốn bao nhiêu? Cơ giới chi não là sa hoa vê đút cờ, kiến tạo. Chi nhánh, vê đút cờ, 50, sa hoa thư thái thiết kế, 50, chỉnh thể tài liệu, 1050. Rất rẻ. Cộng lại, cũng mới chỉ là 150 điểm tích phân mà thôi. 150 điểm tích phân, có thể để thăng 3 loại trị số 500, có thể nói không thể tốt hơn. Thế nhưng, số lượng một ngày nhiều lên. Tỷ như kiến tạo 100 nhà cầu, có thể tăng 3 loại trị số 50.000, thành tựu lập tức liền thỏa mãn, có thể cần tích phân, cũng là 15.000 cự đại chữ số. Có thể, không cần xa hoa vê đút cờ. Nô địch hiếp lại thu hút, nói ra, cơ giới chi não, giảm bớt một cấp ở. Đừng làm như vậy xa hoa. Cơ giới chi não, là thư thái một người vê đút cờ, kiến tạo, cũng chi nhánh, một người vê đút cờ, 20, thư thái thiết kế, 10, chỉnh thể tài liệu. 530. Mỹ quan độ, 300. Thư thái độ, 300. Độ thực dụng, 300. Tiêm giới thiệu, tinh xảo một người vê đút cờ, vừa lúc thích hợp một người sử dụng, xin chớ đi vào hai người làm một ít chuyện kỳ quái. Nát vụn e. Thấp xuống một cấp bậc, là thư thái một người vê đút cờ, sức bên ngoài. Ba loại trị số còn không thấp. Có chừng 300 điểm. Trọng yếu hơn chính là, tốn hao cực nhỏ. Xem ra, cái này một người vê đút cờ hẳn rất tiểu. Nô địch ánh mắt chớp động, tính một chút. 100 vê đút cờ, có thể để thăng chọn 3 vạn 3 loại trị số, độ thực dụng trực tiếp đạt tiêu chuẩn, mỹ quan độ cùng thư thái độ cũng sẽ chỉ kém hơn 1 vạn. Mà hắn trả giá, là 5.000 tích phân. Thoạt nhìn có điểm thua thiệt à, dù sao thành tiểu cũng mới thưởng cho 2.000 tích phân, nhưng thành tiểu còn có thể thưởng cho chính mình cần hắc khoa học kỹ thuật đạo cụ, cho nên thua thiệt một chút cũng. Nô Địch vừa nghĩ, đột nhiên trong lòng hơi động. Chính mình trước đây thật lâu xem thành tựu thời điểm, dường như có một thành tựu là căn cứ kiến trúc số lượng tới thưởng cho tích phân. Hắn vội vàng mở ra thành tựu dòng, xem lướt qua xuống phía dưới, tìm tới chính mình mục tiêu. Ta chỗ tránh nạn siêu cấp lớn. Yêu cầu, sở hữu 100 cái trở lên kiến trúc. Thưởng cho, 1.000 tích phân. Chỗ tránh nạn đồng chất hóa. Yêu cầu, sở hữu 100 ở trên cùng loại hình kiến trúc. Thưởng cho, 1.000 tích phân. Ta chỗ tránh nạn siêu cấp lớn thật to. Yêu cầu, sở hữu 1.000 cái trở lên kiến trúc. Thưởng cho, 1.000.000 tích phân. Loại hình này thành tựu, chính là xem kiến trúc tới thưởng cho tích phân. Bởi vì thấp nhất cũng muốn 100 cái kiến trúc, cho nên lúc đó Ngô Địch không nhìn thẳng. Cá nhân của hắn chỗ tránh nạn, tạm thời không có cách nào khác làm ra 100 cái trở lên kiến trúc. Nhưng bây giờ, trước hai cái thành tựu, là hoàn toàn có thể thỏa mãn. Như vậy tính toán, ta cũng liền thua thiệt 1.000 tích phân mà thôi, phạm. Ngô Địch lộ ra nụ cười, mở miệng nói, cơ giới chi não, ở chỗ tránh nạn bên ngoài tạo 100 cái thư thái một người vê đút cờ. Cơ giới chi não, khấu trừ 5.000 tích phân, khấu trừ tài liệu cần thiết, có hay không chắc chắn chứ? Ngô Địch, là cơ giới chi não, kiến tạo bắt đầu. Sau một khắc, vô cùng 653 bạch quang bao phủ chỗ tránh nạn bên ngoài. Băng thiên tuyết địa thế giới, tuyết trắng mênh mang, bạch sắc kỳ thực cũng không hiếm thấy. Nhưng này bạch quang xuất hiện sát na, hãy để cho thiên địa thất sắc. Tựa như không ở một cái cấp độ, không thể cùng là luận. Một giây, hai giây, ba giây. Hơn 10 giây sau, từng hàng một người vê đút cờ xuất hiện ở chỗ tránh nạn bên ngoài. Một người tiếp một người, ước chừng 100 cái một người vê đút cờ, cực kỳ đồ sộ. Nếu là có ngoại nhân chứng kiến nhiều như vậy vê đút cờ, phỏng chừng trong mắt đều sẽ ngã xuống. Đáng tiếc, thế giới băng tuyết, không ngoại nhân biết quan tâm đến một màn này. Camera giám sát đầu phi thường trung thực ghi chép đây hết thảy, rời đi hình ảnh đến rồi trong máy vi tính. Nô Địch nhìn thoáng qua, không khỏi thán phục lên tiếng. 100 nhà cầu. Hình ảnh này quá có lực trùng kích. Trong hình xem, cái này vê đút cờ đích xác rất tiểu, chủ yếu chất liệu vì tảng đá, sứ, kim loại, thủy tinh. Thoạt nhìn tinh xảo, chỉnh thể nhan sắc thiên bạch sắc, có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. 100 cái liên bài vừa để xuống. Nhất định chính là phong cảnh tuyến. Chương 196, ép buộc chứng phạm vào. Nhìn một hồi, Nô Địch thu hồi ánh mắt. Dù sao, 100 nhà cầu mới nhìn xác thực rất cường tráng xem, nhìn lâu sẽ cảm giác có chút chứng đau. Nếu không phải là vì sông trị số, Nô Địch làm sao cũng không khả năng tạo 100 nhà cầu. Thật sự là có điểm nậu bỉ. Ta xem một chút. Nô Địch nhìn thoáng qua thành tựu. Quả nhiên, ta chỗ tránh nạn siêu cấp lớn cùng chỗ tránh nạn đồng chất hóa thành tựu, đã biểu hiện đã hoàn thành. Có thể lĩnh thành tựu phần thưởng. Hắn không chút do dự nhận lấy thành tựu, chiếm được 2.000 tích phân. Sau đó, hắn nhìn về phía ba loại chỉ số. Tiến độ. Mỹ quan độ, 840-710, thư thái độ, 862-00, độ thực dụng, 101.213. Thực dụng độ đã đạt tiêu chuẩn. Bây giờ còn thiếu khuyết hơn 1.000.000 Mỹ quan độ cùng thư thái độ. Tái kiến tạo vê đút cờ liền có chút thiệt thòi nhỏ. Nô Địch sờ cầm một cái. Từ nhất thiếu tích phân, nhất thiếu tài liệu, thêm tối đa trị số phương hướng suy nghĩ, hiện tại đã không cần kiến tạo nhà cầu. Như vậy, kiến tạo hoặc là thăng cấp cái gì, có thể nói tạ cả mì xem độ cùng thư thái độ. Đúng rồi, không nhất định là kiến trúc, thăng cấp sàn nhà, trần nhà, giấy dán tường, cùng với mỗi cái căn phòng trang sức. Nô Địch linh quang lóe lên, nghĩ tới mục tiêu. Lúc trước, hắn căn bản không phải suy nghĩ những thứ này. Dù sao hắn là một cái lập trình viên xuất thân, đệ nhất suy tính chính là thực dụng, loẹ loẹt hắn là không quá cảm giác hứng thú. Nhưng bây giờ, phải bắt đầu làm. Trước tiên, Nô Địch ở bốn phía chuyển động. Chỗ tránh nạn mặt đất, từ bỏ phía trước thăng cấp qua được ngọa thất phòng khách các loại, chờ, kiến trúc còn có thể. Những phòng khác mặt đất chính là bình thường mặt, hiện lên một tầng gạch men sứ. Thiết kế phương diện, cũng là hướng phía thích hợp dọn dẹp phương hướng thiết kế. Cho nên, phi thường bình thường, không hề điểm sáng, cũng không còn cái gì đặc thù. Tường, gì cũng không có. Chân nhà, ngoại trừ cần đèn, cũng là gì cũng không có. Hành lang, trống rỗng. Thang lầu, bình thường. Được rồi. Nô Địch nhún nhún vai. Đi tới phòng khách. Đem máy tính đặt ở trên đùi, triển khai. Vô Thiên, đem chỗ tránh nạn bản vẽ mặt phẳng cho ta triển khai. Vô Thiên, là, trên màn ảnh máy vi tính, một cái xúc tiểu chỗ tránh nạn bản vẽ mặt phẳng triển khai. Tâm Ngô Địch nhìn thoáng qua, dưới đáy lòng nói ra, cơ giới chi não, ta muốn đổi chỗ tránh nạn sàn nhà, cho ta cái liệt biểu. Cơ giới chi não, được rồi, ký chủ. Tông sàn gỗ, hình ảnh. Chi nhánh, tông mục, 2. Mỹ quan độ, 3 thư thái độ, 2 độ thực dụng, 3. Đá cẩm thạch sàn nhà, hình ảnh. Chi nhánh, đá cẩm thạch, 3. Mỹ quan độ, 6. Thư thái độ, 5 độ thực dụng, 5. Hồng thiên sàn gỗ, hình ảnh. Chi nhánh, hồng thiên mục, 5. Mỹ quan độ, 10. Thư thái độ, 8 độ thực dụng, 5. Từ đàn sàn gỗ, hình ảnh. Chi nhánh, từ đàn mục, 8. Mỹ quan độ, 15. Thư thái độ, 10. Độ thực dụng, 5. Hơi. Đại lượng tin tức, hóa thành một cái thật dài liệt biểu, xuất hiện ở Ngô Địch trong đầu. Có siêu duy gen tâm thiến. Ngô Địch cũng không cần lo lắng bị tin tức căng bạo đầu. Cẩn thận nhìn. Những thứ này sàn nhà, tốn hao đều rất ít, thiếu, khả năng chỉ cần 1-2 điểm. Nhiều, cũng mới 10 mấy điểm. Đương nhiên, chỉ là một miếng sàn nhà, cũng không phải nói toàn bộ chỗ tránh nạn sàn nhà đều có thể đổi. Hơn nữa, cũng có hình ảnh trình diễn sàn nhà cao thấp cùng dáng dấp. Rất tốt. Nô Địch lộ ra nụ cười, vừa muốn đem sàn nhà toàn bộ thay thế đi. Hương mục sàn nhà không sai, thế nhưng tử đàn mục cao cấp như vậy, hồng đàn mục dường như cũng tốt. Ừm, đặc trùng thủy tinh sàn nhà cũng tốt vô cùng, bạc hợp kim sàn nhà cũng tốt. Nô Địch nhìn tới nhìn lui. Ước chừng sau 10 mấy phút, cả người ép buộc trứng cùng quấn quýt trứng phạm vào. Quá nhiều lựa chọn. Vô luận là cái nào tuyển trạch, đều rất không sai. Hắn bỗng nhiên có loại chơi game cảm giác, cho mình chỗ tránh nạn góp một viên gạch. Hiện tại, hắn gặp một điểm nho nhỏ chắc trở. Dựa theo Ngô Địch phản ứng đầu tiên, trực tiếp đem toàn bộ chỗ tránh nạn sàn nhà đều thay đổi. Ngoa thất, phòng khách đã thăng cấp quá. Nếu như đổi một dạng, cảm giác có chút hơi thua thiệt. Nếu không phải đổi, lại cảm thấy không hoàn mỹ. Những phòng khác đều là dùng một dạng sàn nhà, chỉ ngươi mấy cái này không đổi, khiến người ta cảm thấy cực kỳ đột ngột. Ngô Địch có từng chút một tiểu cường vội vã trứng, cho nên có điểm quấn quýt. Suy nghĩ một lát sau, hắn đã quyết định. Nếu muốn làm, cũng đừng hàm hồ. Mỗi cái gian phòng, đều chọn một thích hợp. Trước, Lý Triệu, từ ngọa thất bắt đầu, phòng ngủ của ta đã thăng cấp qua, Phượng Thiên Ý ngọa thất. Ngô Địch rơi vào trầm tư. Ngọa thất, hành lang, đang làm việc. Thật lâu. Thời gian cực nhanh, trên đường tiểu quả tử, vô ý ý, Hàn Hiểu Vũ tất cả đi ra, gặp được hắn, nhưng chú ý tới hắn đang trầm tư, liền cũng đều không có quấy rối, lặng lẽ làm chuyện của mình. Không biết lúc nào, Ngô Địch rốt cục làm xong. Trong máy vi tính, phân loại, mỗi một cái phòng, hắn đều chọn xong thăng cấp phương hướng giai. Toàn bộ xác định, cơ giới chi não, là. Sau một khắc, bạch quang bao phủ toàn bộ chỗ tránh nạn. Thần bí, tia sáng chói mắt. Giống như mộng huyễn. Làm bạch quang tán đi, chỗ tránh nạn mặt đất rực rỡ hẳn lên. Chương 197, bạch quang. Bạch quang cực kỳ đột ngột. Đám người đều chú ý tới. Ở phòng thí nghiệm, vô y vẫn là y không mảnh vải, đang dùng kính hiển vi nhìn cái gì. Đống nhiên bạch quang bao phủ mà đến. Nàng ngẩng đầu, nhíu mày. Một chút suy tư. Thiếu nữ cũng biết là Ngô Địch làm. Cái này thần bí nam nhân, đã có nhiều lần lắm thần bí thao tác, thiếu nữ sớm đã thành thói quen. Bất quá. Tóm lại là nam nhân của nàng. Như thế nào đi nữa ly kỳ cổ quái, thiếu nữ cũng sẽ không kinh hoàng. Một lát sau. Bạch quang tán đi. Thiếu nữ đang muốn tiếp tục chính mình thử nghiệm. Đống nhiên di một tiếng, ánh mắt nhìn về phía mặt đất. Phòng thí nghiệm mặt đất, đã biến thành một loại không biết chất liệu cục gạch mặt sàn nhà. Thoạt nhìn có điểm giống thủy tinh, lại có chút giống như nào đó hợp kim. Thủy bồi rau dưa thất. Mỹ phụ đang xem lấy rau dưa, vừa nói chuyện. Người xem. Bội cây này mạ non, rõ ràng cho thấy thiếu. Mỹ phụ chính tại giáo dục tiểu quả tử tri thức. Một bên để cho nàng cự ly gần học tập, ghi chép. 197 cô gái khả ái vẻ mặt buồn chán, nhưng Mỹ phụ lời nói nàng lại không dám không nghe, chỉ có thể điếc lôi kéo đầu, bất đắc dĩ tô tô vẽ vẽ. Thấy thế, Mỹ phụ cũng có chút bất đắc dĩ. Đồng nhiên, bạch quang bao phủ mà đến, hai người đều cả kinh. Chuyện gì xảy ra? Bóng đèn nổ. Chúng ta nơi này chính là trong lòng đất chỗ tránh nạn, đừng nói nhảm. Đang ở tiểu quả tử hồ ngôn loạn ngữ. Mỹ phụ kéo lại thiếu nữ cánh tay, chuẩn bị đi ra thời điểm. Bạch quang tàn đi. Lập. Thiếu nữ có chút ngốc manh, cười ngây ngô đến. Mẹ, ngươi xem, chu vi lại biến trở về tới. Chẳng lẽ còn có thể biến thành khác à? Mà thôi. Mỹ phụ cười cười. Mới vừa nói xong nửa câu, ánh mắt máy động. Thình lình, dè là nàng nhìn thấy mặt đất thủy bồi rau dưa thất mặt đất. Đã biến thành một loại màu trắng gạch men sứ, trong suốt như ngọc, tựa như là phỉ thúy, xinh đẹp không gì sánh được. Đây là chuyện gì xảy ra? Mặt đất phát sinh biến hóa. mới vừa bạch quang, đem sàn nhà toàn bộ đều thay đổi. Ông trời của ta a, chu vi không có hư chứ? Không có. Ngắn ngủn một đoạn thời gian, hai người gặp được kỳ tích một dạng cảnh tượng. Mỹ phụ mặt tươi cười tràn đầy khiếp sợ, nói không nên lời phức tạp cảm giác. Thiếu nữ nhãn thần linh động, đống nhiên nhất chuyển, cười nói, ta biết rồi, nhất định là Ngô Địch ca ca khiến cho. Ôn Tuyền bể, đào tạo thất mở rộng, tổng hợp lại nuôi trồng thất. Từng bước, giống như thần thần tích. Hai nàng nghĩ đến những thứ này, nhất thời đều an tĩnh lại. Có thể, khó có thể tưởng tượng, hắn chẳng lẽ là chuyển thế luân hồi thần tiên, vô căn cứ tạo vật. Cũng có thể là ngoại tinh nhân, sở hữu vượt qua chúng ta nhận thức khoa học kỹ thuật. Có thể hắn là một cái tu tiên giả, một cái ma pháp sư, một cái siêu phàm thoát tục thần bí năng lực giả. Hai người thấp giọng mở miệng, cuối cùng liếc nhau, đều không nhịn được cười một tiếng. Là cái gì? Kỳ thực cũng không trọng yếu. Đối với hai nàng mà nói, Nô Địch càng thần bí, các nàng tình cảnh càng tốt. Tổng hợp lại nuôi trong thất. A Di Cờ, Cớm, Hắc, Hàn Hiểu Vũ đang ở cho gấu trúc bảo bảo cào lưng. An tĩnh cự đại không gian chung, hai đống sủng vật phòng nhỏ đặt ven đường. Gấu trúc bảo bảo mỗi ngày ăn 1-2 cân thiết phiến, đã xảy ra biến hóa lớn. Bộ lông dài ra, tròn tròn vo đầu cùng vóc người. Hắc bạch mau ra, đã trở nên phi thường khả ái manh người. Quốc bảo manh vật, bên ngoài khả ái trình độ không cần nói nhiều. Cái này mấy thiên chúng nữ cơ hồ là cướp chiếu cố nó. Gấu trúc bảo bảo hiển nhiên cũng hưởng thụ loại này bầu không khí, hiện tại đang nằm ở trúc hương phòng nhỏ bên trong, hưởng thụ Hàn Hiểu Vũ cào lưng. Một cái khác thành viên mới, tiểu hồ ly, liền có vẻ lạnh lẽo cô quạnh rất nhiều. Cho đến ngày nay, nó mỗi ngày dùng ăn tinh thuần băng tuyết, đã dài ra một thân tuyết bạch sắc da lông. Linh khí 10 phần. Cùng gấu trúc bảo bảo bất đồng, nó cực kỳ lạnh lẽo cô quạnh. Ngoại trừ Ngô Địch, ai cũng không cho phép tiếp cận. Hơn nữa phi thường an tĩnh, núp ở trong phòng nhỏ, lặng lẽ nhìn thế giới này. Hồ ly trong con ngươi, dường như ẩn chứa nhân loại khó hiểu trí khôn và tâm tư. Ngoan ngoãn bảo bảo, thoải mái hay không à? Hàn Hiểu Vũ mặt tươi cười tràn đầy nụ cười, xoa xoa gấu trúc bảo bảo móng vuốt nhỏ. Người sau ừm ân anh kêu vài câu. Chờ Minh Tử. Ý bảo người nào đó cho nó cào cái bụng. Hàn Hiểu Vũ cũng không sinh khí, thí điên liền cho nó cào dậy rồi. Đồng nhiên, bạch quang vọt tới. Thiên địa thất sắc. Toàn bộ nuôi trồng thất không gian, đều bị bạch quang bao phủ. Anh. Gấu trúc bảo bảo lập tức liền hù dọa, chờ Minh Tử, co giúp ở phòng nhỏ một góc, hoảng sợ nhìn bốn phía. Hàn Hiểu Vũ kinh ngạc ngẩng đầu, hơi suy nghĩ một chút, lại tỉnh táo lại. Nàng không phải lần thứ nhất thấy, tự nhiên biết đây là Ngô Địch ở đại phát thần uy. Tiểu hồ ly ở trong bạch quang, giật giật đầu, rốt cục đứng dậy, lấy một cái ưu nhã linh xảo dáng người, nhảy đến phòng nhỏ đỉnh cao. Nó nhìn bốn phía, như một vị cao cao tại thượng nữ vương, bao quát quốc gia của mình. Sau một khắc, bạch quang tán đi. Bãi cỏ như trước như lúc ban đầu. Có thể chuồng gà, vị lều, cùng với trên đường nhỏ đều hiện lên một tầng gạch men sứ. Chương 198, siêu giới hạn hạt cơ bản mô hình. Đường nhỏ thành u. Lệnh Hàn Hiểu Vũ có chút kinh ngạc, ngắm nhìn bốn phía, không khỏi cười cười. Cái gia hỏa này, liền đường cũng bắt đầu tạo. Một đầu khác, Ngô Địch động tác lại không có đình chỉ, giải quyết sàn nhà sau đó, hắn bắt đầu làm giấy dán tường, trang bị đồ trang sức, đăng sức các loại. Từng bước đi qua, thích phân từng điểm thiếu. Một lát sau, nhiệm vụ tiến độ rốt cục đạt mục tiêu yêu cầu. Tiến độ, mỹ quan độ, 10.233. Thư thái độ, 10.1420. Độ thực dụng, 10.920. Thành tựu có thể lĩnh thưởng cho. Chứng kiến thành tựu đã thay đổi trạng thái. Ngô Địch căn bản không có do dự. Trực tiếp nhận lấy thưởng cho. Thích phân 2.000. Cùng lúc đó, một cái bàn tay lớn nhỏ đặc biệt mô hình rơi xuống. Ngô Địch bắt lại. Cái này mô hình, có điểm giống một ngôi nhà, rất nhỏ, lại hết sức tinh xảo. Đây chính là cái kia siêu giới hạn hạt cơ bản mô hình. Ngô Địch ánh mắt khẽ động, nhìn kỹ. Lúc này, một trang giấy đột nhiên xuất hiện, rơi vào Ngô Địch trên tay. Hắn tóm lấy nhìn một cái, phát hiện là siêu giới hạn hạt cơ bản mô hình sử dụng nói rõ, cùng với cái này hắc khoa học kỹ thuật đạo cụ một ít tin tức. Sau khi xem xong, Ngô Địch như có điều suy nghĩ, ấn xuống một cái nút. Tích. Một vệt ánh sáng bỗng nhiên bạo phát, nhìn về phía bốn phía. Quét hình chung. Một cái giọng điện tử vang lên. Sau một khắc, mô hình bắt đầu phát sinh biến hóa, từ phổ thông nhà nhỏ, biến thành bỏ túi hình chỗ tránh nạn. Quét hình hoàn thành. Quang tiêu tán. Thứ này, rất phương tiện. Đáng tiếc là đặc định, chỉ có thể chuyển rời đến 100 km trong vòng bề mặt quả đất. Ngô Địch gật đầu. Siêu giới hạn hạt cơ bản mô hình, là một loại hạt cơ bản sườn hắc khoa học kỹ thuật, có thể quét hình phạm vi, đem nhất định bên trong khu vực kiến trúc hạt cơ bản biến hóa, biến thành một cái thực thể mô hình, tùy thân mang đi. Đương nhiên, hiện tại chỉ là quét hình. Nô địch cũng không có chính thức khởi động. Có cái này, sẽ không sợ phía sau nguy hiểm. Nô địch thở phào nhẹ nhõm. Lo lắng, thần bí động sâu cùng kinh khủng đất dung, như đã mổ cơn kiếm, treo ở đỉnh đầu của hắn. Hiện tại tốt lắm, áp lực hoàn toàn không có. Thừa ra tích phân hắn nhìn thoáng qua tích phân của mình, thừa ra còn có 3845 điểm. Toàn diện thăng cấp một cái chỗ tránh nạn trang sức, hao tốn đại khái 30.000 điểm tích phân. Đương nhiên, cái này cùng vê đút cờ đầy đủ không giống với, cái này 30.000 điểm tích phân, phía sau nhất định là có thể kiếm về, thậm chí kiếm được càng nhiều hơn. Chỗ tránh nạn trang sức thay đổi tốt hơn, mỗi ngày tích phân tất nhiên sẽ dâng lên một lớp. Điểm này Ngô Địch đã sớm biết. 100 nhà cầu, kiến tạo tốn hao 5.000, thế nhưng thành tựu phần thưởng 4.000, cho nên trên thực tế lỗ lã 100.000. Tương đương với, ta dùng 1.000 tích phân mua cái này siêu giới hạn hạt cơ bản mô hình. Ngô Địch đánh giá một chút, mỉm cười. Có thể, ta có thể nghĩ một hồi đi nơi nào. Trước khi rời đi, phải đem cái kia bãi rác kim loại toàn bộ dọn đi. Ngô Địch suy tư một chút, phân phó nói, Vô Thiên. Đem Hà Dương thành phố bản đồ cho ta phát tới. Máy bay không người tốc độ cao nhất vận chuyển. Tốc độ nhanh một chút. Vô Thiên, là. Rất nhanh, một phần phần bản đồ tư liệu phát tới. Hà Dương thị khu, ba cái vệ tinh thành, còn có chu vi khu vực. Trong đó, có đại thai biến phía trước vệ tinh bản đồ, thập phần cặn kẽ. Cũng có đại thai biến phía sau, Vô Thiên từ từng cái chỗ tránh nạn internet chung điều lấy bản đồ tin tức. Để mà cũ mới đối lập, có thể có một rất tốt tương đối. Đệ tam vệ tinh thành không thể ở lại, bên này đất dung hầu như đem thành nội một phân thành hai, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Quần sơn bên kia, cũng có thai hoàng ẩm. Hà Dương thị khu đã bị mảnh vỡ thiên thạch phá hủy, nhưng chỗ ấy đã bị băng phong, ngược lại thì một cái địa phương không tệ. Không. Nô địch nhìn kỹ đứng lên, một chút suy tư. Hà Dương thành phố. Ở vào Đại Minh Đại Lục Trung Bộ địa khu. Đi về phía nam hướng đông, là vùng Duyên Hải. Hướng bắc, là phương bắc vùng núi. Đi tây, là Hà Tây Bình Nguyên, cùng với cao nguyên địa khu. Nơi đây sông giao thoa, đại giang đại hà sen kẽ đi, thủy lộ thập phần nhanh và tiện. Đương nhiên, hiện tại những thứ này đại giang đại hà đã thành băng hà, vì cái này sông băng thời đại làm đẹp một ít tiêu chí. 100 km, có thể chọn địa điểm rất nhiều a. Khu vực này, chắc là cách xa giải địa chấn. Hơn nữa địa thế bằng phẳng, sẽ không bị tuyết lở cùng sơn thể đổ nát ảnh hưởng. Không. Hơn một giờ phía sau, Nô Địch rơi vào trầm tư. Suy nghĩ một chút. Hắn đã có ngưỡng mộ mục tiêu. Vốn lấy phòng ngừa vắng nhất, vẫn là phân phó làm cho Vô Thiên đi nhiều thu thập tài liệu và tin tức. Giải quyết sau đó. Nô Địch đang muốn đi thăng cấp chế biến kim loại hán. Đồng nhiên. Trong máy vi tính bắn ra tin tức. Lương Ngư, ở. Lương Ngư. Nô Địch nhíu mày, lại ngồi xuống, trả lời, ở, làm sao vậy? Lương Ngư, ngươi chỗ tránh nạn không có sao chứ? Đại địa chấn động cảm thấy sao? Nô Địch, ừm, nhiều một hàng xóm, mấy ngàn mét dáng dấp vết nước. Lương Ngư, ha ha không có bị lan đến coi như vận khí tốt, chúng ta quân khu chỗ tránh nạn đều chết hết rất nhiều người đâu. Hai nạn bùng nổ quá đột ngột, cho dù là quân khu chỗ tránh nạn, cũng không cách nào tránh khỏi tử thương. Còn lại chỗ tránh nạn, tự nhiên cũng giống vậy. Hoặc nhiều hoặc ít đều có người thương vong. Hàn huyên vài câu. Lương Ngư bỗng nhiên nói ra, cái kia. Có một sự tình cùng ngươi nói dưới. Nô Địch, nói. Lương Ngư, ta phải đi. Nô Địch, ba. Lương Ngư, quốc gia mệnh lệnh sở hữu nghiên cứu khoa học viện sĩ đi trước cao nguyên địa khu, ta A Công đã chuẩn bị đi. Ta phỏng chừng cũng phải đi qua. Đỡ S, chúc đại gia nhảy qua đêm giao thừa vui sướng, Dương Lịch. Chương 199, kiến tạo chế biến kim loại hán. Phần 2. Quốc gia mệnh lệnh. Nô Địch nghe vậy, trong lòng không khỏi khẽ động. Thật lâu phía trước. A Chết liền đã nói với hắn quốc gia khôi phục đường sắt, đồng thời hướng cao nguyên vận chuyển vật liệu sự tình. Lúc đó, hắn đều cho rằng quốc gia chuẩn bị đem trọng điểm chuyển rời đến cao nguyên địa khu. Có thể đến tiếp sau không có tin tức gì, liền cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại xem ra, Lương Ngư, một lần này đất dung, ta cũng không phải rất rõ tình huống, nhưng xem A Công bên kia, chắc là muốn phục tùng quốc gia ra lệnh. Lương Ngư, ta chẳng mấy chốc sẽ ly khai. Nghe vậy, Nô Địch cho mày, nói ra, không có việc gì, lại không phải là không thể liên hệ, tựa như lần này, Hà Dương thành phố trong lòng đất internet đều gãy, ngươi 313 ta không phải là có thể liên hệ. Lương Ngư, e rằng a. Trầm mặc. Một lúc lâu, Lương Ngư nói ra, ngươi bảo trọng mình. Nô Địch, ngươi cũng là. Không nói gì hồi lâu, hai người cuối cùng vẫn cúp trò chuyện. Đại tuyết phong thiên, đường sắt khẳng định cũng đã bị băng phong. Nô Địch cũng không rõ ràng Lương Ngư biết dùng cái gì thông nhau ly khai Hà Dương thành phố, nhưng quốc gia nếu an bài viện sĩ rời đi, đương nhiên sẽ không đơn giản. Nghĩ đến, Lương Ngư an toàn cũng là không cần lo lắng. Bất quá, quân khu chỗ tránh nạn bên kia lại còn có liên tiếp Internet. Nô Địch híp lại thu hút, thấp giọng nói, Vô Thiên, nghĩ biện pháp ở quân khu chỗ tránh nạn thông tin bộ phận cảnh cái cửa sau, có đặc thù tin tức liền cho ta biết. Vô Thiên, là an bài xong thông tin. Nô Địch không hiểu có chút phiền táo, rất khó chịu. Nhưng hắn rất nhanh liền để cho mình tỉnh táo lại, chuẩn bị kiến tạo chế biến kim loại hán. Lúc này đây, hắn không chuẩn bị kiến tạo dưới đất. Một, đồng dạng kiến trúc, dưới đất kiến tạo, cần tốn hao một ít ngoài định mức tích phân. Bên ngoài hai, hắn qua mấy ngày liền muốn rời đi chỗ tránh nạn, đến lúc đó chỗ tránh nạn biết chuyển rời đến bề mặt quả đất, hiện tại xây đến trong lòng đất, chung quy sẽ biến thành bề mặt quả đất. Mặc vào an toàn phục, hướng chỗ tránh nạn đi ra ngoài. Lúc này, đã đến buổi sáng. Bên ngoài tuyết trắng mênh mang, phóng xạ tuy là yếu bớt, vẫn như trước là vạn vật tịch liêu. Mới vừa từ trong cửa chính đi tới, Nô Địch liền thấy được bên ngoài thành hàng vệ đốt cờ. Hắn không nhịn được cười một tiếng. 100 nhà cầu, phía sau muốn phải nghĩ thế nào phế vật lợi dụng. 100 nhà cầu, đã lợi dụng xong. Đinh không phải Nô Địch vô tình. Thật sự là 100 nhà cầu cũng không còn gì dùng à, ta, nếu không phải là tiện nghi lợi ích thực tế. Hắn cũng sẽ không lựa chọn kiến tạo cái này cứu vì vậy. Cái này 100 vê đút cờ nhất định phải biến thành khác, còn như là dỡ xuống vẫn là cải biến, hiện nay cũng không nổi. Hắn đi tới chỗ tránh nạn phía sau. Bởi vì đêm qua bão phong tuyết, lúc đầu bị dọn dẹp sạch sẽ chỗ tránh nạn chu vi, lại che đắp một tầng mịn băng tuyết. Lúc này, vài xe đẩy đã từ trạm thu hồi bên trong đi ra, thanh lý tuyết động, đánh nát lớp băng. Nô Địch nhìn chung quanh, chú ý tới máy bay không người bên cạnh kho hàng, chất đống đại lượng kim loại. Một tòa núi nhỏ. Nô Địch ánh mắt sáng lên, trầm ngâm khoảng khắc. Trực tiếp dùng tích phân làm ra một cái chế biến kim loại hán, cũng là có thể. Nhưng vì hợp lý giảm miễn tích phân, hắn quyết định vẫn là tự mình động thủ. Vô Thiên, trạm thu hồi bên trong còn có thạch tài vật liệu gỗ sao? Vô Thiên, có, chủ nhân. Trung quanh rất nhiều kiến trúc đều đã bị dỡ bỏ thu về, cho nên chỗ tránh nạn cơ sở tài liệu thập phần nhiều. Có trả lời khẳng định, Nô Địch không do dự nữa, đi thẳng về chỗ tránh nạn. Đem đang làm việc bên trong cỡ trung chế tạo đài hủy đi. Mà hậu vận ra ngoài bên. Đặt ở trên đất trống. Sau đó, hắn đi cầm một ít thạch tài vật liệu gỗ. Trạm thu hồi thu về sau đó, tài liệu đều là nhất phương phương, trọng lượng tuy lớn, lại cũng sẽ không cho Ngô Địch áp lực không. Hắn thuận tay ôm lấy nhất phương gỗ hình vương đoán, ở trên không địa ngoại tích tụ ra một tòa nhà nhỏ. Cực kỳ đơn sơ, sau đó dùng kim loại bản lấy một phiến đại môn. Đơn giản, xấu xí. Phòng này nhất định chính là người nguyên thủy phiên bản, đặt ở quốc gia tiêu chuẩn bên trong tuyệt đối là cấp 10 vi quy. Nhưng nói như thế nào coi như là phòng ở. Nô Địch đem chế tạo đài lắp ráp tốt, bỏ vào. Tốt, như vậy nơi đây coi như là một cái hãng chế biến. Nô Địch vỗ vỗ tay. Làm như vậy, có thể tiết kiệm không ít tích phân. Cơ giới chi não, thăng cấp. Cơ giới chi não, là cực kỳ đơn sơ hãng chế biến. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng. Chế biến kim loại hán, chi nhánh, kim loại phân xưởng, 500-200, mũi nhọn thiết bị, 300, chỉnh thể tài liệu, 500-300, khổng lồ thương khố, 200. Giới thiệu, biến lớn, trên mặt đất biểu, cũng cần 500. Nô Địch ánh mắt khẽ động. Không hề nghi ngờ, chế biến kim loại hán sẽ là một cái kiến trúc to lớn. Xác định, Nô Địch vung tay lên. Tích 1000. Một hai bạch quang vô căn cứ mà ra. Bao phủ Nô Địch phía trước cái kia mới vừa tạo tốt giả phòng ở. Khoảng khắc, bạch quang đống nhiên bành trướng. Gấp đôi, gấp hai, gấp 5 lần, gấp 10 lần. Chỉ chốc lát sau, liền lan tràn đến rồi phương viên 100 mét. Chờ bạch quang tiêu tán, một cái nhà diện tích hơn 1.000 thước vuông cự đại hán phòng, xuất hiện ở Nô Địch trước mặt. Chế biến kim loại hán, thành. Cơ giới chi não, ký chủ, chế biến kim loại hán đã cùng chỗ tránh nạn liên tiếp đường ống, dây điện các loại, chờ. Mời rời đi chỗ tránh nạn trước. Nhớ kỹ dùng siêu giới hạn hạt cơ bản mô hình lại quét hình một lần. Minh bạch. Nô Địch mở miệng lên tiếng, không kịp chờ đợi đi tới kim loại thêm cổng chính nhà máy trước. Chương 200, băng hà thung lũng, thời gian cực nhanh. Cả tòa chế biến kim loại hán, đều tràn đầy kim loại nặng phong cách. Ngân hôi sắc tường thể. Cửa lớn màu bạch kim. Thập phần vốn có quan thưởng tính. Nô Địch mới vừa đi tới, đại môn liền tự động mở ra, hiển nhiên cũng là một cái trí có thể khống chế môn. Đại môn rất lớn, có thể ra vào một chiếc xe ngựa. Nô Địch đi vào, lọt vào trong tầm mắt chính là từng đài khổng lồ mũi nhọn thiết bị. Đại hình tay cơ giới, đại hình máy tiện, cùng với các loại phức tạp gia công khí giới. Trừ cái đó ra, liền cắt laser khí nhiệt năng đao đài đều có. Nói là mũi nhọn thiết bị, nhưng kỳ thật rất nhiều quốc gia nổi tiếng chế biến kim loại Hán cũng không có mấy thứ này. Ha ha ha, lão Trần bọn họ nếu như chứng kiến cái này, phỏng trừng trong mắt cũng phải ngã xuống. Nô Địch ở bốn phía đi một vòng, không khỏi cười ha ha một tiếng. Lão Trần, cũng là có chế biến kim loại Hán. Nhưng hắn cái kia chính là một tiểu hình hãng chế biến, làm không chín điểm cơ giới nỏ, thổ chế lựu đạn, tiểu hình súng lục đều có thể. Có thể cùng Nô Địch bên này cái này vừa so sánh với, dường như tiểu hài tử đối lập cự nhân. Hơn nữa, thiết bị sự chênh lệch cũng không phải là diện tích có thể so sánh. Bởi vì cùng lão Trần nhận thức cũng rất lâu, Nô Địch cũng biết một chút chế biến kim loại thiết bị. Tỷ như trước mắt hắn một máy cô máy, chính xác thiết kế, 32 đốt ngón tay, là lão Trần tha thiết ước mơ một cái bảo bối. Mà cái này dạng, ở chế biến kim loại trong xưởng khắp nơi trên đất đều là. Không sai. Nô Địch vòng vo vài vòng, thỏa mãn lòng hiếu kỳ sau đó, liền ngừng lại. Vô Thiên, khống chế một chút hãng chế biến trí năng thiết bị. Vô Thiên, là. Vô Thiên mặc dù là trí tuệ nhân tạo, nhưng hãng chế biến bên trong thiết bị cũng không thể tự động vận chuyển, vẫn còn cần bởi vì thao tác. Nô Địch dưới đáy lòng nói ra, đến đây đi, cơ giới chi não, ta muốn mua bản vẽ. Cơ giới chi não, ký chủ, có thể ở hãng chế biến đài điều khiển kiểm tra. Nghe vậy, Nô Địch chuyển động đầu, thấy được đài điều khiển. Hắn đi tới mở ra, bên trong quả nhiên có một bản vẽ phân loại. Mở ra tới, TSUIENNET các loại đặc thù bản vẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Phòng ngừa bạo lực hợp kim, chịu nhiệt hợp kim, chống ăn mòn hợp kim, siêu nhẹ nhôn hợp kim, bơi hợp kim, trọng nhôn hợp kim, khiên xạ tuyến hợp kim. Mỗi loại bản vẽ, có tiện nghi cũng có đắt tiền. Hiện đại đã có hợp kim. Như phòng ngừa bạo lực hợp kim, chỉ cần 300 điểm. Có thể một ít hiện đại không có hợp kim, như Ngô Địch nhìn chúng phòng chống rét thép ròng, ước chừng cần 1500 điểm. Trọng nhôn hợp kim, cần 2000 điểm. Quả nhiên là một cái con số lớn. Ngô Địch đồng tử co rụt lại. Đối với lại tăng thêm chính mình muốn đem chỗ tránh nạn toàn bộ tường thể đổi tài liệu, cần tích phân nhất định là một cái cự đại chữ số. Hắn nhìn mình một chút thừa ra tích phân. 2845 điểm. Sông băng thời đại, phòng chống rét thép dòng thập phần thích hợp, thế nhưng trọng nhôm hợp kim ta cũng rất muốn muốn. Nô Địch trầm tư. Nghĩ một hồi, hắn bỗng nhiên nhớ tới, bãi rác bên kia kim loại còn không có toàn bộ trở về. Coi như mua bản vẽ, cũng chưa chắc có đầy đủ kim loại tới chuyển hoán tài liệu. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Nô Địch sờ sờ đầu, có chút bất đắc dĩ. Chế biến kim loại Hán mặc dù coi như chỉ là hiện đại mũi nhọn thiết bị, nhưng kỳ thật là mang theo hắc khoa học kỹ thuật. Bên trong có hợp kim chuyển hóa cơ khí, có thể mang định lượng A kim loại chuyển hóa thành B kim loại, không cần tốn hao tích phân, nhưng biết tổn hao bộ phận tài liệu. Tỷ như muốn đem thiết chuyển hóa thành đồng, 100 khắc thiết, chỉ có thể chuyển hóa thành 80 khắc đồng. Vẹn vẹn là cái này hắc khoa học kỹ thuật thiết bị, nếu như thả tại hòa bình niên đại, đủ để cho Ngô Địch biến thành siêu cấp đại phú hảo. Đáng tiếc, đại thai biến đến. Như vậy hắc khoa học kỹ thuật cũng chỉ có thể tự dùng. Vì vậy, chỉ cần mua bản vẽ, cộng thêm có đại lượng kim loại tài liệu, hắn có thể làm ra đầy đủ đặc thù hợp kim. Đợi lát nữa 2 ngày a. Ngô Địch chỉ hơi trầm ngâm, quen thuộc một cái thiết bị sau đó, liền thi nhiên ly khai chế biến kim loại Hán, trở lại chỗ tránh nạn bên trong. Ngày mùng ngày 4 tháng 4. Bình tĩnh một ngày, máy bay không người nhóm ngày đêm tác nghiệp, đem một trận bỗng nhiên kim loại vận chuyển trở về. Bãi rác bên trong kim loại vừa mắt có thể thấy được giảm bớt. Đồng thời, Nô Địch cũng đem chồng chất ở bên ngoài kim loại chuyển đến kim loại thương khố. Nhà thương khố này rất lớn, đại khái tối đa có thể gửi 100 tấn kim loại tài liệu, hiện nay là đủ. Một ngày an bình. Ngày mùng ngày 5 tháng 4. Địa chất tham chắc nghi kiểm tra đo lường đến rồi sóng địa chấn di chuyển, tựa hồ là đại lục rất xa một chỗ xảy ra động đất. Nô Địch lên mạng tra một chút, không có phát hiện tin tức gì. Ngày mùng ngày 6 tháng 4, 840. Bạo phong tuyết lần thứ 2 đã tới, máy bay không người không thể không đình chỉ tác nghiệp, đại địa bị gió tuyết bao trùm. Đêm đến, đại địa liệt cốc bên trong, cư nhiên toát ra nước sông, đem thung lũng hóa thành băng hà. Ngày mùng ngày 7 tháng 4, bạo phong tuyết lại một lần nữa bạo phát, một lần kinh khủng địa chấn chuyển đến. Không phải địa chấn. Rõ ràng là thung lũng bên kia sông băng nghiền nát, đại một đổ nát. Thành nội sụp đổ bộ phận. Địa chất tham chắc nghi phát hiện phía dưới mơ hồ có động tĩnh, dường như cùng thần bí động sâu có quan hệ. ngày mùng ngày 8 tháng 4, bạo phong tuyết rốt cục thở bình thường. Cả ngày nhiệt độ ban ngày tăng lên không ít, đêm đến như trước lạnh giá. Máy bay không người nhóm nhân cơ hội đêm qua, rốt cục đem chọn cái bãi rác kim loại mang đi, toàn bộ trở về chỗ tránh nạn. Bất quá, máy bay không người đàn mới vừa trở về, bạo phong tuyết lại nữa rồi, nô địch liền cũng chỉ có thể dừng lại. Ngày mùng ngày 9 tháng 4, buổi sáng, 7:30, TS, ta tân niên kế hoạch, là 3 ngày đổi mới, 1 ngày 5 canh, mỗi canh 2.000 chữ. Chương 201, đứng góc nhà. Trong phòng khách, ngoại trừ nô địch, chỉ có hai cái tiểu gia hỏa. Một con hắc bạch mao da gấu trúc bảo bảo, đang ôm một căn thiết phiến gặm. Tiểu hồ ly bước tiến ưu nhã từ trên ghế xạ lòn đi tới, nằm ở ngô địch trên vai, quyền rụt. Lại nói tiếp, bọn họ tốc độ sinh trưởng thật đúng là nhanh. Chỉ là qua một ít thời gian, liền bộ lông thịnh vượng, hình thể đều lớn hơn một vòng. Anh, nhìn thấy tiểu hồ ly bỏ đến ngô địch trên người. Gấu trúc bảo bảo trong mắt khẽ động, ôm lấy sắt lá liền bỏ tới, tròn tròn vo tiểu thân thể trực tiếp đụng phải ngô địch trong lòng. Nó ở trên bụng bày một tốt tư thế, vươn móng vuốt nhỏ, vô vô ngô địch bàn tay. Thấy thế, nô địch mặt tối sầm. Thói quen bị hầu hạ đúng vậy a, có tin ta hay không đem ngươi chiên dầu rồi hả? Nô địch bắn một cái nó đầu nhỏ. Tiểu manh hàng ngu hồ hồ nhìn nô địch liếc mắt, chú ý tới nô địch không có cho nó cào lưng, cư nhiên đầu bu lại, tựa vào hắn trường bên. Nô địch có chút không nói. Mấy ngày này, hắn coi như là minh bạch rồi hai con tiểu manh hàng tình huống. Sinh trưởng cấp tốc, hơn nữa linh tính 10 phần. Nhưng, bọn họ cũng không thể nghe hiểu tiếng người. Chỉ là có thể mơ hồ cảm giác được loài người ý tứ mà thôi. Hai con thú nhỏ tính cách rõ ràng dứt khoát. Gấu trúc bảo bảo nghịch ngợm. Tiểu hồ ly cao ngạo. Ở trong chỗ tránh nạn địa vị cao thượng. Đương nhiên, cũng không phải là không có phiền phức. Nô địch mới vừa mở ra máy tính, mở ra nguồn điện kiện. Một giây, 10 giây, một phút trôi qua. Vẫn là hắc bình. Chuyện gì xảy ra? Nô địch trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Hắn máy tính linh kiện không sai. Bình thường 7-8 giây liền mở máy. Ngày hôm nay lâu như vậy còn không có hiện ra. Nhìn kỹ, nô địch đống nhiên chú ý tới, máy tính mặt trái xuất hiện một cái lỗ hổng lớn. 3. Nô địch khuôn mặt co lại, nhìn về phía gấu trúc bảo bảo người sau tựa hồ là cảm thấy nô địch ánh mắt, tiểu thân thể run lên, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Đây là chuyện gì xảy ra? Nô địch chỉ hướng máy tính. Gấu trúc bảo bảo nhìn về phía máy tính, trong mắt, đống nhiên đưa móng vuốt nhỏ chỉ tiểu hồ ly. Sau đó, nó còn vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, tựa hồ đang cáo trạng. Tiểu hồ ly chú ý tới một màn này, khinh thường nhìn nó liếc mắt, di chuyển đều chẳng muốn di chuyển. Anh. Gấu trúc bảo bảo gọi hô lên. Tựa hồ đang nói cho nô địch. Chính là tiểu hồ ly làm, cắn hỏng máy tính. Ngươi còn anh dậy rồi đúng vậy a? Nô địch khí nở nụ cười. Trực tiếp nắm vận mệnh cổ, đem gấu trúc bảo bảo cho sốc lên tới. Nhìn nó. Hai con tiểu thú thiên sinh địa nuôi. Sinh ra phi phàm, mới vừa phá kén mà ra, có thể hành động, kêu to, cảm giác nô địch khí tức. Chỉ là vài ngày, liền có thể tự do hành động. Như gấu trúc bảo bảo, có thể mớm thiết phiến, bên ngoài cắn vào năng lực có thể tưởng tượng được. Thực thiết thú, là thật mạnh mẽ. Tự nhiên, mới vừa sinh ra nghịch ngợm nôn méo, ở trong chỗ tránh nạn lại có từng cái mội chỉ sủng địch, nhất thời bành trướng không được. Ngày đầu tiên, len lén ăn hết vài cái chén sắt. Ngày thứ hai, cắn nát sofa, cắn nát chăn đơn. Ngày thứ ba, cắn nát vài cái dương, ăn trộm bên trong một ít bằng sắt đồ dùng hàng ngày. Nhất im lặng là, vì ăn thiết, nó đem thang lầu cho cắn hỏng, kém chút làm cho tiểu quả tử lên không nổi phòng khách. Hiện tại, nó cư nhiên học được vừa ăn cướp vừa la làng. Anh. Gấu trúc bảo bảo vẫn còn ở nói xạo, cái miệng nhỏ anh kêu to, một bộ lý trực khí tráng biểu tình. Nô địch cười lạnh nói, đi, góc nhà đứng. Hắn chừng gấu trúc bảo bảo liếc mắt, chỉ góc nhà. Gấu trúc bảo bảo đầu co rụt lại, biết sự tình. Đứng thẳng đứng lên, giúp đầu tựa ở góc nhà. Xích. Tiểu hồ ly phát ra ý tứ hàm xúc không rõ một tiếng hừ lạnh, lười biếng mở rộng một cái thân thể, lông mềm như nhung đôi quét ngô địch trên cổ. Không cho ngồi xuống tới a. Cho ta đứng 2 giờ đồng hồ. Ngô địch chừng gấu trúc bảo bảo giống nhau. Đứng dậy. Mặc vào an toàn phục ra khỏi chỗ tránh nạn, đi tới chế biến kim loại hán. Cho đến ngày nay, kim loại trong kho hàng đã chứa đựng hơn 10 tấn kim loại, thiết đồng nung trở, các loại, còn có titan, mangan mị các loại. 2 ngày trước, hắn suy tư một chút, quyết định mua phòng chống rét thép dòng đặc thù hợp kim bản vẽ. Nhiều phương diện suy nghĩ phía sau, vô ý cho hắn một cái trợ công, nói là ở tảng sáng hợp kim đạt được đến linh cảm, có thể mang phá, tốt tốt, hiểu hợp kim hai hình cùng mới tưởng thể hợp kim ưu điểm hội tụ. Nghiên cứu ra một cái mới hợp kim. Thiếu nữ cũng không thích khoác lác, Nô Địch quả đoán lựa chọn tin tưởng nàng. Từ lúc ngày hôm qua, liền đem phòng chống rét thép dòng bản vẽ mua, cho thiếu nữ nghiên cứu. Tự nhiên, lúc này đây đi ra, cũng là thông chi của nàng. Bất quá là một hồi mang thai. Vô Y liền ăn mặc an toàn phục đi ra. Tiến nhập chế biến kim loại hán, thiếu nữ nhìn chung quanh, đi tới Ngô Địch trước mặt. Bắt đầu đi. Nàng thanh âm thanh lãnh, cầm trong tay một chồng bản vẽ. Đợt, trước giờ chúc đại gia chúc mừng năm mới. Đại gia nhất định phải bình thường an an. Một năm mới, lửa hót vô cùng, hạnh hạnh phúc phúc. Chương 202, vận mệnh hợp kim. Chế biến kim loại trong xưởng. Nhiệt độ không khí hơi thấp. Dù sao, nơi đây ở vào bề mặt quả đất, không có đất dưới chỗ tránh nạn cung cấp tấm áp. Vô Y kiểu tiểu thân thể giấu ở dày lớn an toàn phục trùng, thanh âm thanh lãnh. Bắt đầu đi. Ừm. Thiếu nữ đều như thế quả đoạn, Nô Địch đương nhiên sẽ không do dự, cùng nàng cùng nhau động. Mở ra từng cái thiết bị. Tuyển định tài liệu. Chuyển hóa thành phòng chống rét thép dòng. Đây là một loại cũng không khó khăn thao tác, chỉ cần không ngừng chuyển hóa tài liệu. Mà sau đó, đem phòng chống rét thép dòng cùng tảng sáng hợp kim 2 dung hợp, làm ra một loại kiểu mới hợp kim. Cũng rất cần kỹ thuật hàm lượng. Đương nhiên, hết thảy đều có nội tình ở. Thiếu nữ lòng tin 10 phần, Nô Địch liền cũng chỉ có thể đánh phó thủ. Tảng sáng hợp kim 2 đặc tính, kỳ thực cũng không phức tạp, chính là cường đại kháng trùng kích, giảm sóc năng lực, hơn nữa sở hữu siêu cường chống ăn mòn cùng ký ức kim loại năng lực. Từ bỏ những thứ này, chính là 970 thích hợp cơ giới trang giáp một ít đặc tính. Thì như kết cấu, trọng lượng, tính dẻo chờ, các loại. Lúc mới bắt đầu nhất, Nô Địch từng có muốn không mua phòng chống rét thép dòng bản vẽ, chỉ là đem kim loại toàn bộ chuyển hóa thành tảng sáng hợp kim hai hình, lại cho toàn bộ chỗ tránh nạn thay liền thành. Nhưng ở tỉ mỉ so sánh lưỡng trùng đặc thù hợp kim sau đó, Nô Địch bỏ qua cái ý nghĩ này. Tảng sáng hợp kim tổng thể mà nói, là một loại chuyên môn vì cơ giới bọc thép thiết kế đặc thù hợp kim. Nếu để cho chỗ tránh nạn chế tạo tường thể, có điểm lãng phí. Hơn nữa, giống nhau sắt thép chuyển hóa ra phòng chống rét thép dòng xa xa so với tảng sáng hợp kim hay nhiều. Thế nhưng, đem lưỡng trùng hợp kim bộ phận đặc tính dung hợp, cũng rất hoàn mỹ. Suy suy, từng đài thiết bị mở ra, Vô Y sắc mặt bình thản thao tác. Nàng tâm như chỉ thủy, cực kỳ lãnh tĩnh. Laser chia liệt khí, cứng rắn mài cô máy, phối bị ống nghiệm. Bất quá, AS, là một hồi. Một khối phòng chống rét thép dòng cùng một khối tảng sáng hợp kim 2 bị xử lý xong hết, ở chân không trong hoàn cảnh luyện cục thành hình. Biến thành một khối tân hình ngân hôi sắc kim loại. Kiểm tra đo lường một cái. Thiếu nữ nhàn nhạt mở miệng, đem khối kim khí đem ra, để vào thiết bị đo lường trung chắc thí tính năng. Kiểm tra đo lường bên ngoài phần tử kết cấu, đặc tính, các thành phần các loại, chờ. Nô Địch nhìn về phía đài điều khiển. Mặt trên đã bắn ra một cái liệt biểu. Hiện ra kiểu mới hợp kim đặc tính và số liệu tư liệu. Từng cái hình ảnh nhìn sang. Thiếu nữ hơi gật đầu, hài lòng nói, không sai, tập hợp lượng chủng hợp kim ưu điểm, vứt bỏ rất những cái này không cần. Người xem. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nô Địch chỉ hơi trầm ngâm, quả đoán vỗ tay nói, tốt. Liền cái này. Cái kia bắt đầu đại lượng sinh sản A. Thiếu nữ khẽ gật đầu, xoay người lại mở ra từng cái đại hình thiết bị. Ông. Tay cơ giới, kim loại chuyển hóa khí, cỗ máy, laser chia liệt khí. Từng cái thiết bị mở ra. Từng cục kim loại bản bị vận chuyển đi xử lý. Chế biến kim loại trong xưởng, chỉ có thiết bị nhóm vận tắc thanh âm, Nô Địch cùng Vô Ý đều không nói gì. Hai người thập phần chăm chú. Tỉ mỉ điều khiển những thứ này mũi nhọn thiết bị, gắng đạt tới làm cho mỗi một bước cũng không có sai lầm. Đến rồi tiệm cơm, sẽ chỗ tránh nạn ăn. Cơm nước xong tiếp tục. Ngủ, làm việc. 8, làm việc. Hai người bắt đầu công việc lưu đủ lên. Trong chỗ tránh nạn những người khác nhìn thấy bọn họ bận rộn như vậy, cũng có giúp một tay tâm tư. Có thể hai người cũng đã đủ rồi, thao túng thiết bị cần chính là tri thức cùng độ thuần thục, nhiều người cũng không có ý nghĩa quá lớn. Vì vậy, mặt khác tam nữ liền cũng không có lắm miệng tới quấy rầy bọn họ. Một cái giờ trôi qua, chế biến kim loại hán trong kho hàng, sắt thép càng ngày càng ít, tiểu mới hợp kim không ngừng tăng nhiều. Sắt thép cùng phòng chống rét thép dòng. Sắt thép cùng tảng sáng hợp kim 2. Phòng chống rét thép dòng tảng sáng hợp kim 2 cùng tiểu mới hợp kim. Ngày 10 tháng 4, khí trời, như trước lạnh giá. Đêm đến 6 giờ rưỡi, cơm nước xong Nô Địch đi tới chế biến kim loại hán, hắn đi theo phía sau Vô Y. Thiếu nữ ánh mắt bình tĩnh, khéo léo theo ở phía sau, một câu nói cũng không nói. Nô Địch không có trực tiếp tiếp tục làm việc, mà là đi tới kim loại trong kho hàng, nhìn một chút xếp thành núi nhỏ kiểu mới hợp kim, mở miệng nói, Vô Thiên. Báo một cái. Vô Thiên, là. Chủ nhân, hiện nay tiêu hao sắt thép đồng mảnh nhỏ 17.8 tấn, thu được kiểu mới hợp kim 8.3 tấn. Đủ rồi. Nô địch híp lại thu hút. Thăng cấp toàn bộ chỗ tránh nạn tường thể, cần đặc thù hợp kim. Nô địch phía trước hỏi qua một lần cơ giới trí não, người sau cho ra đáp án dĩ nhiên là 8 tấn ở trên. Trên thực tế, thăng cấp tường thể khẳng định không thể chỉ là kim loại, còn có đặc thù thạch tài. Nhưng kim loại làm chủ, thạch tài cũng không tốn bao nhiêu tích phân. Nghĩ tới đây, nô địch quay đầu, cười cười, Vô Y, những thứ này đã đủ. Ừm. Vô Y con ngươi khẽ động, mở miệng nói, ta đây đi xuống trước. Ừm, ngươi đi ôn tuyển bể tắm một cái, nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Nô địch gật đầu. Thiếu nữ xoay người, quay đầu đi mấy bước, đống nhiên lại dừng lại, đầu phiến diện. Tiểu mới hợp kim, còn không có tên. Tên. Ngươi đã nghiên cứu ra, ngươi tới lấy A. Nô địch sang sảng cười. Thiếu nữ trầm ngâm một mảnh, trong trẻo lạnh lùng thanh âm ú ú như trăng. Vẫn mệnh. A. Tờ S, chúc mừng năm mới. Nguyên đán vui sướng. Chương 203, tường thể thay. Thông thiên quang trụ. Phần 2. Vận mệnh hợp kim, một hình. Thiếu nữ nói xong, liền cũng không quay đầu lại đi vào trong lòng đất chỗ tránh nạn chung. Nhìn theo nàng bối ảnh tiêu thất. Nô địch sờ sờ đầu, cảm giác bây giờ Vô Y khí chất càng ngày càng lãnh. Một loại đặc lập độc hành, lạnh lẽo cô quạnh cảm giác cao ngạo. Cùng tiểu hồ ly rất giống. Không phải đâu, tự bế tốt lắm, từ nhu thuận thiếu nữ, biến thành lạnh lẽo cô quạnh khí chất thiếu nữ. Nô địch sờ cầm một cái. Tuy là bộ dáng như vậy đem đến hắn sẽ nhanh hơn vui, nhưng có sao nói vậy, hắn cũng không hy vọng Vô Y biến được lãnh nạo. Giống như tiểu quả tử không có tim không có phổi, hoặc bát hướng ngoại một ít không tốt. Quên đi, lần sau cùng Hàn Hiểu Vũ các nàng nói một chút, làm cho Vô Y cùng tiểu quả tử cùng nhau chơi, cái gọi là gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cùng tiểu quả tử cùng nhau, Vô Y phỏng trừng cũng sẽ hoạt bát một ít. Nô địch buông tâm tư, quay đầu nhìn về phía thương khố. Vận mệnh hợp kim một hình. Cơ giới chi não, cho ra khai kiển. Cơ giới chi não, là chỗ tránh nạn, phòng hộ, tường thể, cây trụ các loại, chờ, thay. Chi nhánh, cách ôn thạch, 1.500, vận mệnh hợp kim một hình, 15.1450 không, tị nạn kết cấu, 100. Chỉ là thay tài liệu mà thôi. Nếu không phải là có thể giảm miễn. Tổng cộng cần tích phân, là ước chừng 15.600 điểm, một cái kinh khủng con số thiên văn. Bất quá. Nô địch đã tạo ra được tài liệu, tự nhiên không cần nhiều như vậy. Giảm miễn đại bộ phận. Cộng lại cũng mới 1.100 điểm tích phân cũng đủ để. Thừa ra tích phân. Nô địch nhìn thoáng qua mấy ngày này. Kết toán, nhiệm vụ sau đó. Tích phân còn có 2.122 điểm. Dư giả. Thăng cấp. Cơ giới chi não, là. Tích 1.100. Thừa ra tích phân, tháng 10 năm 22 điểm. Bạch quang. Lúc này. Chính là vào buổi tối. Trong thiên địa nhiệt độ đang ở điên cuồng giảm xuống, đại địa một mảnh vắng lặng. Hắc ám không ánh sáng, thế giới phảng phất tiến nhập yên tĩnh thời khắc. Có thể đột nhiên bạch quang, chiếu sáng phương viên vài dặm, sáng sủa không gì sánh được. Trong lòng đất chỗ tránh nạn bên trong. Chúng nữ bởi vì nhìn không thấy, cũng không có cảm giác gì. Nhưng ở ngoài bên nô địch, lại có thể rõ ràng mà chú ý tới loại này kinh khủng quang trụ. Không phải đâu, động tĩnh lớn như vậy. Nô địch khuôn mặt co lại. Sớm biết tới ban ngày làm, sĩ đồng. Trong đêm tối, mạnh như vậy quang trụ, quá thu hút sự chú ý của người khác. Tuy là, bị người chứng kiến dường như cũng không còn gì. Liên Sơn chỗ tránh nạn. Ngày xưa và Bình An tưởng chỗ tránh nạn bây giờ một mảnh loạn tao tao. Nửa cái chỗ tránh nạn đổ nát, đại lượng dân chúng tử vong. Làm cho chỗ tránh nạn không thể không buông tha một nhóm người. Thừa ra gần nửa người dựa vào lấy nửa cái chỗ tránh nạn tiếp tục sinh hoạt. Đêm, Liên Sơn dân tị nạn chúng đang ở trùng kiến trồng trọt vườn. Đồng nhiên, thông thiên quang trụ phá không dựng lên. Đám người ngẩng đầu kinh ngạc nhìn lại, vẻ mặt một bức. Ngoa tào, đây là cái kia bên chỗ tránh nạn, nhanh như vậy, đêm đến mở đèn pha. Cái này đặc biệt cờ mờ nờ là tạo cái hải đăng chứ. Điên rồi. Chẳng lẽ là tín hiệu chặt đứt, lấy quang để tin. Ngày nào đó, ta biến thành quang. Đám người nghi hoặc khó hiểu, cũng có người nhân cơ hội nói đùa sinh động bầu không khí. Trong đêm tối bạch quang, làm cho lúc đầu không khí trầm lặng chỗ tránh nạn lập tức có chút sức sống. Phế tích chỗ tránh nạn. Vương Lạc cùng Tần Vô Thư đang ở an bài trùng kiến công tác, vết rách to lớn, hầu như đem phế tích chỗ tránh nạn làm sụp. Cũng may mà phần lớn người đều là người biến dị, thân thể rất tốt, sĩ khí cũng không tệ lắm. Ngược lại không thể lại nguy rồi. Đối với bọn hắn mà nói, có thể sống một ngày là một ngày. Đồng nhiên, bạch quang thăng thiên. Thần vô thư nhìn về phía bên kia, kinh ngạc nói, quang trụ, ngươi xem. Vương Lạc nhướng mày, thấp giọng nói, có thể là quân đội bên kia có động tác, chúng ta không cần để ý, ta tìm được rồi một cái tín hiệu nền, mấy ngày nữa là có thể sửa xong. 04. Quan phương chỗ tránh nạn, xí nghiệp chỗ tránh nạn, tư nhân chỗ tránh nạn. Hà Dương thành phố phụ cận. Thông thiên quang trụ hầu như hấp dẫn chú ý của mọi người. Nhưng hai nạn phát sinh không xa, mọi người cũng không có tâm tư quá nhiều, chỉ là cảm thán vài câu, liền không tiếp tục chú ý. Bên này, chế biến kim loại trong xưởng. Bạch quang rất nhanh thì tản đi, bóng đêm lại biến trở về nồng nặc màu mực. Đen kịt một màu. Nô Địch đi ra hãng chế biến, nhìn về phía chỗ tránh nạn nhập khẩu. Đại môn phụ cận tường thể, đã toàn bộ biến thành ngân hôi sắc cùng bạch sắc trồng chất tường. Ngân hôi sắc làm chủ thể, bối cảnh, bạch sắc buộc vòng quanh từng cái cong độ cung, giống như một vài bức thần bí đồ họa. Cư nhiên tràn đầy một loại mỹ cảm. Thật đẹp mắt. Nô Địch tấm tắc cười, tỉ mỉ nhìn một cái tường, lại nhìn chung quanh, thỏa mãn gật gật đầu. Cái này khiến chỗ tránh nạn an toàn có thể nói là chiếm được tăng vọt. Bất kể là mình đã từng gặp xe tải đạn đạo tập kích, máy bay không người tụ quần hoành tạc, vẫn là cái gì ký sinh thể. Súng ống, lựu đạn, đều không thể xâm lấn chỗ tránh nạn. Dò xét phương diện, hệ thống theo dõi cũng thăng cấp qua, nhỏ đi nữa bảo tử sinh vật cũng đừng nghĩ tiếp cận chỗ tránh nạn một tấc. Vô Địch. Nô Địch lộ ra nụ cười, suy tư một chút. Mạnh đến dùng sức. Một quyền hướng phía tường thể đánh tới. Phanh. Hắn một quyền chi lực lớn bao nhiêu. Một quyền phía dưới, tường thể chỉ là xuất hiện hơi độ cung long xuống. Bất quá là khoảng khắc. Cái này một vệ độ cung liền trở nên bình thản. Vận mệnh hợp kim, đã có tảng sáng hợp kim 2 ký ức kim loại đặc tính. Toàn bộ chỗ tránh nạn. Hiện tại chính là một cái pháo đài. Đợt, trả lời một cái độc giả thật to vấn đề. Vê đút cờ chỉ là đem ra sông phân dùng, thua thiệt không được bao nhiêu. Hơn nữa phía sau có thể dùng với cải biến, tiết kiệm không ít tích phân. Tổng hợp lại đi lên nói là kiếm lời. Đợt, siêu giới hạn hạt cơ bản mô hình, ngay từ đầu liền nói là đặc biệt. Nếu như nhân vật chính mình tạo, tự nhiên không có hạn chế, sẽ thành liền tưởng thưởng cái này là có hạn chế đặc tính hắc khoa học kỹ thuật đạo cụ. Ngàn. Chương 204, Trung Hòa Hợp Kim, trong lòng đất ba đậu. Trung quanh đều nhìn một chút, Nô Địch cuối cùng là yên lòng. Bận rộn nhiều ngày như vậy. Chỗ tránh nạn bây giờ có thể nói là tường đồng vách sắt. Thoải mái. Nô Địch cảm giác có điểm buồn ngủ. Đêm tối. Phía ngoài nhiệt độ quả thực thấp đến dọa người tình trạng. Lấy hắn bây giờ nhất giai sinh mệnh thể, đợi ở bên ngoài lâu như vậy, cũng cảm thấy giá rét thấu xương. Tuy nói tạm thời không có cảm giác đến nguy hiểm. Có thể người bình thường. Ai sẽ thích lánh băng băng hoàn cảnh đâu. Dù sao. Máu người là nóng. Mọi tử thân thể cũng là. Khái khái. Nô Địch cơ cơ đầu, đem một vài không tốt hình ảnh bỏ rơi, hướng chỗ tránh nạn chung đi lẻ ba linh đi. Thay cho an toàn phục, hắn đi tới trong phòng khách. Lúc này, Vô Y đang ngồi ở bên ghế salon, tu máy tính. Nàng mỗi ngày đọc sách, học tập, thử nghiệm, bây giờ đã là cơ giới đại sư điện tử tinh thông hiện đại vật lý tinh thông trở, các loại. Còn tinh. Một máy nho nhỏ laptop, tự nhiên là chuyện nhỏ. Gấu trúc bảo bảo tò mò ngồi xổm máy tính bên, nhìn thiếu nữ tu máy tính, chỉ là nó một đôi mắt lại nhìn chằm chằm bên cạnh kim loại tài liệu, đổi tới đổi lui, tiểu tâm tư không cần nói cũng biết. Tiểu hồ ly núp ở trên ghế salon, lãnh đạm không gì sánh được. Nô Địch vừa tiến đến. Tiểu hồ ly phản ứng đầu tiên, nhảy đến trên bả vai hắn, đầu cà cà cổ của hắn. Gấu trúc bảo bảo đang cố gắng trộm một bả cái vằn vít. Mới vừa bắt lại, mạnh chứng kiến Nô Địch, vội vàng thả lỏng chảo, một bộ đang ngẩn người dáng vẻ. Nhìn không chớp mắt, diễn kỹ kinh người. Đáng tiếc, Nô Địch thị lực sao mà cường hãn, mới vừa nhìn lướt qua, liền đem nó mở ám quan sát cực kỳ cẩn thận. Nơi nào không biết, cái này đôn béo đang có ý kiến gì. Vô Ý ỉa, đừng làm cho cái này ăn vặt hàng đem công cụ của ngươi đều ăn. Nô Địch đi tới, cười nói một câu. Thiếu nữ ử một tiếng. Nàng tựa hồ là mới vừa tắm rửa xong. An mặc Nô Địch nhất kiện rộng thùng thình áo sơ mi trắng, trực tiếp đắp đến rồi chân, cái gì khác đều không. Cả người có vẻ thanh lệ thoát tục, đặc biệt động lòng người. Hiện tại cũng không phải thưởng thức mỹ nữ thời điểm. Nô Địch một bà sốc lên gấu trúc bảo bảo. Người sau cả kinh, nhưng vận mạng ma thủ đã chụp tới, nó không cách nào phản kháng, chỉ có thể ủ rũ túi đầu điếc lôi kéo đầu. Nô Địch ôm nó hướng tổng hợp lại trại chăn nuôi đi. Sau khi tiến vào, đưa nó hướng trong phòng nhỏ ném một cái, cả giận nói. An phận một chút, mỗi ngày đưa cho ngươi thiết không đủ ăn đúng vậy à? Nghe vậy, gấu trúc bảo bảo tỉ mỉ suy tư một chút, trịnh trọng gật gật đầu. Người còn gật đầu. Nô Địch mặt tối sầm. Nuôi một con gấu trúc, hắn vừa mới bắt đầu vẫn còn có chút ông chủ nhỏ lòng. Có thể theo người sau sức ăn biến hóa, mỗi ngày càng rồng. Ngay từ đầu, số lượng cân kim loại liền có thể ăn no, một ngày tiêu hóa. Sau lại, một ngày tối đa có thể ăn 10 cân. Cho tới bây giờ, nhiều nhất một lần, gấu trúc bảo bảo ăn trộm 120 kg kim loại, đem thương khố còn để lại một ít tạ mảnh nhỏ toàn bộ gắm hết. Như dạng này xuống phía dưới, Nô Địch còn thừa lại mấy chục tấn kim loại phòng trừng cũng không đủ nó ăn. Vì vậy, Nô Địch đặc biệt chú ý một chút. Kết quả, hắn phát hiện gấu trúc bảo bảo chỉ cần 5 kg tả hữu kim loại, liền đủ để duy trì thân thể cần. Ăn dư thừa kim loại, hoàn toàn là thích ăn, ăn càng nhiều, tiêu hóa càng nhiều. Ở trong phòng nhỏ bài tiết ra khỏi từng viên một hắc bạch văn kim loại. Căn cứ cơ giới chi não giải thích. Đó là một loại đặc thù hợp kim, tính chất cực kỳ mềm, trung hòa tính chất cực cao, là một loại trung hòa hợp kim. Có thể dùng với rất nhiều thực nghiệm. Ngay từ đầu Ngô Địch vẫn thật vui vẻ. Sau lại phát hiện những thứ này hắc bạch hợp kim hiện nay căn bản vô dụng. Rơi vào đường cùng. Cũng chỉ có thể nghiêm khắc hạn chế. Ngâm. Gấu trúc bảo bảo tội nghiệp tựa ở phòng nhỏ bên, hai con tiểu mắt nhìn Ngô Địch không. Xem ta cũng không dùng. Ngô Địch chừng nó liếc mắt. Nhìn về phía tiểu hồ ly. Người sau như trước cực kỳ an tĩnh, so với gấu trúc bảo bảo tốt mang nhiều. Hơn nữa, tiểu hồ ly mỗi ngày nhu cầu băng tuyết cũng không nhiều, rất dễ dàng nuôi. Hắn ôm tiểu hồ ly. Để vào băng ngọc trong phòng nhỏ, ngáp một cái, liền đi ngọa thất ngủ đi nghỉ. Mắt tiễn hắn rời đi. Gấu trúc bảo bảo thay đổi đáng thương thần sắc, bắt lại phòng nhỏ gậy trúc, hướng về phía tiểu hồ ly nhe răng trợn mắt, một trận kêu to. Tiểu hồ ly nhãn thần toát ra nhân tính hóa chẳng đáng, cao ngạo nhìn một chút chính mình móng vuốt, nhảy đến chỗ cao mắt nhìn xuống nó. Gấu trúc bảo bảo nỗ lực len lén chạy ra ngoài, hãy nhìn đến tiểu hồ ly giám thị cùng với chính mình, nhất thời khóc không ra nước mắt, vẻ mặt sinh không thể yêu nằm ở trúc hạ. Ngày 11 tháng 4, rạng sáng 2 điểm, thế giới hoàn toàn tĩnh mịch, bạo phong tuyết lần thứ 2 đánh tới. Hà Dương thành phố đệ nhất quan phương chỗ tránh nạn, địa chất nghiên cứu sở trung. Mấy cái ăn mặc đồng phục làm việc nhân viên nghiên cứu đang ở 3.5 trước máy vi tính bận rộn. Bọn họ không ngừng phân tích số liệu, cuối cùng điều lấy đối lập tin tức. 20, 40%, 50%, 100%. Phân tích thành công. Địa thế biến hóa hình ảnh như sau. Mọi người nhìn thấy, nhất thời kinh hô thành tiếng. Cái này đường cong, Hà Dương thành phố dưới làm sao sẽ nhiều hơn một cái mạch nước ngầm. Cùng những thần kia bí mật động sâu có quan hệ sao? Đáng chết, tiếp tục như vậy, đệ tam vệ tinh thành bên kia. Ít nhất, có nửa cái thành nội biết sụp đổ, rơi vào băng hà. Có động tĩnh. Tham chắc nghi truyền đến tin tức, không rõ ba động từ dưới đất truyền đến. Nhanh. Toàn diện khởi động máy đo địa chấn. Chương 205, ô nhiễm hạt nhân nước ngầm. Ngày 11 tháng 4, sáng sớm 6 điểm, Nô Địch tỉnh lại, cả người ung dung, ngủ một giấc, thoải mái hơn. Nô Địch duỗi cái chặn ngang, nhìn một chút trong lòng vẫn còn ở ngủ say thiếu nữ, nhẹ nhàng mà từ cánh tay nàng trung thoát ly, xuống. Hắn mặc xong quần áo, một bên đi ra ngoài, một bên dưới đáy lòng nói ra, cơ giới chi não, mở ra kết toán bảng. Cơ giới chi não, là 2022 năm ngày 10 tháng 4. Một lần này nghỉ ngơi cũng không tính hoàn mỹ, tích phân 2. Chỗ tránh nạn trang sức để cho ngươi cảm giác thật thoải mái. Tích phân 5. Phòng khách để cho ngươi cảm giác thật thoải mái. Tích phân 5. Chỗ tránh nạn thành viên tiểu quả tử quả bồi kỹ năng đạt được cấp độ nhập môn. Tích phân 10. Chỗ tránh nạn thành viên hàn hiểu vụ đại minh tự điển món ăn kỹ năng đạt được tinh thông cấp. Tích phân 50. Một ngày bận rộn. 09 ngươi cuối cùng đem tiểu mới hợp kim đều chuẩn bị xong, thập phần thỏa mãn. Tích phân 10. Thăng cấp thời khắc, thông thiên quang trụ hấp dẫn vô số người chú ý. Tích phân 50. Chỗ tránh nạn phòng hộ hệ thống thăng cấp thành công, từ đó về sau, chỗ tránh nạn có thể so với pháo đài. Tích phân 50. Ngươi cảm giác chỗ tránh nạn an toàn hơn. Tích phân 4. Ngươi dạy dỗ một trận gấu trúc bảo bảo, người sau chết cũng không hối cải. Tích phân 5. Mệt mỏi phía dưới, ngươi quyết định nghỉ ngơi thật tốt. Tích phân 2. Cuối cùng kết toán, 451 điểm. Thừa ra tích phân. 1473 điểm. Cũng không tệ lắm. Nô Địch khẽ gật đầu, mấy ngày nay đều tương đối bận rộn, tích phân cũng so với bình thường mà nói nhiều hơn chút. Tự nhiên, ngày hôm qua có một lớp nho nhỏ tốc độ tăng. Đi tới phòng khách. Nô Địch chứng kiến trên bàn, máy tính đã sửa xong. Hắn thuận tay mở ra máy tính, liên tiếp Internet, lên diễn đàn kiểm tra tin tức. Trên diễn đàn, từng bước không có như vậy sung sướng. Các loại lo âu và sợ lưu lộ vu biểu mặt. Chúng ta chỗ tránh nạn lại đuổi đi hơn 3.000 người, tốt tàn khốc. Ngươi còn khá tốt, không có bị đánh đuổi. Chúng ta chỗ tránh nạn công khai đào thải chế độ, ta rất có thể tuần sau cũng sẽ bị đánh đuổi. Các ngươi về sau chuẩn bị làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Không chết, phải đi tìm nơi nương tựa còn lại chỗ tránh nạn. Có thể hiện nay quan phương chỗ tránh nạn cũng tử thương thảm trọng.